Chương 1006, trở lại chốn cũ, số 1 phản đồ chương 1006, trở lại chốn cũ, số 1 phản đồ Trần Cảnh An không nghĩ tới đối phương có thể một câu điểm phá thân phận của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là Ti Lộ thần quan, nhưng cũng không phải. Bởi vì chính mình chân chính lưu lại dấu chân chính là tại đời thứ tư. Mà một thế này, có chỉ là một cái đã từng mô phỏng qua hắn thực tế điệp. Chính mình đã từng quy tích, vẫn như cũ chỉ là tiên hồ thánh quân. Muốn làm rõ trong đó nội tình, vậy thì phải tinh tường thực tế điệp đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nó lại là như thế nào đi phương pháp. Trần Cảnh An cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống, nhiều lời nhiều sai. May mà, Thanh Hoa Thánh Quân chưa từng có tại xoắn suýt vấn đề này. Hắn ngược lại mở miệng nói, đã không muốn nói quên đi, tiên thực viên ngày xưa đã từng là lão hủ phạm vi quản hạt, cùng ngươi còn có một phần hương hòa tình. Chỉ cần ngươi đừng cùng lão hủ là địch, cái này thần triều di vật ngươi đều có thể tự rước. Lời này xem như ngầm cho phép Trần Cảnh An tự do hành động. Trần Cảnh An bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc trước còn lo lắng, Thanh Hoa Thánh Quân đối tự mình tiến hành thăm dò. Lần này cũng là cho hắn thăm dò tin tức thời gian. Trần Cảnh An cùng Thanh Hoa Thánh Quân phân biệt, vì để tránh cho làm hắn sinh nghi, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định chạy tới tiên thực viên. Thanh Hoa Thánh Quân thì lưu tại nguyên địa. Trên mặt của hắn duy trì nụ cười, nhưng trong ánh mắt mang theo một tia âm tàn, đồng thời còn có chút ít nghi hoặc. Gia hỏa này, chẳng lẽ quên hắn thân phận của mình? Chẳng lẽ trí nhớ của hắn ở trong luân hồi thiếu thốn? Thanh Hoa Thánh Quân lắc đầu. Bất luận kết quả như thế nào, lần này đều sẽ không còn có người có thể ngăn cản chính mình. Hắn hướng phía chủ đại điện phương hướng tiến đến. Nơi đó đồng thời cũng là văn võ hầu trấn áp chi địa. Tiên thực viên Trần Cảnh An đến nơi đây, cả người có thể thấy được rơi vào trầm mặc. Hắn trong ấn tượng, chính mình chỉ hạ tiên thực viên, mặc dù có thụ sở kiểu nương nương coi trọng, nhưng bản thân cũng không phải là bất kỳ thần triều trọng yếu cơ cấu. Nơi này ngoại trừ bồi dưỡng linh thực, nhiều nhất cũng chỉ có cỡ nhỏ ốc xá, cho tiên thực hóa hình thần quan nhóm ở lại. Nhưng hắn hiện tại nhìn thấy cái gì? Một tòa hào hùng khí thế cung điện đứng sững ở này, ngay phía trên tỉnh lình viết Ti Lộ hai chữ. Không biết rõ, còn tưởng rằng đây là vị nào thánh quân biệt thự. Trần Cảnh An rốt cục ý thức được, thực tuế điệp người này, tại cất bước thời điểm, dường như liền lựa chọn cùng hắn khác biệt phát dục lộ tuyến. Gia hỏa này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn đi thẳng tới cái này Ti Lộ bên trong đại điện. Trần Cảnh An vừa mới đẩy cửa, liền có từng đạo tiếng xé gió đánh tới. Hắn rút ra trong ngực bội kiếm, thanh minh kiếm ý hướng phía trước một chỉ, kia cô thuộc về vũ thần khí tức phóng xuất ra, trong nháy mắt đem những vật này đánh rơi trên mặt đất. Trung quanh những cái kia núp ních ê cũng một lần nữa rút về âm u nơi nhỏ lánh. Trần Cảnh An cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện lúc trước những cái kia là kiếm thảo. Tại đất này bên trên còn có không ít tản mát cánh hoa, một tầng lại một tầng, bị đánh đến thất linh bát lạc. Hắn có thể tưởng tượng tới một bức tranh. Nơi này đã từng có vô số hoa sen cùng kiếm thảo, tại người nào đó thủ ý phía dưới, bắt đầu một trận không có tận cùng nội bộ chém giết. Nó mục đích, đại khái là vì bồi dưỡng được cùng loại hoa doanh cùng trưởng thành tồn tại. Cái này tại hắn tìm kiếm thực tế điệp chuẩn bị ở sau lúc, liền đã gặp được. Sự thật chứng minh, thực tế điệp so với hắn nghĩ đến càng thêm không từ thủ đoạn. Trần Cảnh An tại bên trong tòa đại điện này tìm kiếm một vòng, cuối cùng tại một chỗ ngóc ngách, mò tới một khối lớn chừng bàn tay xích hồng mảnh vỡ. Cái này mảnh vụn bên trên đường vân hắn còn có chút quen thuộc. Thú thần tàn phiến vì sao thứ này sẽ bị lưu tại Ti Lộ thần quan trong cung điện? Trần Cảnh An sinh ra một cái hoang đường ý niệm. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này chủ động cấu kết thú thần bực? Hắn sắc mặt biến hóa, thế nhưng là liên tưởng đến thực tế điệp quá khứ sự tích, Trần Cảnh An lại cảm thấy khả năng này rất lớn. Cho nên một thế này vốn có quy tích, khả năng đã sụp đổ qua một lần. Hắn quay người rời đi thực tế điệp cung điện. Đến nơi đây, Trần Cảnh An đã minh bạch, lúc trước Thanh Hoa Thánh Quân phát hiện trên người mình dị dạng. Thậm chí, hắn khả năng ý thức được mình cùng Ti Lộ thần quan cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Hắn phải nắm chặt thời gian, không thể một mực lâm vào bị động. Cái này trạm thứ hai, Trần Cảnh An lựa chọn sở kiểu nương nương hành cung. Hắn thuần thục đi đến. Chỉ là, Trần Cảnh An hai chân vừa mới rơi xuống đất, bên hai truyền đến sột soạt xoạt xoạt động tĩnh. Thân thức của hắn khuyết tán ra, phát hiện là có cái gì theo khe cửa chui trở về. Từng có lúc trước kinh lịch, hắn ý thức được nơi này là khả năng có vật sống lưu lại. Trần Cảnh An dọc theo vật kia quỹ tích đuổi theo, cuối cùng đi tới sở kiểu nương nương ốc xá trước đó. Hắn vừa vặn thoáng nhìn có một đoạn tuyết trắng lông tóc chui trong phòng. Hắn nhớ kỹ, sở kiều nương nương bản thể là một cái cựu vĩ hồ yêu, cho nên rất khó nói, kia tóc trắng đến tột cùng là lông hồ cáo, vẫn là sở kiều nương nương sợi tóc. Trần Cảnh An lại lần nữa tiến lên. Đống nhiên, đại môn kia ứng thanh mở ra, từ bên trong truyền đến nữ nhân nụ cười, mơ hồ còn có một hồi mê người hương thơm. Ti Lộ tiến đến. Trần Cảnh An thân thể không bị khống chế hướng phía trước, nhưng ở khẩn yếu con đầu, tâm cảnh của hắn cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Trần Cảnh An ngẩng đầu một cái, lập tức bị tình cảnh trước mắt cho giật nảy mình. Chỉ thấy một bộ toàn thân bò đầy giỏi bò hồ ly thi thể đổ vào đại điện chính giữa. Thế nhưng là thi thể này cuối cùng chín đầu đuôi cáo vẫn như cũ sung mãn như lúc ban đầu, trên đó phương thình lình mọc lên từng khỏa mỹ nữ đầu lâu, trong đó một khỏa đang mở ra huyết bùn đại khẩu chuẩn bị đối với hắn cắn xé mà xuống. Trần Cảnh An rút ra bội kiếm chiếu vào cái này hồ đầu chém xuống. Nữ nhân kia ứng thanh phát ra kêu thảm. Chị thủy kiếm pháp, ngươi không phải Ti Lộ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Còn lại 8 khỏa đầu lâu đồng thời lay động, dường như tùy thời liền phải tiến công gián động, ánh mắt đồng thời khóa chặt Trần Cảnh An. Song Phương lâm vào giằng co. Trần Cảnh An mắt thấy cái này hồ ly thi thể tiến một bước hủ hóa, sau đó đầu kia bị hắn chém đứt cái đuôi, lại lần nữa mọc ra một khỏa mới đầu. Đồng dạng là một nữ nhân, nhưng là khác với lúc đầu. Địa bộ này, dường như cái này một bộ hồ ly trong thi thể, ký sinh lấy chính là một cái hoàn chỉnh trung tộc. Trần Cảnh An nhíu mày, Sở Kiều nương nương bây giờ người ở chỗ nào? Hắn hiện tại đã có thể khẳng định. Một thế này, Sở Kiều nương nương khẳng định không có giống đối với mình như thế, dùng nàng sau cùng đôi cáo ban thưởng chiếu thư. Nghe được câu hỏi của hắn, trước mặt bọn này hồ ly đầu tiên là ngu ngơ ở, ngược lại phá lên cười. Có thể hỏi ra dạng này xuẩn vấn đề, xem ra ngươi quả nhiên không phải ti lộ. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Không phải liền là ngươi chủ động tìm tới thu thần, đồng thời đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, lại ở lúc mấu chốt cho Sở Kiều nương nương một kích chí mạng. Trần Cảnh An lần này là thật trợn tròn mắt. Hắn là thật không nghĩ tới, thực tế điệp vậy mà thật lựa chọn một con đường đi đến đen. Cấu kết thu thần, như hại thần hậu. Gia hỏa này sự tích, nói là thần triều số một phản đồ cũng không đủ. Ti lộ thần quan tên tuổi là không thể dùng lại. Nếu không, thực tế điệp lưu lại hậu quả xấu, tương lai đều phải rơi xuống trên người mình. Hắn quả quyết vung ra một kiếm, trực tiếp đem chín đầu đuôi cáo toàn bộ chặt đứt. Ta tiên hổ cùng các ngươi yêu nghiệt không đội trời chung. Chương 1007, Hồ Bí Quyến Tộc, Sở Kiều Lai Lịch. Chương 1007, Hồ Bí Quyến Tộc, Sở Kiều Lai Lịch. Đối mặt Trần Cảnh An tập sát, bọn này hồ yêu mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng mà cỗ lực lượng này bắt nguồn từ Thanh Minh Kiếm Linh, lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu, cái kia chính là Đại Vũ Thần Quân, bây giờ mảnh này thần triều di chỉ chủ nhân chân chính, dù là chỉ cùng hắn dính vào một chút xíu, đây cũng không phải là hồ yêu nhóm có khả năng tiếp nhận. Trần Cảnh An ý thức được Thanh Minh Kiếm Linh đặc thù tác dụng, trong lòng cũng có mấy phần lực lượng, hắn lựa chọn lưu lại quan sát. Một lát sau, những này đôi cáo lại lần nữa mọc ra, phía trên mỹ nhân đầu lâu lại đổi một túm. Bất quá, lúc này không có hồ yêu còn dám khẩu xuất của nôn. Các nàng nhao nhao thối lui đến cái này cái đôi có thể đến chỗ xa nhất, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Trần Cảnh An. Địa bộ này đã không có cùng hắn đối kháng dũng khí. Trần Cảnh An mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn làm bộ lại muốn buông kiếm. Phu phu, rốt cục có hồ yêu chịu không được áp lực, trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Thiếp thân bằng lòng quy hàng, khẩn cầu đại nhân tha mạng. Lời này vừa nói ra, kia cỗ tất sát mũi kiếm vậy mà thật dừng ở giữa không trung. Còn lại hồ yêu mắt thấy một chiêu này hữu hiệu, nhao nhao bắt trước. Trần Cảnh An nhìn về phía cái thứ nhất thần phục hồ yêu, hắn lại lần nữa chém ra một kiếm, trong nháy mắt lại thanh không còn lại tám đầu đôi cáo, chỉ để lại hồ yêu này run lẩy bẩy, khuôn mặt đẹp đẽ đã sợ đến đã mất đi nhan sắc. Trần Cảnh An căn cứ hành vi của nàng, phán định ra hỏa này là hồ yêu bên trong ranh giới cuối cùng thấp nhất, bây giờ lại hoàn toàn đánh nát tâm lý của nàng phòng tuyến. Dạng này có trợ giúp chính mình được đến chân tướng. Hiện tại, có thể nói cho ta một chút các ngươi tình huống. Lúc trước bị ta giết hồ yêu, đến tột cùng là thật đã chết rồi, vẫn là bây giờ ngay tại an dưỡng. Ngươi thời gian không nhiều lắm, nếu như đáp án của ngươi không thể để cho ta hài lòng, như vậy ta muốn còn lại hồ yêu cũng không để ý sống sót. Hồ yêu này lập tức lễ bái. Đại nhân ở trên, tiểu yêu tất nhiên biết gì nói đấy. Tiếp xuống, nàng liền nói về chính mình bọn này đôi cáo sinh linh lai lịch. Nghiêm chỉnh mà nói, các nàng cũng không phải là một cái chủng tộc độc lập, mà là một vị nào đó hồ tộc thần quân tạo vật thất bại thành quả. Có thể hết lần này tới lần khác, thất bại như vậy tại yêu tộc thần quân bên trong lại tương đối phổ biến. Cho nên, các nàng tại thiên ngoại có một cái đặc thù danh tự. Quyến tộc tên như ý nghĩa chính là dựa vào chủ thể sống sót. Các nàng có thể là hồ ly cái đuôi, có thể là hồ ly da lông, thậm chí có thể là hồ ly huyết đục. Những này toàn bộ đều được xưng quyến tộc. Bây giờ, Trần Cảnh An gặp phải nhóm này chính là lấy đuôi cáo mà sống quyến tộc. Các nàng có thể tồn tại, cái này dính đến Sở Kiều nương nương thân thế. Trước đây, Trần Cảnh An chỉ biết là nàng bản thể là Cửu Vĩ Hồ. Nhưng là hôm nay, hồ yêu này lại để lộ ra một cái tin tức kinh người. Nàng là hồ tộc thần quân chi nữ, hơn nữa vị kia thần quân liền đến tự thú thần vực. Nói cách khác, vị này đại vũ thần hậu, thân phận của nàng so với trong tưởng tượng càng thêm mất cảm. Bất quá, việc quan hệ vũ thần cùng Sở Kiều nương nương việc tư, Trần Cảnh An từ chối cho ý kiến. Kia hồ yêu thì nói về trong đó nội tình. Cái này bao quát Sở Kiều nương nương lúc đầu là dân hồ tộc thần quân mệnh lệnh, muốn họa loạn triều cường, tăng tốc đại vũ thần triều diệt vong. Làm sao, Sở Kiều nương nương cuối cùng lựa chọn vi phạm với xuất thân của mình, kiên định không thay đổi đứng tại đại vũ thần triều bên này. Hành vi của nàng chọc giận tới hồ tộc thần quân. Chỉ là, trở ngại đại vũ thần triều khí số bảo vệ, hồ tộc thần quân không có cách nào đem nó cầm nã. Nhưng thú thần vực có khác biện pháp. Bọn hắn nhìn chúng đứng hàng đệ nhất thánh quân văn võ hầu không phải dễ. Trước đây, không phải dễ tồn tại cho thú thần vực tạo thành tổn thất không nhỏ. Nhưng bây giờ thú thần vực mong muốn thông qua hắn tan rã thần triều, quá trình này lại lạ thường thuận lợi. Nhất là tại cái này trong lúc nỗ chốt, có người chủ động hướng thú thần vực quy hàng, đồng thời đâm lưng Sở Kiều nương nương, cái này cực lớn suy yếu thần triều một phương đối khí số nắm giữ. Sở Kiều nương nương trọng thương ngã gục, lúc này hồ tộc thần quân ra tay đem nó hồn phách cầm nã, chỉ để lại cỗ này đặc thù thần hậu nhục thân. Cuối cùng cùng vị ương cung cùng một chỗ, bị thần triều cao tầng cho phong bế. Các nàng bọn này quyến tộc được tiện nghi, có thể hấp thu bộ thân thể này còn sót lại chất dinh dưỡng trưởng thành. Chỉ là, thân thể này chỉ có 9 đầu đôi cáo có thể làm nhục thân, nhưng quyến tộc số lượng cực kỳ có hạn. Thiên nhân bất tử, hậu nhân khó mà ra mặt. Lúc đầu, Trần Cảnh An lúc trước đại khai sát giới, quyến tộc nhóm là cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng là làm Trần Cảnh An thể hiện ra kia cố để các nàng không cách nào địch nổi áp chế lực sau, từng để cho người chạy theo như bị nhục thân, liền thành tử vong danh sách. Lúc này, mặt khác 8 đầu đôi cáo mọc ra. Trần Cảnh An không chần chờ, một kiếm chém diệt lúc trước đôi cáo. Hắn lại lần nữa đem uy hiếp thuật lặp lại một lần. Cuối cùng, Trần Cảnh An được đến giống nhau đáp án. Hắn đại khái nhiều hơn mấy phần tán đồng, bất quá vẫn không có tin hoàn toàn. Trần Cảnh An rời đi vị ương cung. Trạm tiếp theo, hắn tiến về Linh Nhận Thánh Vương cung điện, xem như thần triều thủ hộ giả. Hắn nơi này nghĩ đến còn giữ liên quan tới đi qua ghi chép. Trần Cảnh An đầu tiên là xác nhận một vòng, trên người mình lại không ti lộ thần quan yếu tố, lúc này mới một đầu va vào linh nhận Thánh Vương phủ đệ. Hắn vừa đi vào đến, thần thức liền khóa chặt mấy thân ảnh, chính là đăng tiên mình tu sĩ. Hơn nữa, đối phương đồng dạng có nguyên anh viên mãn tồn tại. Bọn hắn gặp được Trần Cảnh An trương này khuôn mặt xa lạ, lập tức như gặp đại địch. Ánh mắt này rõ ràng là đem hắn xem như thần triều di chỉ bên trong chưa chết bản thổ sinh linh. Trần Cảnh An vốn còn nghĩ như thế nào suy nghĩ thân phận, nhưng là giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được đâm lao phải theo lao cũng có thể. Đối mặt đám người đánh tới thế công, Trần Cảnh An có phản hư cấp bậc cảnh giới lý giải, đồng dạng là nguyên anh viên mãn lực lượng. Hắn vừa đối mặt liền có thể đem đám người này tùy tiện trấn áp. Nhưng là cân nhắc tới, những này đăng tiên minh người đối với mình cũng không uy hiếp, hơn nữa cô thánh tử cũng không có ngăn cản hắn tiến đến chuyện. Trần Cảnh An vẫn là lưu lại bọn hắn một mạng. Không chừng, cái này thần triều di chỉ kế tiếp còn đến xảy ra loại biến hóa nào. Những này thực lực yếu hơn mình người, không chừng còn có thể kéo tới làm đệm lưng, thay hắn tranh thủ thời gian. Hắn đem mọi người gông cùng xiềng xích ở đây, thanh âm khàn giọng. Các ngươi từ đây cầm đi cái gì, trả lại. Hắn cái này một bộ chủ nhà ngữ khí, cũng là đem đăng tiên minh đám người làm cho không tự tin. Bất quá, dưới mắt địch mạnh ta yếu. Vị này hư hư thực thực là bản thổ sinh linh người thần bí, không có trực tiếp thống hạ sát thủ, là lấy đăng thiên minh đám người cũng không đáng cùng hắn cá chết lưới rách. Thế là những người này đem từ Thánh Vương điện lấy được đồ vật toàn bộ trả lại. Trần Cảnh An lần lượt lướt qua, rất nhanh liền phát hiện một cái tên là thần triều bí sử ngọc giản thần thức của hắn đắm chìm trong đó. Trong này đối ứng tin tức rất nhanh hiện hiện, không phải dễ chi loạn, không phải dễ là văn võ hầu tục danh, mai ngọc giản này thì là truy nã hắn quá khứ đủ loại. Trần Cảnh An hai mắt tỏa sáng, tiếp tục tìm kiếm. Việc đã đến nước này, hắn sớm cũng không để ý chính mình giả mạo bản thổ sinh linh chuyện bại lộ hay không, nhưng là rơi vào đăng tiên minh trong mắt mọi người. Những này thần triều thời kỳ ngọc giản, bất luận là phương pháp luyện chế, vẫn là văn tự tin tức, so với đương thời đều đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Mặc dù không đến mức hoàn toàn nhường tin tức chốt bụi, nhưng Trần Cảnh An bộ này xe nhẹ đường quen bộ dáng, trong lúc vô hình lại ngồi vững thân phận của hắn. Vị này khả năng thật là thần triều thời kỳ cổ nhân. Chương 1008, thần thụ luân hồi, sủng thần làm loạn. Chương 1008, thần thụ luân hồi, sủng thần làm loạn. Chỉ chốc lát sau, Trần Cảnh An tìm tới thứ mà hắn cần. Một phần tên là Ti Lộ Thần Quan Ngọc Giản. Sự chú ý của hắn đắm chìm trong đó, trước mặt lập tức xuất hiện Ti Lộ Thần Quan quá khứ của đời. Ti Lộ Thần Quan sinh ra ở Tiên Thực Biên. Hắn tiên tiên chủng tộc, cũng không phải là tiên hồ mà là một loại tên là Luân Hồi Đoạn Giới Tùng hiếm có tiên chủng. Trần Cảnh An nhìn thấy Luân Hồi Đoạn Giới Tùng chữ, thản nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, đây cũng là thập đại thần thụ một trong. Nghe nói Luân Hồi Đoạn Giới Tùng là một loại có thể vượt ngang chư thiên chi hải đỉnh cấp linh căn. Hạ thân của nó rơi vào tiên cơ hải, người bên ngoài nếu là không thể chui vào trong biển, liền khó mà tìm được tung tích của nó. Nó bên trong thân rừng ở luân hồi biển, không phải luân hồi chuyển thế người không thể nhìn thấy. Trên người của nó thông hướng thời gian biển, cái này đã định trước chỉ có thời gian sinh linh mới có thể tìm được hạ lạc. Ba cái này hợp nhất, luân hồi đoạn giới tùng quả thực là tồn tại trong truyền thuyết. Thực tế điệp người này số phận coi là thật để cho người hâm mộ. Trần Cảnh An trong lòng tràn đầy cảm khái, cho đến hắn lưu ý tới đến tiếp sau phát triển. Thực tế điệp làm một cái để cho người ta huyết áp lên cao chuyện. Nó vậy mà chủ động từ bỏ luân hồi đoạn giới tùng mà là lựa chọn tại nhường chính mình sở tại mảnh này lá thông nở hoa kết trái. Cái này từ luân hồi đoạn giới tùng biến thành một cái bình thường lá khô điệp. Tại thực tế điệp trong mắt, hắn bỏ qua luân hồi đoạn giới tùng một nguyên nhân quan trọng, chính là cái sau kia kỳ chậm vô cùng tốc độ phát triển. Hắn muốn là thua ở điểm xuất phát bên trên. Không giống Trần Cảnh An, vừa xuất thế liền phải sợ kiểu nương nương ưu ái. Cái này luân hồi đoạn giới tùng còn nhỏ hình thái, quả thực không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương, hơn nữa mấy ngàn năm đều chỉ là mọc ra nha nhi. Chờ nó dài đến đủ để lấy sợ kiểu nương nương niềm vui trình độ, chỉ sợ thần triều đều đã diệt vong. Nhìn từ góc độ này, thực tế điệp hành vi lại giống là tình có thể hiểu. Nhưng mà Trần Cảnh An coi là thật không cách nào cùng nó chung tình. Gia hỏa này xem như thời gian sinh linh, có thể có bực này tiên thiên cơ duyên, còn bỏ gần cầu xa ở xa tới đi con đường của mình. Ngay lúc này hậu quả xấu nên từ nó đến gánh chịu. Thực tuế điệp biến thành lá khô điệp ra vẻ lỗ mãng bay đến vị ương cung đầu cảnh. Nó lần thứ nhất về, suýt nữa bị vị ương cung cao thủ nộ sát. Nhưng cuối cùng vẫn là đạt được ước muốn, đưa tới sở kiểu nương nương chú ý. Sở kiểu nương nương biết cái này lá khô điệp lai lịch, trong lòng cảm thấy hiếm lạ, thế là đem nó nuôi dưỡng ở bên người. Đến một bước này, thực tuế điệp xem như lật về trước mặt thế yếu. Nó có sẵn đáp án có thể chép, lại có thể tùy thời tại sở kiểu trước mặt nương nương lộ mặt. Vẹn vẹn trăm năm, sở kiểu nương nương liền cho nó ban cho một cái phong hào. Điệp thiếu quân cái này không giống với thần quan thực chức, tại thần triều bên trong càng giống là cùng loại vương hầu như thế tước vị. Nhưng vương hầu chỉ có thánh quân mới có thể tấn phong. Sở kiểu nương nương ban thưởng tước vị, đủ để biểu hiện vinh sủng. Hơn nữa, phần này vinh sủng còn có thể theo thời gian gom góp dần dần đề cao. 300 năm thời điểm biến thành linh quân, 1000 năm thời điểm liền đạt đến vị ương cung tuyệt vô cận hữu phụ quân. Đến một bước này, hắn tại hư danh bên trên liền đã phong không thể phong. Nhưng thực tế điệp rõ ràng hy vọng sở kiểu nương nương thay hắn phá lệ. Cái này trong lúc mấu chốt, thần triều bên trong có người giải sở kiểu nương nương một lần nữa yêu linh truyền ôn. Mặc dù không có tạo thành tính thực chất ảnh hưởng, nhưng thực tế điệp hoạn lộ cũng đến đây chấm dứt. Tiếp xuống 2000 năm, địa vị của nó lại không thể để cao qua. Chính vào thu thần bực tiến công tiết điểm, sở kiểu nương nương cần xử lý thần triều sự vụ, không dành để ý tới thực tế điệp. Nhưng là không chịu nổi, gia hỏa này ưa thích tìm tồn tại cảm, hơn nữa mắt thấy Trần Cảnh An hậu kỳ dựa vào vũ lực lập nghiệp. Thế là thực tế điệp lấy phân ưu danh nghĩa chờ lệnh xuất trình. Sở kiều nương nương không cho phép, nhưng là đồng ý đem trấn thủ tiên thực viên nhiệm vụ giao cho hắn, đồng thời còn trước đó cường hóa tiên thực viên trận pháp bảo vệ. Có thể nói, chỉ cần Thực Tuế Điệp không chủ động xuất kích, đây cơ hội là nằm công lao. Làm sao? Thực Tuế Điệp trong xương cũng có một khỏa mong muốn vi thao tâm. Thú thần vực chuột tộc đại quân dựa theo vốn có kế hoạch, đến đây giáp công tiên thực viên. Trần Cảnh An năm đó là mạnh mẽ tổ chức tiên thực nhóm đem nó đánh tan, toàn bộ quá trình tương đối nguy hiểm. Nhưng đã đến Thực Tuế Điệp nơi này, nó có Sở Kiều Nương Nương cung cấp trận pháp, dễ như trở bàn tay giết lùi một đợt lại một đợt chuột tộc đại quân. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, Thực Tuế Điệp cấp trên, nó muốn mở rộng chiến quả, chứng minh chính mình không phải ghé vào Sở Kiều Nương Nương trên người mà gạo. Cho nên, Thực Tuế Điệp ngang nhiên phát khởi thế công. Cái khác tiên thực viên tiên thực căn bản không có ngờ tới dạng này triển khai. Ngược lại là chuột tộc thống lĩnh bắt lấy cơ hội này, một lần hành động tiến công tiên thực viên. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra. Tiên thực viên luôn hãm, bên trong còn nhỏ tiên thực toàn bộ đều bị cấp cấp không còn, những cái kia trưởng thành tiên thực cũng phần lớn bị phanh thây mang đi. Thực Tuế Điệp may mắn trốn được một mạng. Chỉ là, đương sự sau thần triều thanh toán trận này thất bại chiến quả. Thực Tuế Điệp xem như thủ phạm, chịu chủ yếu trách nhiệm, dựa theo thần triều luật pháp nên lấy tính mệnh. Sở Kiều Nương Nương lúc này ra mặt bảo vệ nó. Bất quá, nàng cũng không còn thân cận Thực Tuế Điệp, ngay tại nguyên lai tiên thực viên vị trí bên trên, xây lại một chỗ biệt viện đem nó an trí ở đây. Đây chính là trên thực tế nốt. Thực Tuế Điệp trong lòng phẫn hận. Nó nghĩ mãi mà không rõ giống nhau địch nhân, vì sao tại Trần Cảnh An nơi đó liền thành đá cây chân, tới chính mình nơi này ngược lại hoàn toàn hủy đi nó lúc trước tất cả kinh doanh. Còn có Sở Kiều Nương Nương, nàng mặc dù bảo vệ chính mình một mạng, nhưng Thực Tuế Điệp cũng không cảm kích, thậm chí còn bởi vì đối phương nốt mà trong lòng sinh oán trách. Nó như vậy bước lên phong hiểm, chủ động xuất kích chủ tộc, không phải là vì cho Sở Kiều Nương Nương không chịu thua kém à? Kết quả, nàng chính là như vậy đối với mình. Thực Tuế Điệp muốn trả thù, nó muốn rửa sạch trên người mình xỉ nhục, nhưng tất cả nhục nhã qua mình người đều trả giá đắt. Xem như thời gian sinh linh, cái này địa phương nho nhỏ căn bản khốn không được nó. Thế là, Thực Tuế Điệp chủ động cùng thú thần vực lấy được liên hệ. Chuyện kế tiếp liền có thể đoán được. Thực Tuế Điệp chủ động bại lộ thần triều phương diện hành quân điều động, khiến cho thần triều ở chính diện chiến trường liên tục bại lui. Thế cục ngày càng khẩn trương ngay lúc này. Văn Võ Hầu không phải dễ đông nhiên đi vào tiên thực viên, đem vốn đang là mang tội chi thân Thực Tuế Điệp cho rút ra. Hắn đem Thực Tuế Điệp đặt ở dưới trướng, tổ chức mấy lần đối thú thần vực phản kích, chiến quả có hiệu quả rõ ràng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hai vị thành thần triều danh tiếng thịnh nhất nhân vật, nhất là Thực Tuế Điệp, lại không người sẽ nhắc lên nó ngày xưa thua trận, không phải dễ càng là động viên toàn thể thánh quân, trực tiếp thay hắn mời tới một cái vị cùng á thánh bá tước phong hào. Thực Tuế Điệp một lần nữa về tới Sở Kiều Nương bên người của mẹ, đồng thời bày ra một bộ đã biết giáo huấn bộ dáng. Đến cùng là chính mình tự mình cất nhắc người. Sở Kiều Nương Nương lần nữa tiếp nạp nó, đồng thời còn được phép để nó cùng mình cùng một chỗ tham gia triều sự. Cho đến tới Văn Võ Hầu không phải dễ phản loạn ngày đó. Thực Tuế Điệp cầm trong tay thú thần bực cho nó một cây dao găm, đánh lén Sở Kiều Nương Nương, khiến cho hồn phách bị cha hộ tộc thần quân lấy đi. Triều chính trong ngoài lâm vào hỗn loạn. Chương 1009, trực diện không phải dễ, luân hồi hình thức ban đầu chương 1009, trực diện không phải dễ, luân hồi hình thức ban đầu linh nhận thánh vương xuất lĩnh một đám thánh quân, thật vất vả trấn áp Văn Võ Hầu đưa tới phản loạn, đồng thời đem nó trấn áp tại thần triều chủ điện phía dưới. Nơi này có vũ thần kiếm tọa trấn, đủ để cam đoan không phải dễ sẽ không đào thoát. Tiếp xuống, chính là nhằm vào phản nghịch dư đảng thanh toán. Thực Tuế Điệp danh tự thình lình ở phía trên. Chỉ là, cân nhắc tới Văn Võ Hầu thân phận đặc thù, hắn tại thần triều kinh doanh nhiều năm, môn sinh cố lại vô số, một khi đem nó nhổ tận gốc, sợ rằng sẽ lung lay thần triều căn cơ. Chính vào đối ngoại tác chiến thời điểm, linh nhận thánh vương chỉ có thể có mang tính lựa chọn tiến hành giết gà dọa khỉ. Thực Tuế Điệp như thế nào giảo hoạt? Hắn trực tiếp cướp đoạt một vị thần quan mệnh số, tiếp tục trà trộn tại thần triều bên trong. Cứ như vậy, Thực Tuế Điệp trơ mắt nhìn xem thần triều xu hướng suy tàn mở rộng, cho đến cuối cùng đi hướng diệt vong. Theo vị cuối cùng thánh quân tan lui, Thực Tuế Điệp nên đón thuộc về nó thời đại. Nó lần lượt tập sát mấy vị a thánh, đồng thời đem nó thôn vệ, đồng thời lại một lần nữa khắc Trần Cảnh An lưu lại nhân quả, một thân thực lực nước lên thì trở lên. Cuối cùng, nó thuận lợi đột phá đến phản hư cảnh. Thực Tuế Điệp chiếm cứ thần triều chốn cũ, tự phong làm thi lộ thần quan bắt đầu kinh doanh địa bàn của mình. Nó giống như một cái phía sau màn đợi tay, bao chế không ít sau thần triều thời đại sự kiện lớn. Ngọc Giản tin tức đến nơi đây im bặt mà dừng. Trần Cảnh An xem như người trong cuộc, đối chiếu chính mình cùng Thực Tuế Điệp, hắn phát hiện giá hỏa này tốc độ phát triển kỳ thật không chậm. Nếu thật cho đối phương cơ hội thở dốc, Thực Tuế Điệp vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại. May mắn, giá hỏa này chết. Trần Cảnh An có chút ít may mắn nghĩ đến. Sau đó, hắn nghĩ tới cái kia đã từng bị Thực Tuế Điệp từ bỏ luân hồi đoạn giới tùng. Đây chính là thập đại thần thụ một trong, nếu bản về hiếm có trình độ thậm chí còn càng tại thiên cương chói tinh tối phía trên. Nếu mình có thể cầm tới một bộ phận, Trần Cảnh An có chút ít mong đợi nghĩ đến, vậy cái này liền thật chuyến đi này không tệ. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không đoái hoài tới lại tìm kiếm tin tức của hắn, cả người nhanh như chớp lại trở về ra ngoài. Chỉ là, Trần Cảnh An không có đi ra bao xa, một đạo bóng ma bỗng nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Có một người trực tiếp từ bóng ma đi ra. Bộ dáng này Trần Cảnh An cũng hết sức quen thuộc, chính là Văn Võ Hầu không phải dễ. Vị này lúc trước nhắc lên phản loạn đệ nhất thánh quân, bây giờ đã hồn phách chưa tán, thậm chí rất có thể thành cái này thần triều di chỉ bên trong lớn nhất hát thủ. Văn Võ Hầu nhìn từ trên xuống dưới Trần Cảnh An, thốt ra bốn chữ lớn: Ti lộ thần quan. Trên lý luận, Thực Tuế Điệp tự phong Ti lộ thần quan là tại Văn Võ Hầu sau khi chết, nhưng là Thực Tuế Điệp phạm vi hoạt động ngay tại đối phương dưới mí mắt, sở tác sở vi tự nhiên không gạt được hắn. Nhưng là lời này rơi vào Trần Cảnh An trong lỗ tai, quả thực cùng mắng hắn không khác. Lúc trước Thanh Hoa Thánh Quân, chính mình không biết rõ tình hình còn chưa tính, cái này Văn Võ Hầu lại còn đến. Trần Cảnh An không chần chờ, trực tiếp thôi động Thanh Minh Kiếm Linh kia cô kiếm quang cấp tốc rơi vào bóng ma phía trên, đem nó giữa trời xé rách. Rất nhanh, bóng ma một lần nữa tụ hợp, biến thành Văn Võ Hầu bộ dáng. Mắt thấy Trần Cảnh An còn chuẩn bị động thủ, Văn Võ Hầu ngữ tốc tăng tốc, "Là ta vừa mới nhận là người, ngươi làm sao có thể là Ti Lộ đạo hữu? Ngươi biết liền tốt." Trần Cảnh An cũng không thu kiếm, tùy thời làm xong phản kích chuẩn bị. Văn Võ Hầu trực tiếp mở miệng, "Đạo hữu mới từ Thánh Vương Điện đi ra, như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng, xem ra là định tìm một thứ gì đó a." Trần Cảnh An nghe vậy nhìn hắn một cái, cũng không lên tiếng. Văn Võ Hầu nụ cười trên mặt càng lớn, "Để cho ta đoán xem, ngươi thứ muốn tìm cùng Ti Lộ thần quan có quan hệ, chẳng lẽ lại là hắn năm đó lưu lại lỗ xác?" "Lỗ xác?" Trần Cảnh An cũng không loại trừ, Văn Võ Hầu biết luân hồi đoạn giới tùng chân thực giá trị khả năng, nhưng xét thấy thực tế điệp bản thân tình huống đặc biệt. Nó loại kia ngao du tại khác biệt thời gian tuyến năng lực, so với cái này luân hồi đoạn giới tùng cũng không kém bao nhiêu. Như vậy xem ra, thực tế điệp trên thân vô dụng nhất, vừa vặn chính là nó lựa chọn lá khô điệp. Trần Cảnh An mặt không biểu tình, chờ đợi đoạn dưới. Văn Võ Hầu vừa mới bắt đầu cũng dự định cùng hắn tốn hao lấy, mong muốn mượn cơ hội đoạt lại quyền chủ động, làm sao hắn gặp một cái so với mình càng thêm kiên nhẫn. Hắn là thật sợ Trần Cảnh An trực tiếp chạy. Cho nên, Văn Võ Hầu chỉ có thể dẫn đầu nhượng bộ, thứ này bây giờ liền ở trong tay ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát khốn, đến lúc đó ta tự nhiên dâng lên tạ lễ. Giúp ngươi thoát khốn. Trần Cảnh An thần sắc cổ quái, ngươi một cái đột phá thần quân thất bại, lại tu dưỡng vô số năm lão quái. Ta đem ngươi cứu ra, lại trông cậy vào ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn cái này ngắn ngủi hai câu nói, trực tiếp đem Văn Võ Hầu nội tình để lộ. Cái này khiến Văn Võ Hầu càng là xác định. Trước mặt gia hỏa này, tuyệt đối là ngày đó trận kia chính biến người chứng kiến. Nhưng hắn lại là người nào? Dung kiếm, hơn nữa có thể thu được vũ thần tán thành. Chẳng lẽ lại là cô hồng chuyển thế thân? Cái này cũng không đúng. Văn Võ Hầu xem như thánh quân đứng hàng thứ nhất người, hắn năm đó không ít bị xếp hạng thứ hai cô hồng thánh quân khiêu chiến. Nếu thật sự là cô hồng, mình tuyệt đối có thể ngay đầu tiên đem người nhận ra. Văn Võ Hầu đem đối tượng hoài nghi từng cái loại trừ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem nó khóa chặt tại một vị nào đó thánh quân liệt kê. Đến mức Ti Lộ thần quan, từ gia hỏa này có thể cho vũ thần kiếm pháp tán thành bắt đầu, Văn Võ Hầu liền đã loại bỏ loại này hiểm nghi. Dù nói thế nào, Ti Lộ thần quan đều là đâm lưng thần hậu tội nhân. Nếu dạng này còn có thể thu hoạch được vũ thần tán thành, như vậy Văn Võ Hầu chỉ có thể thừa nhận vũ thần cờ cao nhất chiêu, đem tất cả mọi người lắc ở hắn ngược lại cải biến thoại thuật. Vậy dạng này, ta chỉ cần ngươi giúp ta, phòng ngừa có người đem ta cho thay vào đó. Trần Cảnh An kịp phản ứng, ngươi nói là Thanh Hoa đạo hữu. Hắn xưng hô này cùng thần sắc đều quá tự nhiên. Văn Võ Hầu càng là khẳng định, người này chính là đồng liêu một trong, chỉ là đối phương lập trường tạm thời không rõ. Nhưng dưới mắt, hắn cần phải có người thay mình chế hành Thanh Hoa Thánh Quân cái này lao âm hóa. Hắn không biết rõ gia hỏa này dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể khiến cho Linh Ẩn Thánh Vương một phái kia đối với hắn như thế tín nhiệm, không tiếc đem cái này thần triều di chỉ bung ra cho hắn. Thanh Hoa Thánh Quân trạng thái so với bọn hắn bên trong bất cứ người nào đều tốt. Trái lại chính mình, bị trấn áp những năm này, lực lượng căn bản không chiếm được bổ sung. Một cái không tốt liền dễ dàng đưa tại Thanh Hoa Thánh Quân trong tay. Nếu không phải như thế, lấy Văn Võ Hầu thân phận mới sẽ không cùng dạng này một cái dấu đầu lộ đuôi người lãng phí miệng lưỡi. Trần Cảnh An hiểu hiện trạng, hắn cũng dứt khoát, ta không bảo đảm có thể cứu ngươi, hơn nữa ngươi trước tiên cần phải đem đồ vật cho ta. Đương nhiên, ngươi như lo lắng ta trực tiếp thoát đi, vậy cái này giao dịch liền tự động hết hiệu lực. Ta tin ngươi. Văn Võ Hầu làm ra một bộ quả quyết bộ dáng, ngược lại từ dưới đất trong bóng tối lấy ra một miếng gỗ nhỏ. Thứ này tựa như là trên đại thụ mạnh mẽ giữ lại vỏ cây, thường thường không có gì lạ, hơn nữa cũng vô sinh cơ dấu hiệu. Trần Cảnh An đầu ngón tay đụng vào, trong cơ thể hắn tử mẫu trung lập tức liền có phản ứng. Thiên đạo 3, võ thiên mệnh cách 6, luân hồi hình thức ban đầu, xem như một giới thiên đạo, cần làm sáng tạo lên sinh tử luân hồi, đồng thời ngầm đồng ý chuyển thế xuất hiện, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, vỏ cây quả thật đến từ luân hồi đoạn giới tùng. Chương 1010, Khô Diệp Lột Xác, Giả Hoàng Long. Chương 1010, Khô Diệp Lột Xác, Giả Hoàng Long. Theo thiên đạo 3, võ thiên kích hoạt lên một đạo hoàn toàn mới mệnh cách, khối này vỏ cây bản thân cũng liền đã mất đi tác dụng. Trong chớp nhoáng này, Trần Cảnh An trong đầu hiện lên vô số ý niệm, trong đó liền bao quát phi dịch tính tình. Người này là một xuyên qua thần triệu từ đầu đến cuối nhân vật, hắn sẽ tín nhiệm vô điều kiện chính mình, cái này bản thân liền là một chuyện cười. Đổi một cái góc độ, nếu chính mình không có tử mẫu chung như vậy, cho dù là luân hồi đoạn giới tùng vỏ cây, với hắn mà nói cũng không có tác dụng. Thứ này thoát ly thực tế điệp nhiều năm như vậy, dù là bản thân thật tồn tại thần dị, cũng sẽ không như thế nhanh liền bị phát động. Cho nên đáp án chỉ có một cái, phi dịch là đang thử thăm dò hắn. Nếu chính mình thật có thể từ cái này luân hồi đoạn giới tùng bên trên được đến đồ vật, há không phải nói rõ hắn cũng người mang dị bảo. Cầu vật này, Trần Cảnh An trực tiếp vung ra một kiếm, chạm tại cây này trên da. Ly kỳ là, vỏ cây vậy mà không có bị kiếm ý xé mở, chỉ là bị cự lực cho đánh bay ra ngoài, thứ này cũng là có thể làm hộ thân chi dụng. Phi dịch nhìn thấy hắn phản ứng, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, trên mặt nụ cười vẫn như cũ. Đạo hữu làm gì lớn như thế hỏa khí? Đây chính là Ti Lộ thần quan lưu lại luân hồi đoạn giới tùng, đồng dạng là lột xác một bộ phận, ta nhưng không có đùa nghịch ý của ngươi. Trần Cảnh An cũng không lên tiếng. Đối mặt phi dịch dạng này không biết sâu cạn địch nhân, chính mình tại không có cách nào xác định Thanh Minh kiếm linh có thể hay không làm bị thương đối phương trước đó, cách làm ổn thỏa nhất chính là không xuất thủ. Chỉ cần át chủ bài không có lộ ra, vậy hắn liền vẫn cất phần thắng. hai người lại lần nữa lâm vào căng thẳng. Lúc này túi đầu vẫn như cũ là phi dịch, hắn từ trong ngực lấy ra một mảnh khô diệp trạng đồ vật quan ra. Đây là ti lộ thần quan đột phá phản hư thời điểm, lưu lại bộ lột xác, đạo hưu trước tiên có thể nhìn xem. Còn lại bộ phận ở ta nơi này, nếu đạo hưu thật có hứng thú, vậy chúng ta liền tiếp lấy hướng xuống trò chuyện. Trần Cảnh An dùng ngón tay vân vê bộ phận này lột xác. Đây chính là cái gọi là khô diệp điệp. Hắn cũng không tin tưởng thứ này tác dụng. Trần Cảnh An thô sơ giản lược cảm ứng một phen, trong đầu đông nhiên nổi lên hình tượng. Đây là một vị tu sĩ, tu vi chỉ có chút cơ cảnh. Nhưng là, đối phương 200 năm đời người dường như đều bị ghi lại ở cái này một chiếc lá phía trên. Trần Cảnh An tựa như đèn kéo quân, nhanh chóng xem hết vị này trúc cơ mệnh đồ. Bản thân cái này không có bất kỳ cái gì ly kỳ. Một vị bình thường trúc cơ tu sĩ. Cuộc đời của hắn lại như thế nào kéo dài, lại như thế nào khuyết đại, đối với hóa thần tu sĩ đến cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Chân chính để cho người ta chú ý là, cái khắc mảnh vụn bên trên đến tuột cùng còn bảo lưu lấy cái gì ký ức. Loại này nhanh chóng đứng ngoài quan sát người khác cả đời thể nghiệm, đối với cá nhân tâm cảnh đề cao lại có thể đưa đến chất xúc tác giống như tác dụng. Mà Trần Cảnh An lại là rõ ràng, thực tế điệp quả thật có loại này có thể thay thế người khác năng lực. Thiên Thánh giáo Thanh Linh Thánh Quân chính là điển hình nhất ví dụ. Bất quá, nếu chỉ là loại trình độ này, đối Trần Cảnh An bản thân lực hấp dẫn liền tương đối có hạn. Hắn bây giờ có luân hồi hình thức ban đầu đợi đến hoàn toàn tại võ thiên dựng sau khi hoàn thành. Loại này đèn kéo quân ký ức, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phi dịch hôm nay sợ là tính lầm. Tạm thời không đề cập tới, phi dịch có nguyện ý hay không đem hoạch tâm bộ phận lộ sát cho mình. Nhưng nhiều nhất chỉ có phản hư cấp nội dung khác, quả thực câu không dậy nổi hứng thú của hắn. Nhưng vì nhìn phi dịch người này bán cái gì hồ lô, Trần Cảnh An tương kế tự kế, bắt đầu cùng hắn có kẻ mặc cả, sau khi chuyện thành công cho lộ sát số lượng. Cuối cùng, song phương thỏa đảm là 12 phiến. Trần Cảnh An lập tức lên đường, theo phi dịch chỉ dẫn tiến về Thanh Hoa Thánh Quân nơi ở nơi này hắn đồng dạng vô cùng quen thuộc. Chỉ thấy, đầy trời cao lớn cây cổ sừng sững, lâu dài có biển mây phun trào lở lở. Nơi này là Hoàng Long Chỗ Nương Thân. Giờ phút này, Thanh Hoa Thánh Quân biến thành to lớn pháp tướng hình thái, cả người nửa thân thể rơi vào trong đất, thân trên bao phủ tại biển mây bên trong. Hắn thổ nạp lấy nơi này tất cả tinh khí, toàn thân khí tức chính vào tuổi xuân đang độ, kéo dài không dứt. Trần Cảnh An thật xa liền nhìn thấy, cái này mây mù bên trong đúng là có hai đạo nâu nhạt quang mang hiện hiện, dường như tạo thành một đầu thông lộ. Cái này thoạt nhìn như là Thanh Hoa Thánh Quân hai mắt, chỉ là theo những cái kia vân khí bị dần dần đồng hóa về sau. Cái này hai bó quang mang có hợp hai làm một dấu hiệu. Trần Cảnh An nhìn thấy cái này, trong lòng đã đoán được Thanh Hoa Thánh Quân ý nghĩ. Hắn lựa chọn lưu tại nguyên địa quan sát. Không bao lâu, một hồi rõ ràng long ngâm từ phía dưới hù dọa. Thanh Hoa Thánh Quân chẳng biết lúc nào biến mất ngay tại chỗ. Ngược lại là có đại lượng vân khí hướng phía Trần Cảnh An quanh thân của tới. Hắn duy trì lúc trước động tác, cho đến một đôi tràn ngập ác ý long nhãn xuất hiện ở phía sau hắn, ngựa khí sừng sững. Đạo hữu không mời mà tới, quan sát lão phu lâu như vậy, hiện tại dù sao cũng nên cho một cái thuyết pháp đi. Trần Cảnh An xoay người, lập tức liền gặp được một đầu thổ hoàng sắc cự long. Không thể không nói, bộ dáng này cùng bề ngoài, số ít phải đem hoàng long cho học chín thành. Nếu như không có tự mình gặp qua hoàng long, lần đầu tiên liền sẽ đem giờ phút này Thanh Hoa Thánh Quân nhận thành nó. Nhưng hai người ở giữa vẫn có khác biệt. Cái này đầu tiên liền thể hiện tại sinh mệnh trên bản chất, một cái là hợp thể sinh linh, mà đổi thành một cái chỉ là phản hư, bất luận lại như thế nào mô phỏng, cuối cùng vẫn là không có cách nào đạt tới hoàng long năm đó hiệu quả. Kia là dư quang thoáng nhìn cũng đủ để cho người chết phục kinh khủng. Mà Thanh Hoa Thánh Quân vẫn là dừng lại tại lực lượng phương diện, bản thân cái này liền rơi xuống tầm thường. Không nói những cái khác, Trần Cảnh An đời thứ tư Tiên Hồ Thánh Quân cùng Vô Tướng Thánh Quân song song đạt đến phản hư chí tầng. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng đem tự thân thánh pháp khuynh hướng lực lượng, rất dễ dàng liền có thể vượt qua Thanh Hoa Thánh Quân tất cả tích lũy. Loại này có thể bị đổi ngang chiến lệnh, cuối cùng rồi sẽ trở thành sơ hở. Trần Cảnh An tế ra Thanh Minh kiếm linh bảo vệ tự thân, sau đó mở miệng nói: "Ngươi muốn đoạt lấy thần thú chi vị, lại lấy cái này thần thú chi vị xem như bằng cậu, xung kích hợp thể." Thanh Hoa Thánh Quân có chút ngoài ý muốn, trên người kia cô ác ý thoáng thu liễm. Đạo hữu biết đồ vật không ít. Bất quá, ngươi cũng hẳn là tin tưởng, loại chuyện này nhiều một người biết được chính là nhiều hơn một phần thai hoang ẩm, ngươi cứ nói đi. Nó lại lần nữa hướng phía trước góc đến, trong đó một cái long chảo nâng lên, vậy mà kẹp lấy Thanh Minh kiếm linh biến thành trôi kia thanh sắc đại kiếm. Cái này hai cỗ lực lượng ngắn ngủi lâm vào căng thẳng, Thanh Hoa Thánh Quân thậm chí một lần chiếm thượng phong. Trong mắt của hắn hung quang đại hiện, thần quân cũng tốt, thần thú cũng được, vốn là có người tài chiếm được, ta chính là thần triều trọng thần, dưới gầm trời này lại không ai so ta có tư cách hơn kế thừa đây hết thảy. Thanh Hoa Thánh Quân vốn cho rằng Trần Cảnh An sẽ còn thi triển ra đòn sát thủ, không nghĩ tới đối phương đúng là lộ ra một bộ rất tán thành bộ dáng. Cái này thần thú chi vị, nên từ Thanh Hoa đạo hữu kế thừa. Loại này không theo sáo lộ ra bài cách làm, cũng là ngoài Thanh Hoa Thánh Quân dự kiến. Nhất là, hắn tại phát hiện chính mình không cách nào hoàn toàn áp đảo Thanh Minh kiếm linh về sau, Thanh Hoa Thánh Quân cũng sinh ra mong muốn bình an vô sự ý niệm. Dù sao, cái này thần triều di chỉ bên trong, đối với hắn uy hiếp lớn nhất một người khác hoàn toàn. Chương 1011, tương hỗ là nói địch, phệ không chi trùng chương 1011, tương hỗ là nói địch, phệ không chi trùng bất quá, chính là như vậy trực tiếp từ bỏ ý đồ, lại ra vẻ mình quá mức mềm yếu, còn dễ dàng làm cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Thanh Hoa Thánh Quân suy nghĩ qua đi, mở miệng nói, đạo hưu đã biết được không nội dung tình, vậy chỉ dùng tin tức hoàn lại bộ phận này nhân quả, ta có thể tạm thời thả ngươi đi. Trần Cảnh An không có cự tuyệt, đạo hưu trôi tranh thần thú chi vị, còn một người khác, kỳ danh Quỷ Sa. Quỷ Sa. Thanh Hoa Thánh Quân cảm thấy danh tự này có chút quen hay, chợt nhớ tới trước đây ít năm thiên đạo tự mình ra tay một chuyện. Ngươi nói là dẫn tới thiên đạo trấn sát quỷ xa. Hắn bây giờ người ở chỗ nào? Trần Cảnh An ung dung thản nhiên, chỉ vào thần triều di chỉ phía trên, đột nhiên sắc trời biến mờ tối, một vòng minh nguyệt nổi lên. Kia minh nguyệt cùng mặt trời như thế, đều chẳng qua là một cái lực lượng hình chiếu. Cái này chân chính chỉ hướng, chính là giới hạ trong hiện thực minh nguyệt. Thái Âm. Thanh Hoa Thánh Quân nghe được lời ấy, quanh thân đại lượng mây mù lan tràn ra ngoài, cho đến hắn tại mây mù chỗ sâu thấy được một quả to lớn đầu chim, hai mắt mở ra. Hai người đối mặt, một cỗ sâu thực tại cốt nhục bên trong cừu hận cấp tốc bộc phát. Bọn hắn đều tin tưởng đây là có chuyện gì. Đạo thống chi tranh. Hai người toàn bộ nắm định cái này thần thú chi vị, nhưng là vị trí này chỉ có một cái, bọn hắn xem như đi được xa nhất hai người, tương hỗ là đối phương nói địch. Thanh Hoa Thánh Quân thần sắc nghiêm trọng. Nếu không phải hôm nay Trần Cảnh An nhắc nhở, khả năng hắn mãi mãi cũng sẽ không đem Quỷ Sa hướng phương diện này liên tưởng. Thái Âm phía trên, Quỷ Sa đem viên kia đầu thu hồi, trong đầu thì hiện lên vừa mới mây mù lượn lờ hình tượng. Rất rõ ràng, có người lúc trước ý đồ lợi dụng thiên cơ thuật loại hình thủ đoạn, suy tính tin tức của hắn. Đáng tiếc người kia không nghĩ tới, chính mình kỳ thật có phản thiên cơ năng lực. Mặc dù mây mù trùng điệp, nhưng Quỷ Sa vẫn nhận ra kia là một khỏa long đầu, hơn nữa còn đang tận lực mô phỏng hoàng long. Hoàng long xem như ngày xưa thần triều thần thú, dù sao cũng là hợp thể cảnh sinh linh. Cho dù chỉ có còn lại một hơi, chính mình cũng rất không có khả năng phát giác được thủ đoạn của đối phương. Cho nên, do xét chính mình đầu kia hoàng long là giả. Mục đích của đối phương cùng hắn như thế, đều là mong muốn cướp đoạt hoàng long rời đi về sau, chống ra thần thú chi vị. Quỷ Sa hai mắt nhắm lại, trong tay đầu ngón tay bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, hắn liền đại khái xác định một cái phương hướng, chính là đối ứng Đăng Thiên Minh. Đăng Thiên Minh chẳng lẽ thông qua thủ đoạn nào đó tiến vào thần triều chốn cũ? Quỷ Sa tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ ở vào bị tiên đạo trấn áp trạng thái, tạm thời không cách nào rời đi Thái Âm phạm vi. Bất quá, may mắn chính mình sớm lựa chọn sử dụng một đạo chuyển thế thân. Kia chuyển thế thân lúc đầu cũng là một vị khác đạo hữu để tuyến con rối. Chỉ là, vậy đạo hữu trời xui đất khiến bị người giết, chuyển thế thân cũng liền thuận lý thành chương kế thừa đối phương di trạch. Bây giờ chính mình cần trợ giúp của hắn. Trần Cảnh An rời đi Thanh Hoa Thánh Quân nơi ở hắn lần này cũng coi là đổ thêm dầu vào lửa. May mắn, tự thân một thế này có không phá thiên cơ bảo vệ, không cần lo lắng giống đời thứ tư như thế bị người dùng thiên cơ tính toán. Chỉ cần sau đó đem cỗ này hóa thân hủy đi, đương nhiên sẽ không có người liên tưởng đến trên người hắn. Đây cũng là Trần Cảnh An căn cứ vào tự thân nhân quả, lựa chọn điều hòa chi pháp. Trước đây, hắn thu phi dịch chỗ tốt, đến giúp đỡ hắn đối phó Thanh Hoa Thánh Quân. Thế nhưng là Thanh Hoa Thánh Quân lại lựa chọn cùng mình dừng tay. Nếu muốn chiếu cố hai đầu, cái kia chính là kích động Thanh Hoa Thánh Quân cùng người bên ngoài đấu tranh. Đúng lúc này, Trần Cảnh An đột nhiên chú ý tới, cái này thần triều di chỉ phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Hắc động kia duy trì liên tục mở rộng, dường như càng ngày càng gần. Đồng thời, từ hắc động kia bên trong sột soạt soạt nhảy ra vô số đạo thân ảnh, nhanh chóng rơi xuống đất. Yêu tộc. Trần Cảnh An phân biệt ra được đối phương ký tức, lúc này cái hắc động kia cũng lộ ra chân diện mục, lại là một cái hình thể to béo sâu ăn lá. Phệ không trùng. Hắn chỉ ở đời thứ tư, thú thần đột tiến đánh thần triều thời điểm gặp qua loại này đặc thù không gian yêu thú. Nghe nói, cái này phệ không trùng bản thân tồn tại ở mặt khác chiều không gian. Người bên ngoài có thể thấy được, có biết, nhưng là không cách nào đột vào. Chỉ cần xác định phương vị, cái này phệ không trùng liền có thể tự mình chế tạo ra một đầu không gian thông đạo đến. Khó trách Cố Thánh Tử chưa từng cho cảnh cáo. Trần Cảnh An trong lòng còn tại phân biệt những yêu tộc này lai lịch, đến tột cùng là phương Nam yêu đình, vẫn là thú thần bực. Ánh mắt của hắn nhìn lại một phương hướng khác, cơ hồ là cùng một thời gian, có một trương kim bảng cứ như vậy theo màn trời buông xuống dưới, ven đường tạo thành một đầu kim sắc đại đạo. Áo trắng tướng lĩnh dục ngựa đi đầu, phía sau lại có vô số bạch giáp quân tốt tùy hành. Đây là phương Đông Thiên Đình, giải phiên quân. Hôm nay hai nhà này đồng thời giáng lâm thần triệu di chỉ, khẳng định không phải trùng hợp. Trần Cảnh An trước tiên nghĩ đến phi dịch, chẳng lẽ lại hắn bị trấn áp nơi này, còn có biện pháp cùng ngoại giới người bắt được liên lạc. Bất quá cái này cũng không đúng. Trần Cảnh An nhớ kỹ linh nhận Thánh Vương đời thứ tư dặn dò. Hắn rõ ràng nói qua, phi dịch nhưng thật ra là đã đột phá thành công. Hơn nữa, tương lai thiên đạo xuống dốc cùng hắn có quan hệ. Mặc dù là ở vào khác biệt thời gian tuyến, nhưng Trần Cảnh An nhìn chung chính mình cùng thực tế điểm, bọn hắn tại thần triều phản loạn trước đó, đối với thời gian tuyến ảnh hưởng tương đối có hạn. Cho nên, phi dịch thành công đột phá khả năng không nhỏ. Phương Đông Thiên Đình cùng Phương Tây Yêu Đình đều là vì hắn mà đến, cái này có thể nói đến thông. Đến mức cái kia cho bọn hắn dẫn đường. Trần Cảnh An trong lòng có đáp án. Thiên đạo, bởi vì thiên đạo sẽ không trơ mắt nhìn xem tự thân xuống dốc. Dù là mượn đao giết người, cũng muốn loại trừ đi giống phi dịch dạng này thai hoàng ẩm. Đến mức nhìn qua hiểm nghi đồng dạng không nhỏ Thanh Hoa Thánh Quân. Nếu Trần Cảnh An không biết rõ mục tiêu của đối phương là thần thú chi danh, vậy hắn cũng muốn đem nó đặt vào hoài nghi đối tượng. Chỉ là, dưới mắt Thanh Hoa Thánh Quân đã minh bài. Vậy hắn cùng phi dịch ở giữa, kỳ thật cũng không có không thể hóa giải mâu thuẫn. Thậm chí, tương lai phi dịch mong muốn thoát ly nơi này, còn cần mượn từ thần quân cùng thần thú cộng đồng hứa hẹn. Nhìn từ góc độ này, bọn họ hai vị nhưng thật ra là có thể làm quân đội bạn. Nhưng bây giờ ý thức được điểm này đã chậm. Trần Cảnh An nhìn xem trước sau chen chúc mà tới thiên binh thiên tướng cùng yêu binh yêu tướng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mảnh này thần triều di chỉ là giữ không được. Trần Cảnh An không cách nào cải biến kết quả này. Dù sao chính mình vẫn chỉ là cái kia không đáng chú ý nhỏ hóa thần. Hắn đã được luân hồi hình thức ban đầu cái này không lời không lỗ. Đến mức thực tế điệp lưu lại bộ phận kia lột xác, hắn là thật không có bao nhiêu hứng thú. So sánh dưới, chính mình càng hy vọng có thể từ không trung đầu kia vệ không trùng trên thân đến chỗ gì. Hắn trong lòng hơi động, quanh thân bỗng nhiên tràn ngập lên một tầng hắc vụ. Có yêu binh yêu tướng cùng thiên binh thiên tướng đi tới hắn lúc trước nơi ở Hàn Sảng đứng tại hai quân chính giữa. Bất luận thiên binh vẫn là yêu binh toàn bộ đều thuộc về hắn điều hành. Hiển nhiên, song phương tại vây quét thần triều chuyện bên trên đã đặt thành ăn ý nào đó. Hàn Sảng ánh mắt gấp chằm chằm Trần Cảnh An lúc trước nơi ở, trực giác của hắn nói với mình, nơi này đã từng có một người. Thế nhưng là chính mình không thể phát hiện nửa điểm cùng đối phương có liên quan manh mối. Chẳng lẽ là ảo giác? Hàn Sảng trong lòng phiền muộn, bất quá dưới mắt chính sự quan trọng. Hắn nhìn về phía chính điện cùng Long Đàm, có hai cỗ khí cơ đã cách không tiến hành va chạm. Hiện tại, hắn nếu lại thêm một mũi lửa, tốt nhất có thể khiến cho hai vị này đánh trước một khung, đợi đến lương bại câu thương, bọn hắn lại xuống trận ngư ông đắc lợi. Chương 1012, đâm lao phải theo lao, biến số mọc lan tràn. Chương 1012, đâm lao phải theo lao, biến số mọc lan tràn. Long Đàm vị trí bên trên. Thanh Hoa Thánh Quân ngao du biển mây, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chủ điện phương hướng. Chủ điện bên trong, phi dịch hóa thành hình người, cùng hắn giằng co. Song phương đều đem lẫn nhau coi là tự thân thành đạo một trở ngại lớn. Mỗi người bọn họ thao túng quanh thân thiên địa đại thế, ý đồ trực tiếp đem đối phương nghiền nát. Cái này vốn là còn duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng. Nếu như có thể, không ai hy vọng sớm như vậy liền đem át chủ bài giao ra. Chỉ là, vốn đang tại khống chế tinh chuẩn lấy tự thân lực lượng phi dịch, đột nhiên phát giác được trùng quanh hắn thiên địa đại thế bắt đầu tăng gọn. Chính mình lúc đầu chỉ dùng một thành lực lượng, nhưng là giờ phút này lại phát huy ra tương đương với nguyên bản 3-4 thành trình độ. Cái này cân bằng lập tức liền bị đánh phá. Thanh Hoa Thánh Quân xem như thần quân Chu Du, thiên nhiên liền đối vị này đệ nhất thánh quân tràn ngập kiên kỵ. Đối phương chiêu này, trực tiếp dẫn nổ an toàn của hắn lo nghĩ. Một cái mắt, Thanh Hoa Thánh Quân thiên địa đại thế cũng tại tăng gọn, đây là bắt nguồn từ vô số thiên binh thiên tướng chủ động tiến vào chiếm giữ hắn dưới trướng. Đối với hắn mà nói, những này đồng dạng là khách không mời mà đến. Nhưng Thanh Hoa Thánh Quân một cái quét tới, phát hiện đám người này tối cao cũng chỉ có hóa thần cảnh trình độ. Hắn thoáng yên tâm, lựa chọn mượn dùng cố lực lượng này, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần có thể đem phi dịch trấn áp, gánh chịu chút phong hiểm là có cần phải. So sánh dưới, phi dịch thì lộ ra thanh tỉnh không ít. Hắn xem như nhìn ra, bọn này đột nhiên xuất hiện tiểu tốt, rõ ràng là giáp tâm hại người. Trải qua bọn hắn dạng này một cổ động, song phương bắt tay giảng hòa khả năng cơ hồ biến mất. Thanh Hoa Thánh Quân lựa chọn tăng giá cả. Phi dịch nếu như không cùng, như vậy hắn liền sẽ trở thành bại phương. Cái này tự nhiên không có khả năng. Hắn chỉ có thể lựa chọn mượn dùng cố này ngoại lực, đến cùng Thanh Hoa Thánh Quân chống lại. Cái này đã đi lên không đường về. Tuy nói, bây giờ bọn họ hai vị đều có ngoại lực gia trì, thế lực ngang nhau. Nhưng là nếu như cái này hai cỗ lực lượng có một phương rút đi, như vậy duy trì trước mắt chiến quả, bọn hắn liền phải chính mình bổ sung bộ phận kia lực lượng chống chỗ. Cứ thế mãi, chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương. Phi dịch sắc mặt khó coi, ý thức được cái này phía sau còn có người đang tính kế chính mình cùng Thanh Hoa Thánh Quân. Chẳng lẽ lại là vị kia thân phận không rõ đạo hữu? Nếu như không phải hắn, còn có ai có thể có bản lĩnh như vậy? Phi dịch trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán. Một bên khác, Trần Cảnh An dựa vào thần đạo tàn thuế vô tướng đã dần dần tới gần vệ không trùng nơi ở, chỉ có thể nói đây là trùng hợp. Hắn khối này thần đạo tàn thuế, đối ứng vô tướng độn hình là thuộc về không gian lực lượng phạm chủ. Trần Cảnh An thân hình biến mất trong đó, thử nghiệm tiến vào một cái khác tường kép. Chờ hắn đi vào vệ không trùng ngoài mấy chục thực thời điểm, vệ không trùng phảng phất có cảm ứng. Nó quay đầu lại, nhìn xem Trần Cảnh An, chỉ một cái liếc mắt liền có thể xem thấu tâm tư của đối phương. Một cái mắt, vệ không trùng lười biếng trong ánh mắt nhiều một tia trêu tức. Giống như vậy không biết tự lượng sức mình, ỷ vào đã hiểu nhất điểm không gian chi lực ra lông, liền muốn ra tay với mình người, nó gặp quá nhiều. Với bắt đầu vệ không trùng sẽ còn né tránh một hai, nhưng là cân nhắc đến nơi đây là giới hạ. Một cái ngay cả phản hư đều tìm không ra mấy vị địa phương, trông cậy vào bọn hắn có thể bắt lấy chính mình. Cho cười. Phệ không trùng nghĩ đến cái này, lập tức nhắm mắt lại. Thế nhưng là một giây sau, thân thể của nó vậy mà liền bị nhấc lên. Phệ không trùng biến sắc, nó quay đầu chuẩn bị làm ra phản ứng. Nhưng là Trần Cảnh An đã một thanh sách theo nó rời đi. Lúc này, phía dưới Toan Nghê trước hết nhất có cảm ứng. Nó nhìn về phía chân trời, có một người đang khiêng phệ không trùng thoát đi, Toan Nghê lập tức gấp. Cái này phệ không trùng thế nhưng là phía trên thật vất vả phê xuống tới. Nếu là gãy ở trong tay chính mình, hắn tuyệt đối phải chịu không nổi. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân. Vậy nếu không có thông đạo, hắn yêu tộc đại quân liền không ra được. Một khi bỏ lỡ trường hợp này thể cơ duyên, không ngừng Toan Nghê tộc hội hoàn toàn mất đi yêu đế coi trọng, nó bản nhân cũng sẽ trở thành Toan Nghê tộc tội nhân, loại kết quả này là không thể nào tiếp thu được. Nghĩ đến cái này, Toan Nghê lập tức đuổi theo. Trước kia từ yêu binh yêu tướng duy trì chiến trận, lập tức biến hỗn loạn. Phi dịch không hề làm mất cơ hội này. Hắn cảm nhận được song phương thiên địa đại thế đều tại giảm mạnh, phi dịch đi đầu giành tay, chiếu vào yêu binh yêu tướng phương hướng trực tiếp rơi xuống một trường. Bành, đây là tượng trưng cho phản hư viên mãn lực lượng. Mặc dù chưa từng đạt tới qua phản hư 9 tầng, nhưng cái này cũng đủ để đổ sát bọn này tối cao chỉ có hóa thần cảnh sinh linh. Vũ lực gợn sóng quét sạch phía dưới, thiên binh cùng yêu binh toàn bộ tổn thất nặng nề. Đối với cái này, tức giận nhất thuộc về giải phiền quân chủ tướng Hàn Sảng. Lúc đầu bọn hắn đang nắm giữ thiết đấu, chỉ cần dựa vào thời gian liền có thể dần dần mài chết hai vị này phiền phải lớn. Hiện tại tốt, bọn hắn chủ động lộ ra sơ hở, lấy hai người kia gian xảo trình độ, chưa hẳn nhìn không thấu bọn hắn tính toán. Quả nhiên, Thanh Hoa Thánh Quân phương hướng, đầu kia hoàng long đồng dạng giành tay, thân thể chui vào long đàm bên trong, trực tiếp phun tung tóe ra vô số thổ tinh tử, xuyên qua sương mù về sau, hóa thành ngàn vạn mũi tên. Chỗ đến, thiên binh cùng yêu binh phạm vi lớn bị tàn sát hầu như không còn. Hàn Sảng hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải đưa tới kim bảng chi lực gia trì. Bản thân của hắn thân hình cùng khí tức tăng gọn, rất nhanh tạo thành cùng hai bên này tương đối thứ ba cực. Lúc này mới khó khăn lắm duy trì được tình thế. Chỉ là, bởi vì hắn cái này mới uy hiếp xuất hiện. Thanh Hoa Thánh Quân cùng Phi Dịch Đình chỉ động thủ, đem ánh mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt ác ý lạ thường nhất trí. Hàn Sảng thầm mắng yêu đình phế vật vô năng. Lần này bọn hắn lâm vào bị động. Chỉ hy vọng Toan Nghê có thể sớm một chút chạy trở về. Chân Cảnh An xách theo vệ không trùng một đường bỏ chạy. Toan Nghê thì biến thành bản thể, ngay tại phía sau hắn truy, đồng thời uy hiếp nói: "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đem vệ không trùng buông xuống, bằng không đợi tới bản tọa trở lại yêu đình, đến lúc đó yêu sư sẽ tự mình thôi diễn ngươi thiên cơ. Ngươi điểm này ẩn giấu thủ đoạn, thật sự cho rằng có thể bảo vệ được ngươi?" Chân Cảnh An không rảnh để ý hắn thỉnh thoảng lung lay vệ không trùng, đây cũng là tại xác định thần triều di chỉ tọa độ. Chính mình muốn đi ra ngoài, vậy thì phải kế hoạch xong đường đi. Nhờ vào thần đạo tàn thuế vô tướng phương tiên địa này trong mắt hắn, đã biến thành 3 triệu bộ dáng. Chỉ là mong muốn vượt qua không gian ghé qua còn có cái giá không nhỏ. Chân Cảnh An không có ý định chính mình gánh chịu. Hắn dùng tay tại phệ không trùng trên đầu gõ một cái, dẫn đường. Nếu để cho ta phát hiện ngươi động ý đồ xấu, vậy ngươi cái này một thân trùng ra cũng đừng hỏng. Phệ không trùng rụt lại đầu. Nó đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm không có bị người dạng này bức bách qua. Có thể lại cứ tài sản của mình tính mệnh đều giữ tại trong tay đối phương. Phệ không trùng chỉ có thể mở miệng chống rông gặm cắn một bộ lô đen thông đạo. Trần Cảnh An mang theo nó chui vào, không quên quay đầu lại xóa đi bộ phận này không gian tọa độ. Toan Nghê cái này xúc thế một kích, bởi vì không cách nào khóa chặt mục tiêu, trực tiếp đánh vào không khí bên trên. Một bên khác, Trần Cảnh An mang theo vệ không trùng đi ra, hắn cấp tốc hoàn thành hoán đổi. Vệ không trùng vừa cảm giác được mình bị bung ra, còn chưa kịp ngạc nhiên mừng rỡ, liền lại có một cái tay đem nó nhấc lên. Trần Cảnh An trực tiếp đưa nó một thanh ném vào thần đạo tàn thuế vô tướng bổ sung không trọn vẹn thần vực bên trong. Gia hỏa này tung tích tạm thời là một cái phiền toái, tại chính mình nghĩ đến biện pháp che giấu trước đó, còn không thể đem nó phóng xuất. Chương 1013, Hóa Thần Linh Đảo, Thanh Hoa Đâm Lưng. Chương 1013, Hóa Thần Linh Đảo, Thanh Hoa Đâm Lưng. Làm xong những này, Trần Cảnh An lại lần nữa biến mất thân hình, đồng thời lại điểm hóa một đạo thân ở Đăng Thiên Minh hóa thân, tiến đến cho Cố Thánh Tử báo tin. Đây coi như là có qua có lại. Bây giờ, Trần Lương Cố kia hóa thân đã hủy đi, nhưng là hắn một cái khác cô hóa thân Trần Dương còn tại thần triều di chỉ, còn có thể xem như thay mắt. Về phần hắn bản tôn, thì là dự định tạm lánh danh tiếng. Trần Cảnh An dự định đi trước Võ Thiên một chuyến, đến mức đời thứ tư. Tiên Hổ Thánh Quân bây giờ tới bế quan lĩnh hội thời khắc mấu chốt, sẽ không bị bất luận ngoại lực gì kinh động. Chờ hắn lần nữa thức tỉnh, cái kia chính là đời thứ tư hoàn toàn kết thúc ngày. Thần triều di chỉ, Toan Nghê một kích không thành, sau đó lại mất đi đối vệ không trùng hạ lạc cảm ứng. Phải biết, nó dù sao cũng là phản hư sinh linh, hơn nữa còn xuất thân yêu đỉnh thần tộc. Chính mình tại không gian chi thuật bên trên tạo nghệ, cho dù không tính là tinh thông, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Người này vậy mà có thể dưới mí mắt của hắn mang đi vệ không trùng cái này, khó tránh khỏi nhường Toan Nghê hoài nghi, đối phương ngay từ đầu mục đích khả năng chính là cái này. Có thể có bực này trình độ không gian lĩnh ngộ, tuyệt không phải giới hà loại địa phương nhỏ này có thể bồi dưỡng được. Phóng nhãn thiên ngoại, tinh thông không gian chi đạo hợp thể đạo thống cũng có mấy cái nhà. Cuối cùng là nhà ai truyền nhân, dám đắc tội yêu đình. Không chờ nó nghĩ ra kết quả, Hàn Sảng tiếng mắng chửi truyền đến. Ngươi còn phải đợi thêm bao lâu? Toan Nghê lấy lại tinh thần, ánh mắt lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện lúc trước còn xem cùng quân giặc Thanh Hoa Thánh Quân cùng Phi Dịch vậy mà thay đổi đầu thường, đồng thời vây công Hàn Sảng một người. Hàn Sảng dù có một đám giải phiền quân tu sĩ duy trì, hơn nữa có thiên đỉnh bồi dưỡng thánh pháp căn cơ, nhưng hắn trước mặt hai người này cũng không tầm thường. Phi Dịch là một chân bước vào hợp thể cảnh giới nhân vật, hắn thánh pháp cường độ không cần nhiều lời. Thanh Hoa Thánh Quân so với hắn kém hơn một chút, nhưng bây giờ luyện hóa Hoàng Long lưu lại long khí, đã nắm giữ thần thú chi vị gia trì. Cái này tương đương với lưng tựa một vị thần quân. Bọn họ hai vị cho dù không phải chân thành hợp tác, nhưng cũng đủ để đối Hàn Sảng hình thành áp chế. Toan Nghê lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành Toan Nghê bản thể, đây là một cái tương tự sư tử thần dị cự thú. Nó để mắt tới đồng dạng là thú thân Thanh Hoa Thánh Quân, cái này một long một sư trực tiếp chiến thành một đoàn. Trung quanh thiên binh cùng yêu binh nhao nhao rời xa, nhưng chúng nó cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng đem mục tiêu khóa chặt tại Đăng Thiên Minh tu sĩ khác chiến thần. Bao quát Trần Dương ở bên trong Đăng Thiên Minh Nguyên Anh, trên người bọn họ mang theo đặc chế ngọc bài, chỉ cần gặp phải nguy hiểm liền có thể bóp nát rời đi. Nhưng mà khi bọn hắn thật làm như thế thời điểm, ngọc bài vỡ vụn hóa thành một vệt lưu tinh thăng thiên, nhưng là rất nhanh liền bị kim bảng hình thành kết giới chặn lại xuống tới. Mọi người nhất thời mặt xám như cho, bọn hắn đành phải tách ra đảo mệnh, tranh thủ có thể kéo dài thời gian. Chỉ là thiên binh bên trong vẫn có hóa thần cảnh tỏa chấn. Một người trong đó trực tiếp rơi xuống đầu ngón tay, trong nháy mắt hóa thành bắt ngang dây núi, chặn lại bọn hắn đường đi. Trần Dương tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hắn vận chuyển thể nội pháp lực, không còn thu liễm ngũ hành linh thể khí tức. Chỉ một thoáng, hắn quanh thân hiện ra nguyên một đám mạch luân, hải lượng thiên địa linh khí tụ đến. Cơ hồ là một mấy mắt, Trần Dương tu vi liền tiêu thăng đến nguyên anh viên mãn, đồng thời rất có hướng phía hóa thần bước vào tình thế. Vị kia xuất thủ hóa thần nhìn thấy bộ này tình cảnh, hiện ra nụ cười trên mặt không giảm trái lại còn tăng. Ngũ hành linh thể, đây chính là vật đại bổ. Nếu có thể đem luyện hóa trưởng thành đan, hoàn toàn đủ để trèo chống hóa thần tu sĩ lại đột phá một cảnh. Hắn lại lần nữa ra tay, làm bộ liền phải đem Trần Dương bắt bỏ vào lòng bàn tay. Nhưng ở Lâm Môn một cước thời điểm lại nhận lấy lực cản. Trần Dương thân thể nhanh chóng biến già yếu, huyết nhục của hắn từ sung mãn dần dần khô cạn, mạch máu dường như khô quắt cây già đột xuất cánh tay. Không chỉ như vậy, cả người hắn cũng rất giống một gốc chết héo cây già. Tiêu hóa thần sắc mặt khó coi, ngươi không phải ngũ hành linh thể. Sự thật này tựa như là hướng nó trên đầu rót một chậu nước lạnh, lúc trước có nhiều trở mong, hiện tại liền có nhiều phẫn nộ. Hóa thần cảnh giải phiền vệ không còn lưu thủ, nguyên thần pháp thân trực tiếp nghiền áp xuống, dự định một lần hành động đem Trần Dương giết đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn pháp thân đông nhiên chỉ trệ không tiến, sau đó liền có một cỗ cự lực vào tới, trong nháy mắt đem nó hất đổ trên mặt đất. Cái này sao có thể? Vị này hóa thần bất luận cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà đánh không lại một cái nguyên anh cảnh sâu kiến. Trần Dương nhanh chóng đi vào trước mặt hắn. Cái kia ngũ quan như cũng giả yếu, nhưng là ánh mắt cùng lúc trước bối rối khác biệt, giờ phút này đúng là nhiều hơn một loại quả quyết. Cái này hóa thần lập tức chắc chắn, ngươi không phải kia sâu kiến. Trần Cảnh An trực tiếp đưa tay, Huyền Thiên Ma chuẩn bị hắn thôi động đến cực hạn, nghiễm nhiên thành nhất tiếp thân ma công, rất nhanh liền đem cái này hóa thần ép cô. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Dương cố này hóa thân cũng tại cùng một ngày hạ tuyến. Trần Cảnh An tiếp quản cố này hóa thân, đánh lấy dừng tổn hại chủ ý, bắt đầu nhằm vào còn lại thiên binh cùng yêu binh triển khai tàn sát. Hắn bây giờ chỉ là hóa thần 6 tầng, nhưng là nhờ vào vô tướng độn hình gia trì, Trần Cảnh An có thể né tránh hóa thần hậu kỳ truy sát, cái này cho hắn nổ cá cơ hội. Trần Cảnh An ghé qua tại biển người ở giữa, đột nhiên nghĩ đến vị Ương cung hộ vi quý tộc, cùng tiên thực viên những cái kia cây. Một khi người ngoài bước vào lãnh địa của bọn nó phạm vi, ngay lập tức sẽ tiến công. Vừa vặn, đem bọn này thiên binh cùng yêu binh dẫn đi, cũng làm cho bọn hắn thấy chút máu. Sau một lát, đại lượng kiếm thảo, hoa sen, sợi đằng vẩy ra đi ra, trực tiếp rơi vào yêu binh cùng thiên binh vây quanh bên trong, tạo thành vô số thương vong. Sở Kiều nương nương chín đầu đuôi cáo, lúc này cũng hiện lộ ra bản lĩnh thật sự, từng trương huyết buồn đại khẩu trực tiếp đem người nuốt vào trong bụng, đồng thời đuôi cáo cũng ứng thanh biến trắng kiện. Bọn hắn trên người có hộ tộc thần quân huyết mạch khí tức, nhất là đối yêu binh áp chế lực cực mạnh. Toan Nghê chú ý tới phe mình tổn binh hao tướng, mong muốn đưa ra tay hồi biên. Làm sao Thanh Hoa Thánh Quân phong tỏa ngăn cản đường lui của nó, cái này khiến Toan Nghê có chút tức giận. Nó quanh thân thần quang đại trấn, rất có một bộ liều mạng bộ dáng. Nhưng mà, Thanh Hoa Thánh Quân lại tại lúc này cho nó truyền âm. Toan Nghê nghe xong truyền âm nội dung, trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng là tiến công tình thế càng thêm tấn mãnh. Khung cảnh này nhìn qua phảng phất muốn liều mạng như thế. Rốt cục, theo giao chiến tiến vào gay cấn giai đoạn, Thanh Hoa Thánh Quân bỗng nhiên đổi mẫu nhất chuyện. Hắn cùng Toan Nghê đồng thời dịch ra thân bị, Thanh Hoa Thánh Quân trực tiếp thẳng hướng một bên còn tại cùng Hàn Sảng chiến đấu phi dịch. Phi dịch cả kinh thất sắc, mà hắn đối diện Hàn Sảng lại nắm lấy cơ hội, khóa lại phi dịch đường lui. Cái này khiến Thanh Hoa Thánh Quân có thể công lúc bất ngờ. Cái này vốn nên là cố định kết quả. Nhưng mà, làm Thanh Hoa Thánh Quân tới gần thời điểm, phi dịch trên mặt bồi rối biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như vậy, Hàn Sảng đồng dạng ngang nhiên hướng hắn giết đến. Thanh Hoa Thánh Quân muốn tập sát người khác, bây giờ chính mình ngược lại thành người bị hại. Quanh người hắn vân khí đại lượng tán loạn, thật vất vả ổn định thân hình. Trong mắt vẫn là vẻ không thể tin được. Cái này phi dịch thế nào cùng Hàn Sảng liên thủ? Chương 1014, Thanh Hoa Hồn Đoạn, sáng lập luân hồi chương 1014, Thanh Hoa Hồn Đoạn, sáng lập luân hồi phi dịch dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nhạo nói: "Thanh Hoa, người ta đồng liêu nhiều năm, ai còn không hiểu rõ tính khí của người nào? Hàn đạo hữu cùng ta cũng không giao tình, chỉ là hắn am hiểu mượn gió bẻ măng mà thôi. Ngươi nếu có thể thuyết phục Toan Nghê cùng nhau vây giết ta, như vậy Hàn đạo hữu tự sẽ bỏ đá xuống giếng." Hàn Sảng nghe vậy mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc. Cái này mượn gió bẻ măng không khỏi nói đến thật khó nghe. Bất quá, hắn là người rộng lượng, không cùng phi dịch so đo. Trên thực tế, hai người nhằm vào Thanh Hoa Thánh Quân tập sát, chưa hề đặt thành qua bất kỳ an ý Hàn Sảng cùng phi dịch giao chiến hồi lâu, biết đây là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Ít ra, dựa vào hắn một người không có nắm chắc đem đối phương giết chết. So sánh dưới, cùng Toan Nghê giao thủ Thanh Hoa Thánh Quân, trong mắt hắn liền thành địch quân trận doanh kẻ yếu. Mà phi dịch chính là cái kia không dễ giết cường giả. Như muốn đánh vỡ song phương cân bằng, biện pháp đơn giản nhất chính là phế bỏ kẻ yếu, hoặc là chính là ba người bọn hắn cùng nhau vây công cường giả. Nhưng Thanh Hoa Thánh Quân tự mình lựa chọn cái trước. Hàn Sảng căn cứ trình độ lớn nhất tiêu diệt đối phương sinh lực nguyên tắc, hắn lựa chọn phối hợp phi dịch trọng thương Thanh Hoa Thánh Quân. Một bên khác, Toan Nghê cũng ý thức được chiến cuộc biến hóa. Hắn lập tức làm ra lấy hay bỏ, vây giết đã bị thương Thanh Hoa Thánh Quân. Hàn Sảng thì liếc qua phi dịch. Phi dịch lộ ra phá lệ lạnh nhạt, chính hắn đi trở về tới ngày thường trấn áp hắn trong chủ điện, địa bộ này chỉ kém nói rõ ngươi cũng đi à. Hàn Sảng cảm thấy người này tâm tư thâm trầm, nhưng hắn lại quả thực không muốn bỏ qua cơ hội này. Ngắn ngủi cân nhắc qua đi, Hàn Sảng thì gia nhập vào nhằm vào Thanh Hoa Thánh Quân vây giết bên trong. Bọn hắn hai đánh một, trực tiếp đem Thanh Hoa Thánh Quân quanh thân long khí lột một tầng lại một tầng, tới cuối cùng lộ ra dưới đáy kia cố kéo dài thanh khí. Đây là Thanh Hoa Thánh Quân chính mình thánh pháp lực lượng. Tới loại tình trạng này, hắn cái này thần thú chi vị sợ là khó mà bảo vệ. Thanh Hoa Thánh Quân mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Hắn đã thu được Hoàng Long Di Trạch, vốn nên là thần triều đệ nhị thần thú, bây giờ lại muốn bị vây giết vì thế. Giờ phút này, Thanh Hoa Thánh Quân sinh ra ngọc đá cùng vợ ý nghĩ. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân bụi đất đống nhiên biến giống bùn nhau như thế, nóng hổi mà nóng bỏng, đem chạm mặt tới pháp lực thế công toàn bộ nuốt hết. Ngay sau đó, cái này bùn nhão rơi xuống phía sau của nó, tạo thành một đầu diện mục uy nghiêm hoàng long. Cái này hoàng long hai mắt khép kín, chỉ có đầu rồng hiện hóa ra ngoài. Dù vậy, trên người nó cũng tản ra một cỗ không thể địch lại khí tức. Đám người toàn bộ ý thức được, đây mới thực là thần triều thần thú. Thanh Hoa Thánh Quân không tiếc hy sinh tính mệnh, cũng muốn tiếp dẫn hoàng long thần quân lực lượng, dẹp yên cái này hết thảy trước mặt quân giặc. Hàn Sảng dẫn đầu ý thức được không ổn, hắn không dám lưu lại, trực tiếp bây giờ thu binh, hướng về Kim Bảng Vương hướng bỏ chạy. Toan Nghê cùng yêu đình binh mã bây giờ đã không có vệ không trùng, hắn chỉ có thể mặt dạn mày dày đuổi theo Hàn Sảng, dự định mượn đường rời đi. Hàn Sảng có lòng đem nó vây chết ở đây. Dù sao, cái này hợp thể cơ duyên chỉ có một phần, Toan Nghê xem như nhà mình người cạnh tranh, sớm đem nó đào thải ra khỏi cục chưa chắc không phải chuyện tốt. Có thể hắn hôm nay kiến thức phi dịch bực này giới hạ bản thổ nhân vật. Cái này khiến Hàn Sảng không khỏi thu hồi khinh miệt chi tâm. Chưa chừng, cái này giới hạ ngọa hổ tàng long, liền còn có thể những người uy hiếp hắn. Cùng là kẻ ngoại lai. Nếu là thiên đình tứ cố vô thần, lâm vào vây công, chuyện này đối với nhà mình đồng dạng không có có ích. Giữ lại yêu đình những người này còn có thể chia sẻ hỏa lực. Nghĩ đến cái này, Hàn Sảng mở miệng nói, lần này ngươi yêu đình thiếu ta một phần ân tình. Toan Nghê sảng khoái bằng lòng, nhưng lại đưa ra yêu cầu, ngươi còn phải đem nhân thủ của ta cũng tận khả năng mang đi ra ngoài. Biết. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tiến vào kim bảng bên trong. Cùng lúc đó, thần triều di chỉ trên không, có một ngôi sao đống nhiên ảm đạm xuống. Một đôi mắt xuyên thấu qua sao trời nhìn chăm chú lên nơi này, cuối cùng rơi vào Thanh Hoa Thánh Quân trên thân. Nó ngồi đợi Thanh Hoa Thánh Quân khí tức từ thịnh chuyển suy, cho đến hoàn toàn hệ bại xuống tới. Người này bước nhanh đến phía trước, muốn đem luyện hóa. Nhưng phi dịch trước một bước đem người ngăn lại. Hắn đánh giá người đến, trên mặt lộ ra một cái quen thuộc nụ cười. Ti Lộ Thần Quan. Người kia nghe vậy tại chỗ sửng sốt. Phi dịch vẻ mặt lạnh nhạt, kỳ thực trong lòng cũng là giật mình. Chẳng lẽ lại, chính mình lúc này đã tìm đúng. Quả thật, hắn kỳ thật cũng không phân biệt ra được Ti Lộ Thần Quan đến tột cùng là người phương nào. Nhưng có táo không có táo đánh một gậy, đạo lý này dù sao sẽ không sai. Đúng lúc này, phi dịch hai bàn tay bên trong riêng phần mình nắm chặt một khối lô xác. Cái trước là luân hồi đoạn giới tùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn không có làm ra phản ứng. Nhưng là, hắn tay kia nắm lấy khô diệp điệp lô xác, giờ phút này phảng phất như gặp phải chính chủ, vậy mà tản mát ra một cỗ nhiệt ý huyền hoàng thiên quân đánh giá người xa lạ này. Hắn nghe được Ti Lộ Thần Quan bốn chữ này, chẳng biết tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc. Loại biến hóa này lập tức phản hồi tới quỷ xa trên thân. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với Huyền Hoàng Thiên Quân năng lực khống chế ngay tại suy yếu. Trước kia, quỷ xa cưỡng ép đem nó thu nạp làm chuyển thế thân. Nhưng hắn tin tưởng, Huyền Hoàng Thiên Quân nhưng thật ra là một vị khác cường giả còn sót lại quân cờ. Bây giờ, con cờ này có một lần nữa chọn chủ dấu hiệu, quỷ xa đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tay. Hắn cường hóa đối Huyền Hoàng Thiên Quân trường khống. Trực tiếp nhất biểu hiện, chính là phi dịch trong tay lộ sắc đống nhiên ngồi xuống. Nhưng cái này đã đủ rồi. Phi dịch vừa trải qua một trận đại chiến, vốn cho rằng cái này thần triều di chỉ lại muốn yên tĩnh một hồi, chưa từng nghĩ là chính chủ tìm tới cửa. Hắn trực tiếp thôi diễn tiên cơ, cưỡng ép liên quan cái này nội dung trong đó. Một giây sau, phi dịch liền đem Thanh Hoa Thánh Quân lộ sắc cũng trộm trong tay. Hoàng Long Di Trạch, bây giờ lại thêm Thanh Hoa Thánh Quân bản thể, kia là một gốc vạn cổ trưởng thành xuân dây leo. Hai cái này kết hợp liền thành một cây hiếm thấy hàng long mục. Phi dịch cười nhẹ nhàng hỏi, đạo hữu là vì thứ này mà đến? Võ Thiên thế giới. Chân Cảnh An lấy thiên đạo thân phận trở về. Hắn xếp bằng ở một phương to lớn bánh răng phía trên, thời gian trôi qua ngắn ngủi ở đây biến cụ tượng hóa. Theo thiên đạo tầm mắt rơi xuống, giống như trong lòng bàn tay xem văn, tất cả đi qua cùng hiện tại toàn bộ đều bị thu hết vào mắt. Trước mắt, võ tổ cảnh tổng cộng có 72 người, tu vi cao nhất người đã là võ tổ bát giai. Người này đến từ Giang Đông Tiêu tộc, lúc trước cũng không gia nhập Ngụy Đế xoán quyền, có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá, tuổi thọ của hắn đã không nhiều. Đời này là không có cơ hội đột phá tới phá hư. Chân Cảnh An gặp tình hình này, không khỏi trong lòng hơi động. Phía dưới bánh răng đống nhiên dâng trào ra một hồi hắc quang sen lẫn quang mang. Hắn đem luân hồi hình thức ban đầu mệnh cách phóng xuất ra. Cái này trực tiếp giữa trời biến hóa thành một cái cỡ nhỏ luân hồi thông đạo, sinh khí cùng tử khí theo thông đạo đi khắp, trực tiếp liền biến thành thuộc về võ thiên luân hồi. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực bản thân không có đủ phục khắc khả năng. Luân hồi chi đạo, thời gian chi đạo, thiên cơ chi đạo. Cái này ba đầu đại đạo đều ở vào riêng phần mình hải bên trong, không cách nào thông qua lĩnh hội tu thành. Chân Cảnh An trước đây được từ thời đỉnh thiên đạo ấn ký cũng giống như thế. Đây là thời đỉnh ban thưởng thiên đạo thân phận, mà không phải hắn dựa vào cá nhân ngộ tính biến thành thiên đạo. Chương 1015, Thiên đạo chúc phúc, Diêm La đại đế chương 1015, Thiên đạo chúc phúc, Diêm La đại đế so với chính mình vào ở trước đó. Võ thiên lực lượng thượng hạ, đã từ võ thánh cửu giai biến thành võ tổ bát giai. Thiên hạ tu sĩ lộn xộn tuân gia giành trước. Ở trong đó sinh ra quảng đại linh cơ, đồng dạng bổ sung cho Trần Cảnh An tự thân nội tình. Hắn thiên đạo chi thân chính là một giới sinh linh tổng cộng. Đây chính là xem như sáng thế người chỗ độc đáo. Chính mình không cần giống giới Hà Thiên đạo như thế, lo lắng sẽ có bản thổ sinh linh uy hiếp được chính mình, bởi vì bọn hắn bản thân cũng là chính mình tu vi một bộ phận. Cái này võ tổ bát giai người kế tục cũng không thể lãng phí. Chân Cảnh An ánh mắt ngắm nhìn, cho đến chứng kiến lấy vị kia võ tổ bát giai thọ trùng tọa hóa. Hắn đem tàn hồn chụp tới, lại tại trên thân lưu lại tiêu ký, ngược lại đem người ném vào luân hồi thông đạo. Đợi đến người này lần nữa trùng sinh, hắn sẽ từng bước đánh vỡ trong thai chi mê, thức tỉnh tiếp trước võ tổ bát giai ký ức. Sống thêm một thế, tu vi đạt tới phá hư tỷ lệ càng lớn hơn. Chân Cảnh An đưa tiễn số một phá hư hạt giống. Ánh mắt của hắn lại khóa chặt còn lại những cái kia võ tổ. Trong thiên hạ, ngoại trừ những này võ tổ bản thân, cũng chỉ có mình mong đợi nhất bọn hắn có thể tiến thêm một bước. Chính vào thiên địa sơ khai tiết điểm, Chân Cảnh An dự định nhiều ban thưởng chút cơ duyên, chỉ cần võ thiên ra đời phá hư vậy bọn hắn liền có thể rời đi võ thiên, hướng ra bên ngoài hoạt động, thay mình mang về một chút vô chủ tiểu thế giới. Xét thấy điểm này, Chân Cảnh An dự định lại tăng thêm một chút đầu tư. Chỉ là luân hồi chuyển thế còn chưa đủ. Hắn xem như thiên đạo, có thể lại căn cứ những cái kia phản hư chí bảo đặc tính, cho những này võ thiên sinh linh an bài một bộ phận bản tay vàng. Cương giả thời thượng cổ tàn hồn, từ chính mình phân ra ý niệm tiến hành chỉ điểm. Không có bình cảnh phá cảnh châu, chỉ thích dùng cho cường giả trùng sinh, trên bản chất là nhường trí nhớ của bọn hắn khôi phục. Đánh dấu hệ thống, đem nó kiếp trước tài vật dựa theo cấp bậc bày xuống, chờ từ hậu thế nhận lấy. Mọi việc như thế, chỉ cần chờ bọn hắn tương lai đột phá tới phá hư cảnh, lại cưỡng ép cắm vào một đoạn hoàn toàn mới ký ức, liền có thể hình thành logic bế quan. Chân cảnh An sơ bộ tưởng tượng tạm định như thế. Bước kế tiếp, còn cần đợi đến phá hư tu sĩ số lượng đủ nhiều. Đợi đến võ thiên khó mà gánh chịu bọn hắn về sau, Trần Cảnh An dự định lại phân ra một cái gọi là tiên giới để mà dung nạp bộ phận này phá hư. Lấy tiên giới chi danh, đối nhân giới đi chăn nuôi kế sách, trên thực tế thôi động võ thiên toàn bộ viên nội quyền. Cái này phong hiểm không nhỏ, nhưng chỉ cần mình có thể khống chế tốt ngoại lai biên số, cam đoan võ thiên vẫn có chính mình trung thực cùng độn, như vậy hắn liền đứng ở thế bất bại. Thế là, ngay tại cùng một ngày, võ thiên tu sĩ toàn bộ trong giấc mộng, bọn hắn mơ thấy có một đạo vĩ nạn thân ảnh quân lâm thiên địa, tự xưng Diêm La đại đế mở luân hồi, từ đây thiên hạ sinh linh liền có chuyển thế khả năng. Rất nhiều người chưa kinh nghiệm bản thân, nhưng là đối với trong mộng phát sinh tất cả tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn bắt đầu tự phát tế bái vị này Diêm La đại đế. Phàm nhân tế bái, càng nhiều là căn cứ vào đối với siêu phàm hiện tượng kính sợ. Võ giả lựa chọn tế bái, ở mức độ rất lớn là bắt nguồn từ sợ hãi. Có thể như vậy tùy tiện tiến vào bọn hắn trong mộng, cho dù không thể lái tích luân hồi, nhưng là đem bọn hắn trong mộng giết chết vẫn là không khó. Tế bái đối phương, tạm thời cho là hao tài tiêu thai. Có người lựa chọn tin tưởng, trong đó không khỏi cũng có người hoài nghi, nhất là 72 vị võ tổ bên trong một số người. Xem như võ thiên nhóm đầu tiên võ tổ. Những người này trong lòng tự nhiên có ngạo khí, bọn hắn sẽ không dễ dàng túi đầu trước người khác. Trần Cảnh An đối với cái này cũng lựa chọn bao dung. Dù sao, vạn vật xu thế cùng là không thể tiếp tục được nữa, chỉ cần tới thời gian nhất định liền sẽ dựng dục ra mặt trái. Cùng nó chờ lấy tương lai có người tự mình phản đối chính mình, chẳng bằng từ hắn mật thiết chú ý người chống lại, tùy thời nắm giữ hành động của đối phương. Theo Diêm La đại đế danh hào truyền ra, Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân cố này thiên đạo thân thể biến càng thêm dày đặc. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng có nhất định tiến bộ. Lúc đầu chỉ là phá hư 5 tầng, bây giờ tiến thêm một bước đi tới phá hư 6 tầng. Hắn trong lòng hơi động, thiên đạo thân thể phân ra một đạo hóa thân, tu vi ngắn ngủi trượt tới phá hư 5 tầng. Quá trình này cùng hắn đời thứ tư trạng thi không khác chút nào. Chỉ thấy, một vị toàn thân thiêu đốt lên quỷ hỏa, tay cầm sinh tử bộ đế bảo bóng người xuất hiện. Hắn ngũ quan bày biện ra màu xanh, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Đây chính là Diêm La đại đế. Trần Cảnh An cho hắn sai khiến phương hướng, đồng thời lại định ra một đạo Hỗn Nguyên đạo thai đối ứng pháp môn. Kỳ danh Huyền Minh trưởng khiến. Đây là một loại âm tính thần thủy, cần lâu dài chỗ sâu tử khí nồng đậm địa phương. Diêm La đại đế tọa trấn luân hồi thông đạo, vừa vặn phù hợp tiến hành lĩnh hội. Trừ cái đó ra, Trần Cảnh An lại chém ra một đạo căn cứ vào động hư triệt nghe thi thể. Không giống với Diêm La đại đế thân người, cái này động hư triệt nghe đối ứng thi thể là một cái kỳ lạ dị thú, tụ chúng vật chi rộng rãi làm một thể. Đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, sư lôi, kỳ lân đủ. Cái này nguyên hình đến từ địa tạng Bồ Tát trước cán chăm chú nghe. Trần Cảnh An căn cứ vận dưỡng thần thông mạch suy nghĩ, đem có nghe lén năng lực động hư triệt nghe cũng cùng nhau phối hợp sử dụng. Động hư triệt nghe tổng cộng có hai đạo huyền diệu. Thứ nhất tên là ngàn dặm động hư, thứ hai tên là chiếu sáng huyền bi. Trần Cảnh An cho cái này dị thú lấy danh tự, liền gọi Thông U. Thông U thú trực tiếp nhảy đến Diêm La đại đế trên lưng. Bọn hắn hai vị hướng phía Trần Cảnh An thi lễ một cái, lập tức thân hình không có vào luân hồi thông đạo. Trần Cảnh An mắt thấy vạn sự sẵn sàng, cũng không có lập tức rời đi. Cảm giác của hắn khuyết tán tới võ thiên bên ngoài. Rất nhanh, tại tầm mắt của hắn bên trong liền xuất hiện nguyên một đám lớn nhỏ không đều hình cầu. Bao quát võ thiên bản thân cũng là, cái này đều đại biểu cho khác biệt tiểu thế giới. Trần Cảnh An chú ý tới, những thế giới nhỏ kia sáng tối trình độ không chờ. Nếu võ thiên ánh sáng là một ngọn đèn dầu, như vậy còn lại tiểu thế giới hoặc là hoàn toàn ảm đạm, hoặc là cũng chỉ có ngọn lửa trình độ. Trần Cảnh An nội tâm sinh ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Chỉ là, bản thân hắn căn bản là không có cách rời đi võ thiên nửa bước, cái này chính là thiên đạo cực hạn chỗ, chỉ có thể gửi hy vọng ở võ thiên tu sĩ cho hắn tranh khí. Trần Cảnh An trở lại giới hạ. Trong đầu của hắn lập tức chuyển về Trần Dương cố kia hóa thân trước khi chết cảnh tượng. Điều này cũng làm cho hắn có thể biết thần triều gì chỉ đến tiếp sau. Thanh Hoa Thánh Quân mất mạng, ngược lại là Quỷ Sa bắt lấy cơ hội này, tiếp thu thực tế điệp năm đó lưu lại di trạch, thuận lợi chui vào thần triều gì chỉ. Hắn cùng phi dịch đạt thành nhất trí, có thể luyện hóa tượng trưng cho thần thú chi vị cách. Ý vị này, Quỷ Sa đã có trở thành hợp thể khả năng, mà hắn lại ở vào bị tiên đạo trấn áp trạng thái. Tiếp xuống, sợ không phải lại có náo nhiệt có thể nhìn. Bây giờ chưa sáng tỏ, chính là phi dịch cùng Quỷ Sa giao dịch nội dung. Quỷ Sa bỏ ra như thế nào một cái giá lớn, mới có thể để cho phi dịch loại người này nhả ra. Chương 1016, khởi động lại thần triều, sư đồ đoạt vận. Chương 1016, khởi động lại thần triều, sư đồ đoạt vận. Theo Thanh Hoa Thánh Quân cùng đồng hành người tập thể mất mạng tin tức truyền về, cái này tại Đăng Thiên Minh bên trong lại đưa tới chấn động không nhỏ. Thanh Hoa Thánh Quân tất nhiên là không cần nhiều lời. Ít ra tại Đăng Thiên Minh cao tầng cùng chư vị á thánh gia chủ trong mắt, hắn xem như phe mình đỉnh tiêm chiến lực. Cái này từ Thanh Hoa Thánh Quân có thể đánh tan vị kia Kim Trung Thánh Quân liền có thể thấy được luống đúng. Đi theo loại người này, bọn hắn cơ hồ không nghĩ tới sẽ có toàn quân bị diệt khả năng. Nhưng chuyện hết lần này tới lần khác cứ như vậy đã xảy ra. Cố Thánh Tử từ Trần Cảnh An kia được đến tình báo, biết được có thiên ngoại thế lực tham dự trong đó. Nhưng dưới mắt hắn thậm chí không thể biết rõ ràng đến tột cùng là ai đối phe mình người hạ độc thủ. Ngay tại Quỷ Sa luyện hóa thần thú chi vị một phút này, Cố Thánh Tử rõ ràng cảm nhận được thần triều khí số có bị chia cắt xu thế. Đây chỉ là thần thú chi vị. Nếu có người lại đối thần quân chi vị ra tay, vậy bọn này trên thực tế thần triều chính tông liền đều thành tiêu hóa. Cố Thánh Tử triệu tập đám người thương nghị. Đăng Thiên Minh đã lui không thể lui, cần đem quyền chủ động một lần nữa đoạt lại. Cuối cùng, bọn hắn tại khởi động thần triều cuối cùng hậu thủ chuyện bên trên đạt thành nhất trí. Đây là thần triều cuối cùng khẽ múa. Nếu như thất bại, như vậy thần triều cùng tương quan tất cả đều sẽ hoàn toàn từ giới hà phía trên bị xóa đi. Cố Thánh Tử lấy ra một phần khác ủi lấy kim sắc giấy dán chiếu thư, chậm chạp đem nó đẩy ra. Chỉ một thoáng, có một đạo quang trụ trực tiếp phóng hướng chân trời, nhanh chóng vờn quanh huyền không thành, đem nơi này tất cả toàn bộ bảo vệ ở bên trong. Thái Âm phía trên, Quỷ Sa ánh mắt nhìn ra xa nơi đây, đột nhiên liền bị che đậy tầm mắt, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia không ổn. Quỷ Sa có một loại dự cảm, Đăng Thiên Minh đám người này sẽ đối với chính mình sinh ra uy hiếp không nhỏ. Hắn không thể ngồi chờ chết. Chính mình bây giờ có thần thú chi vị gia trì, đã có thoát ly Thái Âm năng lực. Nhưng cái này cũng không hề là hiện hữu tình huống tối ưu giải, bởi vì hắn tuyển tại lúc này cùng Thiên Đạo độc thủ, cái kia chính là chủ động hấp dẫn hỏa lực, kết quả là chỉ có thể tiện nghi người khác. Quỷ Sa có thể không có quên chính mình tiền nhiệm Thanh Hoa Thánh Quân giáo huấn. Thanh Hoa Thánh Quân liền tồn tại hắn dạng này một vị ngấp nghé thần thú chi vị đạo địch. Chẳng lẽ lại chính mình đứng tại trên vị trí này liền không có đạo địch? Không nói những cái khác, vẹn vẹn chính là kia sóng yêu đình nhân thủ, trong bọn họ liền có thể có người có thể uy hiếp được chính mình. Quỷ Sa đối năng lực của mình hiểu rõ, hắn có thể thắng lợi không là bởi vì chính mình cường đại cỡ nào, mà là ngư ông đắc lợi kết quả. Dưới mắt hắn còn thiếu Phi Dịch một phần không nhỏ ân tình, chính mình đến dựa theo bằng lòng đối phương điều kiện, chủ động cùng thần quân tiềm ẩn người cạnh tranh đạt thành nhất trí. Chỉ có gom góp thần thú cùng thần quân khả năng giải khai Phi Dịch trên người công xiềng. Quỷ Sa bây giờ đã được đến manh mối, hắn hấp thu đến từ Khô Diệp Điệp ký ức bộ phận, trong đó liền bao gồm bây giờ Thiên Thánh Giáo vị yêu Thiên Thánh Tổ sư Trường Đình Thánh Quân, người này chính là thần quân chi vị hữu lực người cạnh tranh. Hắn trực tiếp thao túng Huyền Hoàng Thiên Quân, hiện hóa ra đối ứng Thanh Linh Thánh Quân bộ phận kia nhân quả, tìm tới Trường Đình Thánh Quân. Song phương kết minh quá trình rất thuận lợi, Trường Đình Thánh Quân trực tiếp liền hiện trường thu lấy thủ lao của mình. Hắn thu về điệp ra tại Thanh Linh Thánh Quân phía trên nhân quả. Hai người cùng là Thiên Thánh Giáo hệ thống hạ đi ra Thánh Quân, Trường Đình Thánh Quân đồng hóa lực lượng của đối phương, có thể làm được không chướng ngại hấp thu. Lúc đầu, hắn là dự định đi đầu tìm kiếm Tử Dĩnh Thánh Quân hạ lạc. Làm sao tên kia quá mức giàu hoạt, bây giờ càng là bái tới Thiên Đạo dưới trướng, không cách nào nhằm vào. Dứt khoát, hắn liền mượn cái này phóng thích Thái Âm cơ hội, thử nghiệm có thể hay không đem đối phương cho câu đi ra. Trường Đình Thánh Quân tế ra trong tay kim trùng, cả người vẫn đứng tại chỗ. Thế nhưng là một giây sau, thân hồn của hắn lại lần nữa giáng lâm Thiên Cơ Hải. Cái này Thiên Cơ Hải cơ bản cùng thế giới hiện thực hình dáng bảo trì nhất trí, hơn nữa không quy thiên nói quản hạt. Ý vị này hắn chỉ cần tại Thiên Cơ Hải hành động, liền có thể tránh đi Thiên Đạo truy tung. Lợi dụng loại biện pháp này, Trường Đình Thánh Quân chỉ dựa vào tới gần Thái Âm, đồng thời tại Thiên Đạo tầm mắt bên trong sáng tạo một cái điểm mù, cái này có thể cho Quỷ Sa chế tạo thoát khốn cơ hội. Đây hết thảy đều tại vững bước tiến hành. Trường Đình Thánh Quân đi tới cái này Thái Âm vị trí, hiện hóa trên thế gian cũng chính là Minh Nguyệt. Nhưng mà, hôm nay Thiên Cơ Hải bên trong Minh Nguyệt vậy mà bảy biển ra xanh đậm sắc thái. Cái này khiến Trường Đình Thánh Quân ý thức được có một chút không thích hợp. Hắn làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, chuẩn bị rút lui. Không ngờ, kia màu lam ánh trăng dường như băng xương như thế, trực tiếp đem thân thể của hắn đông cứng. Trường Đình Thánh Quân giác quan giống như là bị phong bế như thế. Sau đó hắn đã nhìn thấy có ba đạo thân ảnh hướng phía phương hướng của mình dựa vào đến. Trong đó một cái toàn thân kim sắc dị thú, trên lưng chở đi hai người, trực tiếp đem hắn vây quanh. Trường Đình Thánh Quân chỉ cảm thấy mình hai mắt tối sầm. Chờ hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới một hồi phù phiếm, hơn nữa có loại bất an mãnh liệt cảm giác trải rộng toàn thân. Ba, một hồi thiên lôi rơi xuống, trong nháy mắt nhường Trường Đình Thánh Quân từ Thiên Cơ Hải bên trong đi ra. Hắn tế ra kim trung chống cự thiên lôi, thế nhưng là làm chung mặt từ trước mặt mình xẹt qua thời điểm, một trương than đen giống như mặt đưa tới Trường Đình Thánh Quân chú ý có người giấu ở sau lưng mình. Không đúng, người da đen này tựa như là chính hắn. Trường Đình Thánh Quân sắc mặt đại biến, vội vàng từ trong ống tay áo tế ra từng trương linh phủ, trong nháy mắt đem nó thiêu đốt. Hắn mặt đen triệu chứng lúc này mới làm dịu. Tại Thiên Cơ thuật lĩnh vực, hắn loại tình huống này có một cái danh từ riêng, cái kia chính là ấn đường biến thành màu đen. Theo lý thuyết, bình thường trên thân thể người sẽ không xuất hiện loại tình huống này, trừ phi là có người sớm tiêu hao phúc vận, lúc này mới bị vận rủi con thân. Nhưng hắn đây rõ ràng là một loại khác tình huống. Trường Đình Thánh Quân nghĩ đến lúc trước mượn màu lam ánh trăng tại Thiên Cơ Hải tập kích hắn người, hắn rốt cục ý thức được đối phương cấp đi đổ vật lại là phúc vận của mình. Làm cản, Trường Đình Thánh Quân đầu tiên là tránh đi thiên lôi truy tung, lập tức liền chuẩn bị suy tính kia người giật dây hạ lạc. Chỉ là hắn đột nhiên ý thức được chính mình thôi diễn vẫn cần mượn từ Thiên Cơ Hải xem như môi giới. Thế nhưng là kia cố quỷ dị ánh trăng hiện tại nhớ tới cũng làm cho người kiêng kỵ. Hắn tạm thời chỉ có thể suy đoán đối phương là một loại nào đó lấy Thái Âm làm hạch tâm đạo thống. Lăng Châu, Tân Nguyệt Giáo, Mão Nhật Cẩm Kê Công Sư đồ hai người một đường phi nước đại, trọn vẹn xuyên qua 365 nói trận pháp cấm chế qua đi, cái này mới ngừng lại được. Phương Nhuận cùng Trần Thanh Vượng mặc trên người đen nhánh áo bảo, từ gà trên lưng nhảy xuống. Bọn hắn hứng thú bừng bừng bắt đầu chiếc của. Lúc này là nắm lấy cá lớn, nhiều như vậy số phận, đầy đủ hai chúng ta một mực dùng đến hóa thần. Phương Nhuận trên mặt khó nén vui mừng. Trần Thanh Vượng liền dứt khoát nhiều, trực tiếp tán dương lên sư tôn. Vừa dứt lời, cái này sư đồ hai người thân thể liền bắt đầu vặn mèo, rất nhanh liền ở tại chỗ lưu lại hai tấm trải bằng giấy trắng. Mặt khác hai thân ảnh từ trong đất chui ra ngoài. Cái này đồng dạng là Phương Nhuận cùng Trần Thanh Vượng, bọn hắn giống nguyên thủy động vật như thế, nhìn chung quanh. Cuối cùng, Phương Nhuận thanh âm vang lên. Nơi này an toàn, xác nhận hoàn tất. Nói xong, thân thể của hắn cũng thay đổi trở về một trường gấp giấy. Chương 1017, Thái Âm đạo thống, Vạn Yêu chi chủ. Chương 1017, Thái Âm đạo thống, Vạn Yêu chi chủ. Mạo Nhật Cẩm Kê đứng ở một bên, mặt không biểu tình, hiển nhiên sớm thành thói quen cái này sư đồ hai người diễn xuất. Hai người bọn hắn cũng là cầu thật tốt, chỉ có chính mình mỗi lần có thể chân thân ra ngoài mạo hiểm. Dù sao, nó loại kia không nhìn cấm chế năng lực, là cam đoan trong cấm chế bên ngoài thông suốt mấu chốt. Cái này 365 trọng cấm chế, có không ít là Tân Nguyệt giáo truyền thừa xuống cổ lao trận pháp, lực sát thương chưa chắc cao bao nhiêu, toàn bộ đều lấy tốn thời gian phí sức tăng trưởng. Cho dù là Phương Nhuận cùng Trần Thanh Vượng tự hành phá giải, cũng muốn tiêu tốn thời gian không ngắn. Cho nên, bọn hắn bản thể lâu dài ẩn giấu ở đây, chỉ có người giấy phân thân trải qua Mạo Nhật Cẩm Kê nhục thân vận chuyển, đưa đến bên ngoài, phụ trách xử lý tất cả sự vụ. Lần lượt lại trải qua mấy lần thăm dò, Mạo Nhật Cẩm Kê rốt cục tại cái này Trần Thanh Vượng trên thân, cảm nhận được chính mình khí tức quen thuộc, trong lòng chưa phát giác có chút vui mừng. Người bên ngoài đại khái rất khó trung tình điểm này. Chính mình xem như bản mệnh linh thú, lâu dài liên hệ đều không phải là chủ nhân chân thân. Trần Thanh Vượng hướng ra hiệu, Mạo Nhật Cẩm Kê lập tức đi vào nó ngồi xuống bên người. Phương Nhuận hai tay điều khiển một cái lơ lửng màu lam tinh thể. Đây là Tân Nguyệt giáo đạo thống bản mệnh pháp bảo, kỳ danh nguyện hộp bản thân có thu nạp thái âm lực, cùng trộm lấy người khác số phận tác dụng. Thái âm cùng thái dương xem như sáng thế tất yếu tồn tại, trải rộng tại rộng lớn tiểu thế giới bên trong. Bọn hắn là sinh linh có thể thai nghén, tiên đạo có thể phát triển cơ sở, bằng vào phần này công lao, đồng dạng có thể thu hoạch một phần công đức cùng số phận. Có thái âm cùng thái dương có thể bởi vậy sinh ra linh trí, cũng đã thành chủng tộc độc lập. Thế nhưng là càng nhiều, vẫn như cũ thân ở hỗn độn, chỉ có thể tuân theo thế giới quy luật vận hành, ngày qua ngày. Trình độ nào đó, bọn hắn bản thân thần lực cũng để dành tới công đức liền bị hoang phế. Có tu sĩ thử nghiệm lợi dụng bộ phận này tài nguyên. Thế là, thái âm cùng thái dương đạo thống liền theo thời thế mà sinh. Tân Nguyệt giáo thuộc về thái âm đạo thống một trong, theo lý thuyết là có thể trực tiếp cướp lấy thái âm lực. Nhưng bọn này bị chuyển xuống tới Lăng Châu Tân Nguyệt giáo tín đồ. Bọn hắn bản thân truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, trong đó liền thiếu đi như thế nào lợi dụng quá âm công đức bộ phận. Nguyên do trong này không khó tưởng tượng. Tân Nguyệt giáo nội bộ đẳng cấp sâm nghiêm, nhưng bản thân liền là vì tốt hơn phục vụ cao tầng giáo chúng. Bọn hắn phí tâm phí lực, đem Tân Nguyệt giáo truyền thừa đưa đến giới hạ. Bản thân mục đích đúng là vì nơi này thái âm phúc trạch. Như thật gọi thuộc hạ cho chia cắt, vậy bọn hắn Tân Nguyệt giáo chẳng phải là thật thành địa đường. Những ngày nội tình, vẫn là Phương Nhuận xuất thân thiên cơ hải, quá khứ tại thiên ngoại mới hiểu. Hắn thẳng đến trở thành giáo hoàng, mới ý thức tới truyền thừa thiếu hụt. Nhưng cái này cũng không thắng được hắn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bọn hắn đã không có thể thu được lấy thái âm số phận, vậy thì nghĩ cách từ nơi khác thu hoạch được số phận. Thế là, Phương Nhuận căn cứ vào vốn có Tân Nguyệt giáo chi pháp, kết hợp chính mình xem như thiên cơ sinh linh tiên cơ thọ đặc tính, khai sáng một đầu đoạn vận con đường. Hai sư đồ lấy Tân Nguyệt pháp làm tâm, trực tiếp lợi dụng thiên cơ hải bên trong ánh trăng, quay chúng quanh một đám thái âm nhân quả tiến hành tính toán. Chuyện lúc đầu xuôi gió xuôi nước, cho đến trước đây ít năm thái âm phía trên thêm ra một bóng người. Có thể lại cứ, người này lại không tồn tại ở thiên cơ hải bên trong. Cái này khiến Phương Nhuận phỏng đoán, đối phương có thể là bị nào đó cấu ngoại lực vây ở chân thực thái âm phía trên. Có thể làm được điểm này không phải là tầm thường. Phương Nhuận thoáng nghe ngóng, rất dễ dàng liền tra được quỷ sa sự tích. Lấy quỷ sa tính tình chắc chắn sẽ không an vui hiện trạng. Một khi hắn lựa chọn hướng ra phía ngoài cầu cứu, như vậy Phương Nhuận sư đồ liền có thể lấy làm mồi câu, câu ra đồng dạng là ở vào giới hà chi đỉnh nhân vật, đồng thời từ trên người đối phương mạnh mẽ cắn xuống một ngụm. Sự thật chứng minh, bọn hắn thành công. Sư đồ hai người lập tức đem cố này số phận chia cắt, lập tức đưa ánh mắt về phía Mạo Nhật Cẩm Kê. Mạo Nhật Cẩm Kê ngầm hiểu, lại lần nữa khiêng sư đồ hai người người giấy rời đi. Bọn hắn được số phận, liền phải nghĩ cách đem nó tràn ra đi. Nếu không phúc vận tích lũy quá nhiều, đồng dạng dễ dàng dẫn tới tai họa. Quỷ sa chậm chạp đợi không được Trường Đỉnh Thánh Quân trợ giúp. Ngược lại là thiên đạo ánh mắt giáng lâm, rất có lần nữa cường hóa phong cấm chi lực ý tứ. Quỷ sa sắc mặt khó coi, chẳng lẽ Trường Đỉnh Thánh Quân bội bạc, đem chính mình đấy toàn bộ bán cho thiên đạo? Không cho hắn suy nghĩ nhiều, Quỷ sa trực tiếp tế ra thần thú chi vị, cưỡng ép phá vỡ thái âm phía trên phong ấn. Cử động lần này trực tiếp chọc giận thiên đạo, một đường đuổi theo hắn rơi xuống tiên lôi. Khung cảnh này tương đối hùng vĩ. Quỷ sa một đường phi nhanh, ngay tại trải qua Hoang Châu thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Kia là yêu đình bạn yêu lục. Nó quỷ sa tổ tiên, đồng dạng là yêu đế sắc phong thần tộc, chỉ là cuối cùng bởi vì tộc quần xuống dốc mà xóa tên. Nhưng cái này không có nghĩa là nó không nhận ra bạn yêu lục. Quỷ sa lập tức hai mắt tỏa sáng, phóng xuất ra tự thân thần thú khí tức. Kia cổ phái nhiên lực lượng quét sạch Hoang Châu trong ngoài. Giờ phút này, Toan Nghê vừa trải qua thần triều di chỉ thất bại, hơn nữa làm mất rồi vệ không trùng ngay tại mưu cầu lấy công chuộc tội biện pháp. Hắn muốn lấy bạn yêu lục tập kết chúng yêu chi lực, đem thực lực của mình đẩy lên một cái giai đoạn mới. Đến lúc đó, hắn sẽ xuất lĩnh thiên hạ yêu tộc, hướng về cái khác bốn cái chiếm cứ hải lượng khí số thánh tộc phát khởi thế công, cuối cùng nhất thống yêu tộc, thế luyện ra vạn yêu lục bên trong ghi lại một cái vị cách. Kỳ danh vạn yêu chi chủ. Đây là yêu đình nội bộ nhằm vào tiểu thế giới yêu tộc lãnh tụ sắp phong vị cách. Một khi công thành, liền tuyên cáo tiểu thế giới bị đặt vào yêu đình chi hạ. Đến lúc đó hắn xem như yêu đình quan viên, có thể thu hoạch được yêu đình lực lượng gia trì, giới hà trong ngoài lại không địch thủ. Toàn nghe kế hoạch tiến hành đến mấu chốt trình tự. Đương nhiên, cảm giác của hắn tới thần hồn một hồi nhói nhói, cả người cũng lâm vào tê dại trạng thái. Mà chung quanh một đám yêu tộc, trước mắt xuất hiện ngập trời huyết hải cảnh tượng, nương theo lấy một hồi giống như hải nhi khóc nỉ non tiếng cười vang lên. Cái này vạn yêu chi chủ ta liền thu nhận. Toan Nghê nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, không để ý toàn thân đâm nói, trực tiếp hóa thành bản thể và chạm đi qua. Hắn nhào vào quỷ sa trên thân, đối với nó tiến hành cắn xé, rất nhanh liền cắn đứt quỷ sa trong đó một cái đầu lâu. Nhưng mà, quỷ sa nắm giữ trọn vẹn 9 cái đầu. Hắn thuận thế đem tự thân máu tươi ngâm tại vạn yêu lục phía trên, đồng thời còn phát động thần thú bị cách, bao trùm Toan Nghê lưu tại phía trên khí tức. Không bao lâu, quỷ sa danh tự xuất hiện tại vạn yêu lục tờ thứ nhất. Trong cơ thể của hắn lập tức nhiều hơn một loại, nhằm vào bọn này Hoàng Châu yêu tộc quyền sinh sát trong tay quyền lực. Trong đó cũng bao quát Toan Nghê. Quỷ sa ra lệnh, Toan Nghê, còn không quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, Toan Nghê thân thể lập tức không bị khống chế, quỳ giảm xuống đất. Bởi vì hắn đồng dạng tham dự vạn yêu lục luyện chế, bây giờ tự nhiên muốn nhận vạn yêu lục tiết chế. Quỷ sa cướp đoạt vạn yêu lục quyền khống chế. Hắn trực tiếp thôn tính dưới đáy chúng yêu pháp lực, đền bù tự thân thâm hụt, đúng lúc gặp thiên lôi gào thét mà tới. Quỷ sa tế ra vạn yêu lục, tùy ý cái này lôi đỉnh bổ trên người mình. Rất nhanh, cỗ này tổn thương liền từ toàn thể Hoàng Châu yêu tộc cộng đồng gánh chịu, trải qua vô số lần pha loãng, đã đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chương 1018, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Thái Âm Tín Đồ chương 1018, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Thái Âm Tín Đồ quỷ sa cứ như vậy cùng thiên đạo bắt đầu giằng co. Mỗi một lần thiên lôi đều sẽ dẫn tới đại lượng Hoàng Châu yêu tộc bỏ mình. Nhưng nơi này xem như giới hạ lớn nhất yêu tộc tập kết, quỷ sa hao tổn nổi. Cuối cùng, vẫn là thiên lôi dẫn đầu biến mất, tuyên cáo quỷ sa tại trận này đánh cờ bên trong chiếm cứ thượng phong. Quỷ sa quay đầu, không nhìn thẳng một đám giận mà không dám nói gì yêu đỉnh sứ giả. Hắn tin tưởng yêu đỉnh quy củ, thắng làm đua thua làm giặc. Nếu trường hợp này thể cơ duyên kết thúc, chính mình như cũng chỉ là yêu thánh. Như vậy hắn lại bởi vì tự tiện cướp đoạt vạn yêu lục lọt vào yêu tộc thanh toán cùng truy sát. Nhưng là, một khi chính mình trở thành phần cơ duyên này người sở hữu, thuận lợi tấn thăng làm yêu thần. Như vậy hắn sẽ trở thành quỷ sa tộc trong lịch sử đạn sinh vị thứ hai thần quân, lần nữa trung hưng quỷ sa thần tộc. Bởi vậy, quỷ sa không có ý định cải biến Toan Nghê sớm định ra kế hoạch. Hắn cũng muốn đi đến đối tứ đại thánh tộc tuyên chiến con đường. Trước đó, quỷ sa cần tổ kiến chung với thành viên tổ chức của mình, mà cụ thể biện pháp, yêu đỉnh kỳ thật đã sớm cung cấp. Hắn hướng phía Toan Nghê đưa tay, đưa ngươi chờ mang tới khí số toàn bộ giao cho ta. Toan Nghê sắc mặt khó coi, có thể trở ngại tình thế, đành phải nghe theo. Bọn hắn chuyến này, để bảo đảm hành động thuận lợi, yêu đỉnh cố ý ban cho 10 đạo khác biệt yêu thần khí số. Lúc trước, Toan Nghê thu mua phong lôi yêu quân lúc dùng đến côn bằng khí số chính là thứ nhất. Vật này cùng phong lôi bằng đặc tính gần, là bắt nguồn từ có yêu sư danh xưng côn bằng yêu thần. Phong lôi yêu thánh nếu có thể đem luyện hóa, không chỉ có thể đền bù tự thân không đủ, thậm chí còn có kéo dài tuổi thọ diệu dụng. Đối với thân ở cằn cỗi hạ giới yêu thánh mà nói, cái này đã đủ để cho bọn hắn chuyển biến lập trường. Còn lại còn có 9 phần yêu thần khí số, trên lý luận có thể lại thu nạp 9 vị yêu thánh. Quỷ sa đi vào giới hạ thời gian so những này yêu thánh sớm hơn. Hắn rõ ràng hơn, đến tột cùng nào yêu thánh có lôi kéo giá trị. Quỷ sa phân phó Hoang Châu yêu tộc chuẩn bị chiến đấu, chính hắn thì tiến về tìm kiếm nhân thủ. Tây Châu, Hồ Lô đảo Trần Cảnh An đáp lấy một chiếc thuyền lá nhỏ thả câu. Bởi vì ngư bất tẩu không hắn mỗi một lần xét câu, đều có thể có thu hoạch. Trước đó không lâu, Từ Chi Hiển đem Hoang Châu yêu tộc chuẩn bị chiến đấu tin tức truyền về cho Giải Phiên Vệ. Giải Phiên Vệ nơi đó dường như cũng đang lưu đồ lấy cái gì. Trần Cảnh An không có nhãn tuyến có thể trà trộn vào Giải Phiên Vệ nội bộ, nhưng là dựa vào hắn phân tán rộng khắp linh đạo thụ, cũng làm cho Trần Cảnh An đại khái biết rõ Giải Phiên Vệ hành động phương hướng. Bọn hắn từ Bắc Hải bắt đầu, nhất là nhằm vào những này nhân tộc thế lực cùng hòn đảo tiến hành chinh phục. Phàm là không muốn quy thuận Giải Phiên Vệ, đều sẽ lọt vào thiên binh tàn sát. Giải Phiên Vệ chiếm lĩnh địa bàn, lập tức bố trí trận pháp, từ còn lại tu sĩ cùng trong phàm nhân tiến hành sàng chọn ưu tú gia nhập vào Giải Phiên Vệ. Đây không phải truyền thống trên ý nghĩa chiêu binh mãi mã. Trần Cảnh An linh đảo thụ phân thân đã từng thấy tận mắt thần kỳ một màn. Có phàm nhân bị Giải Phiên Vệ chọn chúng, hắn bị mang vào một chỗ trận pháp bên trong, lại lúc đi ra liền biến thành tu vi không tầm thường bạch giáp thiên binh. Bất luận khí thế vẫn là ánh mắt, tất cả đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này dường như hoàn toàn đổi một người. Trần Cảnh An suy đoán biến hóa này là xuất hiện ở hồn phách bên trên. Bọn hắn nghĩ cách đem phàm nhân hồn phách đổi thành thiên binh hồn phách, từ đó thúc đẩy hai người chuyển hóa. Đương nhiên, cái này cũng không loại trừ bọn hắn là tìm tới thiên binh chuyển thế. Bất luận là loại nào kết quả, thiên đình người cũng tại tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, đây là sự thật không thể chối cãi. Giới hạ vốn có cách cục bởi vì bọn họ gia nhập, hoàn toàn lâm vào sụp đổ. Trần Cảnh An chỉ mong mọi trước mắt loạn tượng mau chóng đi qua, tất cả có thể khôi phục lại ngày xưa bộ dáng. Nhưng là dưới mắt, cái này đều thành hy vọng xa vời. Tây Châu thân ở giữa, bọn hắn không có đủ không đếm xỉa đến vô liếng, vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách lựa chọn một cái đáng tin phương hướng. Thiên đình, yêu đình, hai cái này hiển nhiên đều không phù hợp hắn mong muốn. Xem như thiên mọi người, Trần Cảnh An đối hai phe này cũng không có ôm nhiều ít kỳ vọng. Còn lại, như là Trần Thanh Vượng trước mắt Tân Nguyệt giáo đạo thống, Trần Cảnh An đã hồi lâu chưa từng thấy qua trưởng tử. Hắn có thể đột nhiên nghĩ đến đối phương, vẫn là nhờ vào Tử Mẫu Trung nhắc nhở. Tử Mẫu Trung dòng dõi một, Trần Thanh Vượng tư chất, tứ linh căn, ngũ hành thiếu thổ, mệnh cách một, người tốt bụng, trời sinh kèm theo lực tương tác, mệnh cách hai, thái âm tín đồ, nắm giữ thái âm lực tương tác, nghĩ đến, cái này thái âm tín đồ chính là Trần Thanh Vượng trước mắt ngay tại kinh doanh thân phận. Nhưng từ miêu tả đến xem, đây cũng là cùng loại đại nhật kim ô năng lực. Bất quá, vẫn dừng lại tại lực tương tác phương diện, đối tiêu hẳn là đại nhật kim ô trước một cái phiên bản. Như thế phù hợp Trần Thanh Vượng trước sau như một an tâm mà một mạc tác phong, không giống với cái khác dòng dõi đa trọng mệnh cách gia thân. Trần Thanh Vượng xem như trưởng tử, lẽ ra hắn xem như tư lịch già nhất một cái, lẽ ra nên nắm giữ phong phú nhất mệnh cách. Nhưng trên thực tế, Tại lần này chuông vang trước đó, Trần Thanh Vượng tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, chỉ có người tốt bụng đạo này mệnh cách bản thân. Còn lại tứ linh căn tư chất, bản thân cũng ở vào một cái rất lúng túng địa vị. Nếu bàn về giai đoạn trước, tốc độ tu luyện của nó chỉ so với ngũ linh căn tốt đi một chút. Nếu bàn về hậu kỳ, nó lại cùng với hắn ba loại linh căn như thế, đều cần bổ túc ngũ hành. Nhìn từ góc độ này, Trần Thanh Vượng dựa vào như thế bình thường tư chất cùng thiên phú, còn có thể đi tới hôm nay một bước này, quả thực có thể dùng kỳ tích để hình dung. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, đột nhiên sinh ra mong muốn cùng trưởng tử gặp mặt một lần ý niệm. Hắn bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Rất nhanh, một mảnh cực kỳ nồng đậm sương mù cản ở trước mặt hắn. Trần Cảnh An đem nó đẩy ra, lại lần nữa hướng xuống tìm kiếm, chạm mặt tới lại là tầng thứ 2 sương mù. Hắn không sợ người khác làm phiền, đem nó từng bước hóa giải. Trọn vẹn 10 tầng sương mù toàn bộ tán loạn. Trần Cảnh An xác định Trần Thanh Vượng phương vị, cả người trong nháy mắt đi vào Lăng Châu bên ngoài. Ánh mắt của hắn rơi vào một khối thường thường không có gì lạ trên tảng đá. Thân thức đảo qua, không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng thiên cơ thuật biểu hiện đối phương ngay ở chỗ này. Trần Cảnh An lựa chọn rời bước tiến vào thiên cơ hải. Một giây sau, hắn liền cảm nhận được một cỗ băng lạnh ánh trăng chiếu trên người mình, hạn chế hắn tại thiên cơ hải hành động. Trần Cảnh An lúc này là cấn thái âm tín đồ lập tức cảm giác được cỗ lực lượng kia tan rã, cảm giác của mình cũng khôi phục bình thường. Sau đó, hắn liền thấy có một cái nụ cảm 10 phần đại hoàng kê đang chở đi hai cái người giấy mà đến. Trần Cảnh An liền lặng lặng đứng tại chỗ, cho đến kia đại hoàng kê cuối cùng nhận ra hắn, động tác lập tức dừng lại. Cấm chế bên trong, hai sư đồ thấy rõ Trần Cảnh An gương mặt kia, đồng thời thanh tỉnh lại. Phương Nhuận thực lực đã khôi phục đến hóa thần cảnh. Hắn dựa vào tự thân nội tình, tự nhận trong thiên hạ không có tan thần năng ở trên hắn. Bao quát Trần Cảnh An, nhiều nhất cùng hắn cũng liền tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là lúc trước người cùng nó đối mặt trong mấy mắt, Phương Nhuận đống nhiên có loại bị người xem thấu cảm giác, dường như vị trí của mình đã bại lộ. Hắn bản thân an ủi, tuyệt đối không thể. Trần đạo hữu lại còn không có đột phá phản hư. Thế nhưng là một giây sau, Trần Cảnh An thanh âm bay tới trong lỗ tai của hắn, giống như là gần trong gang tấc. Phương Minh, chúng ta tiến đến. Chương 1019, gặp lại Phương Nhuận, kết làm đồng minh. Chương 1019, gặp lại Phương Nhuận, kết làm đồng minh. Vừa dứt lời, cái này hai sư đồ sau lưng liền xuất hiện một bóng người. Hắn quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt sương mù, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Phương Nhuận quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới Trần Cảnh An, đối phương khí tức lộ ra dị thường bình ổn, cảm giác lên chính là không có bất kỳ tu vi như thế. Thậm chí, hắn cái này lúc trước truyền thụ Trần Cảnh An liễm tức công pháp Nặc Phong Vô Thanh lão sư, đều không thể tại Trần Cảnh An trên thân phát hiện nửa điểm chấn động. Cái này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, đối phương tại Nặc Phong Vô Thanh bên trên tạo nghệ đã viễn siêu hắn. Thứ hai, hắn có tốt hơn liễm tức pháp môn. Phương Nhuận khó nén hoảng sợ trong lòng, thậm chí còn sinh ra một loại yếu ớt cảm giác bị thất bại. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tốc độ phát triển đã tương đối kinh khủng. Cái này ngắn ngủi mấy trăm năm, dựa vào chính mình tay trắng làm nên sự nghiệp, vững vàng phát dụng, trực tiếp từ trúc cơ cảnh khôi phục lại hóa thần cảnh. Tốc độ này thậm chí so Phương Nhuận mong muốn bên trong còn nhanh. Thế nhưng là cùng Trần Cảnh An so sánh, chính mình giống như lại chẳng ra sao cả. Phương Nhuận hồi tưởng đến cùng nhau đi tới lịch trình, chính mình đến tuột cùng là khi nào bị bỏ xa. Hắn hiện tại thậm chí nhìn không ra Trần Cảnh An bất kỳ tin tức gì. Hơn nữa xem như thiên cơ sinh linh chính mình, vậy mà tại hắn quen thuộc nhất thiên cơ hải bị người trực tiếp tìm tới cửa. Phương Nhuận nghiêm mặt nói, "Trần đạo hữu, ngươi để cho ta càng thêm nhìn không thấu." Hắn cái này liếc nhìn lại, cùng Trần Cảnh An ánh mắt đối mặt, trong thoáng chốc đúng là có loại trưởng bối nhìn vãn bối cảm giác. Chính mình thành cái kia vãn bối. Vì sao Trần Cảnh An sẽ cho hắn một loại càng thêm xa xưa cảm giác? Chẳng lẽ là đánh vỡ trong thai trí mê, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Trần Cảnh An thời khắc chú ý lấy Phương Nhuận nhất cử nhất động. Đối mặt vị lão hữu này, hơn nữa lại là Trần Thanh Vượng sư tôn, Trần Cảnh An vẫn là bằng lòng giao cái đấy. Hắn giải thích nói, "Ta tự có cơ duyên, thu được ẩn chi đại đạo bộ phận cảm ngộ, ngươi nếu có hứng thú ta có thể truyền thụ cho ngươi." Ẩn chi đại đạo? Cái này đều thuộc về thần quân phạm vi. Phương Nhuận chính mình cũng chưa từng tiếp xúc qua. Thì ra, chính mình lúc trước suy đoán đều vẫn là quá bảo thủ. Nghĩ đến cái này, Phương Nhuận bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Trần đạo hữu kiếp trước là thánh quân phía trên. Bởi vì bẩm sinh cẩn thận, lại thêm bị thần quân cầm nã kinh lịch, nhường hắn đối hai chữ này có chút giữ kín như bưng. Trần Cảnh An đối với đáp án này từ chối cho ý kiến. Mặc dù, hiện giai đoạn chính mình không vừa lòng kết quả này, nhưng hắn tương lai đời thứ 5, chưa hẳn không thể tìm đến trong đó một vị thần quân. Hắn tỏ thái độ, rơi vào Phương Nhuận trong mắt chính là khẳng định. Phương Nhuận lần này lại không xoắn xuýt. Hắn một cái nho nhỏ thiên cơ sinh linh, cùng người ta thần quân chuyển thế so cái gì? Trần đạo hữu, vậy ngươi vừa mới nói đại đạo cảm ngộ, cho ngươi. Vậy thì nhiều tạ đạo hữu. Phương Nhuận cười tủm tỉm chiêu đãi Trần Cảnh An, trên mặt hoàn toàn không có bị người tìm tới cửa phiền muộn. Trần Thanh Vượng cũng lạ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn cha. Hắn nghe không được Phương Nhuận cùng Trần Cảnh An trò chuyện nội dung, chỉ là xem như thân nhi tử, Trần Thanh Vượng thiên nhiên đối với hắn cha liền có một loại độ mất cảm. So với trong trí nhớ bộ dáng, Trần Thanh Vượng cảm thấy cha hắn biến hóa so trong tưởng tượng càng lớn, cái này phảng phất có một người khác cũng tiến vào trong cơ thể của hắn. Đây cũng không phải là đoạt xá, càng giống là một loại phản đoạt xá. Trần Thanh Vượng trước tiên nghĩ đến cha hắn hảo hữu, vị kia tên là Sở Quân Giật Sở Tiền Bối. Trần Thanh Vượng trước kia tại Hỏa Ma cung trì hạ hoạt động thời điểm, còn từng tới Tam Hợp Sơn bái phòng qua đối phương, biết vị kia Sở Tiền Bối ma công là chế tạo nhân cách. Cho nên, Sở Quân Giật cho người ta một loại rối loạn cảm giác. Bây giờ cha hắn trên thân, mơ hồ cũng có loại này manh mối. Nhưng khác nhau ở chỗ, cha hắn người vẫn là chiếm cứ chủ đạo. Trần Thanh Vượng tự biết tu vi nông cạn, có lẽ đời này cũng không thể lý giải cha hắn cảnh giới, nhưng hắn trong lòng không hy vọng cha của mình biến thành một người khác, bởi vì hắn là chính mình một mực truy đuổi động lực. Phương Nhuận thiết tiến khoản đãi. Trong bữa tiệc, bọn hắn thảo luận lên bây giờ tình huống bên ngoài. Phương Nhuận có người giấy xem như phối hợp tác chiến, hơn nữa rất sớm đã biết được hợp thể cơ duyên tồn tại. Hắn người giấy phân thân, dựa vào Man Thiên Quá Hải, bây giờ đã đánh vào giải phiền quân nội bộ. Nhằm vào Thiên Đình gần đây hành động, Phương Nhuận cấp ra giải thích. Thiên Đình kim bảng, ngoại trừ có thể dấu hiệu bản giới anh tài bên ngoài, còn có phong thần tác dụng. Nguyên lý chính là đem giải phiền Hàn thị ngày xưa lưu tại kim bảng bên trong binh tướng chi hồn, cưỡng ép đánh vào tới những cái kia tuyển định vật dẫn bên trong. Có những này bách chiến chi binh hồn phách thao túng, cho dù là tay trói gà không chặt người, cũng có thể rất nhanh hình thành chiến lực, tập luyện tiên binh trận. Phương Nhuận nói đến đây, thần sát trịnh trọng, đúng rồi Trần Đạo Hữu, ngươi nếu là cùng Thiên Đình người giao thủ, nhớ kỹ muốn tránh cho tiết lộ tự thân khí tức. Nếu không một khi bị kim bảng tiêu ký, cái kia chính là lên trời đỉnh truy sát bảng. Tương lai ngươi tiến về thiên ngoại, trước tiên liền sẽ có Thiên Đình cao thủ khóa chặt vị trí của ngươi, triển khai săn bắn. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ chợt hiểu, ta biết được. Bất quá hôm nay, ta tìm Vương Đạo Hữu là có chuyện quan trọng khác thương lượng. Hắn lập tức cùng Hưởng Hoang Châu tình báo, từ quỷ xa thoát khốn, lại đến hắn chuẩn bị chinh phạt tứ hải. Cái này quan hệ tới nhà mình bản thân lợi ích. Phương Nhuận chỗ Lăng Châu, trước mắt đồng dạng là ở vào Tây Hải, hơn nữa khoảng cách Trường Đỉnh Thánh Quân Đông Châu không xa. Hắn lúc trước trời xui đất khiến, tính kế Trường Đỉnh Thánh Quân, đồng thời chiếm đối phương số phận, tương lai vấn đề này bại lộ, tuyệt đối sẽ bị trả thù. Cùng nó ngồi cho chết, không bằng nắm giữ quyền chủ động. Phương Nhuận làm ra quyết định, chủ động hỏi thăm, Trần Đạo Hữu định làm gì? Hắn tự biết năng lực có hạn, chính mình nhiều nhất cũng chính là đem hết toàn lực có thể kéo lại một vị thánh quân trình độ. Bực này liên quan đến thần quân ở giữa đánh cờ, vẫn là giao cho chuyên gia. Trần Cảnh An chỉ phía trên, nghiêm mặt nói, chúng ta xem như giới hà sinh linh, thiên nhiên chính là đứng tại thần triều bên này. Thần triều chư vị vẫn cất buông tay đánh cược một lần ý niệm, ta cũng không xem trọng, nhưng là vẫn có thể bồi tiếp đi đến một đoạn. Phương Nhuận có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Cảnh An còn có người kiểu này mạnh. Hắn tính tọa tại nguyên chỗ chờ. Trần Cảnh An tế ra thanh minh kiếm linh bao vây lấy hắn pháp tướng chi lực phóng lên tận trời. Hắn đi tới Huyền Cung thành. Bất quá, giờ phút này bên trong đã không có vật gì. Lớn như vậy đăng tiên minh dường như tất cả trong vòng một đêm biến mất. Trần Cảnh An cùng thể nội Hoàng Long khai thông, cái sau xem như ngày xưa thần thú, đối với thần triều tồn tại vẫn có một loại cảm ứng. Nó xác định phương vị, Trần Cảnh An thì lợi dụng không gian chi thuật tiến hành quá chặt. Rất nhanh, Hoàng Long liền đã xác định một cái phạm vi, lại còn là thần triều di chỉ. Chỉ là không giống với lúc trước, bây giờ thần triều di chỉ ngoại bộ bị một cỗ lực lượng bao trùm, đồng thời tại kẽ hở không gian bên trong không ngừng biến hóa vị trí. Trần Cảnh An vừa tới gần, liền phát giác được có một ánh mắt rơi trên người mình. Một giây sau, Cố Thánh Tử thân hình hiện hiện, thanh âm bên trong mang theo vài phần không xác định, Thanh Nguyên Đạo Hưu đây là ý gì? Ta muốn giúp thần triều một chút sức lực. Chương 1020, thứ hai thần triều, kế thừa lực lượng. Chương 1020, thứ hai thần triều, kế thừa lực lượng. Lời này vừa nói ra, Cố Thánh Tử lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bất quá, hắn vẫn là làm ra quyết định. Trần Cảnh An xuất hiện trước mặt một cánh cửa, có thể thẳng tới thần triều nội bộ. Hắn tiếp tục mở miệng, ta còn tìm một vị giúp đỡ, hắn đến từ Thiên Môn mặt sau, trước đó không lâu tinh kế Trường Đỉnh Thánh Quân. Cố Thánh Tử khoát tay áo, Thanh Nguyên Đạo Hữu nếu là cảm thấy có thể tin, vậy thì cùng nhau mang đến a. Trần Cảnh An nghe vậy hướng phía bổ vào không khí, Phương Nhuận trực tiếp liền được đưa tới bên cạnh. Hai người cùng nhau tiến vào thần triều nội bộ. Theo bốn bề tia sáng dần dần biến sáng tỏ, Trần Cảnh An bên tai truyền đến huyên thanh âm huyên náo. Hắn cùng Phương Nhuận đứng tại một chỗ thành trì trung ương, trung quanh có phàm nhân qua lại xen vào nhau, trên trời thỉnh thoảng còn có đằng vân bay qua thần quan. Nơi này cảnh tượng, vướng tin là thần triều không nghi ngờ gì, hơn nữa còn là thời kỳ cường thịnh thần triều. Hắn khó có thể tưởng tượng, vì sao tại thần triều đã xuống dốc hôm nay, Cố Thánh Tử còn có thể chế tạo ra như vậy cảnh tượng phồn hoa. Phương Nhuận đồng dạng nhìn chung quanh, hắn rất nhanh liền có phát hiện, truyền âm cho Trần Cảnh An, Trần Đạo Hữu, nơi này dường như còn ngăn cách Thiên Cơ Hải, chỉ sợ sớm đã thoát ly hiện thế. Ta phỏng đoán, chúng ta có thể là thân ở cùng thời gian biển tương thông nơi nào đó kẽ hở. Nghe nói như thế, Trần Cảnh An không khỏi trong lòng hơi động. Hắn vẫn cùng Phương Nhuận tiến lên. Bất quá, tự thân lại hoán đổi tới Võ Thiên Thiên Đạo tầm mắt, làm một thế giới thiên đạo. Bản thân nó có thể nhìn thấy thời gian khái niệm, từ đó tìm hiểu nguồn gốc tiến vào thời gian biển. Đây là duy nhất liền tiếp tới, hiện tại cùng tương lai địa phương. Võ Thiên Thiên Đạo ánh mắt quét về phía tứ phía, hắn đem tự thân lực lượng cô đọng thành một chiếc thuyền con, đặt ở lặng lặng chạy xuôi thời gian trên biển, mặc kệ một đường xuôi dòng phiêu bạt. Nếu là có thể nhờ vào đó xác định giới hà phương vị, như vậy chính mình trên lý luận liền tồn tại lợi dụng thiên đạo thân thể can thiệp giới hà điều kiện. Lúc cần thiết, đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Trần Cảnh An ý niệm quý vị. Trong bất chi bất giác, hắn cùng Phương Nhuận liền đi tới một chỗ trước đại điện. Ở chỗ này, hắn gặp một cái không tưởng tượng được người, lại là Văn Võ Hầu Phi Dịch. Phi Dịch ánh mắt rơi vào Trần Cảnh An trên thân, chỉ là một cái chớp mắt liền rời đi chỗ khác. Trong mắt hắn, đây bất quá là cái hóa thần cảnh tiểu bối, không đáng hắn cho cái thứ hai ánh mắt. Trần Cảnh An trong lòng nghi hoặc, không biết bây giờ Phi Dịch đến tột cùng là trạng thái gì. Nếu đây là sự thực Phi Dịch, như vậy, lúc trước bị trấn áp tại chủ điện phía dưới hắn lại đi đâu? Trần Cảnh An trong lòng hiếu kỳ, thế là cải biến phương vị. Hắn hướng phía chủ đại điện phương hướng tiến đến, cho đến tòa kia nguy nga đại điện xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Trần Cảnh An từng bước xâm nhập. Trong lúc lơ đãng, hắn dường như xuyên qua nào đó một tầng kết giới, hoa trong gương, trăng trong nước giống như gợn sóng khuyết tán ra đến. Lúc trước thần triều cảnh tượng phồn hoa không thấy, hắn một lần nữa lại về tới rách nát thần triều di chỉ, nơi này nghiễm nhiên bị đại chiến tàn phá qua, vô số tường đổ san sát, lớn như vậy thành trì khắp nơi trên đất điều hữu. Một đám mặc đăng thiên minh áo bào tu sĩ, sắp xếp trưởng thành đội, một mực thông hướng chủ điện bên trong. Phương Nhuận lúc này nói nhỏ, nơi này giống như mới là hiện thực, ta lại có thể tiến vào tiên cơ hải. Sau đó, Trần Cảnh An thử nghiệm đi trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bất luận hắn đi bao xa, chính mình cũng y nguyên vẫn là thân ở mảnh này xào xạc di chỉ bên trong, cùng lúc trước phảng phất là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Lại nhìn cái này đại bài trường long đội ngũ, đang thiên minh tu sĩ hội tụ đến trong chủ điện, chỉ có vào chứ không có ra. Cái này đáp án liền đã rất rõ ràng. Hai cái khác biệt thần triều, kết nối bọn chúng đầu mối then chốt ngay ở chỗ này. Thế là, hai người cũng đi theo đội ngũ. Bọn hắn cứ như vậy chẳng có mục đích chờ đợi, cho đến rốt cục xếp tới chủ điện bên trong. Lớn như vậy chủ điện, nội bộ lộ ra phá lệ vắng vẻ. Chỉ có chút ít mấy người phân lập hai bên. Ngay phía trước, Cố Thánh Tử ngồi xếp bằng, ánh mắt đảo qua Trần Cảnh An trên thân, cũng không bất cứ ba động gì. Điệu bộ này dường như hoàn toàn không thấy hắn. Bất quá, Trần Cảnh An cùng Cố Thánh Tử dù sao không phải lần thứ nhất giao thiệp. Đối phương hành động như vậy, kỳ thật liền có muốn lộ ra tin tức cho chính mình ý tứ. Trần Cảnh An rất mau tìm tới đáp án. Theo Cố Thánh Tử đưa tay, phía sau hắn liền xuất hiện một đạo rộng lớn thân ảnh, chính là Văn Võ Hầu Phi Dịch. Bây giờ nhìn điệu bộ này, Phi Dịch dường như mới là kết nối hai cái thần triều mấu chốt. Chính mình lúc trước nhìn thấy một cái khác Phi Dịch, chỉ sợ không phải thật. Cố Thánh Tử chậm rãi mở miệng, tiếp xuống, vị tiền bối này sẽ phóng xuất ra lực lượng, các ngươi có thể lựa chọn đem nó thu nạp, cho đến không thể tiếp nhận mới thôi. Cái này đem quyết định các ngươi tại thần triều vị trí. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị tiến lên. Bởi vì hắn biết Phương Nhuận ưa thích vững vàng, dù sao mình là chủ nhà, dù sao cũng nên nhường hắn một chút. Chưa từng nghĩ, Phương Nhuận hôm nay phá lệ tích cực, chủ động tiến lên một bước, ta tới trước đi. Trần Cảnh An một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Phương Nhuận lộ ra đương nhiên, dường như đây chính là hắn trước sau như một nhân thiết. Trên thực tế, hắn cũng có được chính mình suy tính. Thứ nhất, Phương Nhuận sớm xin phép qua Thiên Cơ Hải, xác định chuyến này cũng không đại hung chi tướng. Thứ hai, hắn còn có Trần Cảnh An lợi ấy. Chính mình trước mắt một mực là chịu chiếu cố một phương, bây giờ điều kiện cho phép, dù sao cũng phải làm ra chút biểu thị, nếu không nhân tình này sớm muộn hao hết. Phương Nhuận đi vào Cố Thánh Tử trước mặt. Phi Dịch lúc này phóng xuất ra lực lượng, đem nó thể hồ quán đỉnh tới Phương Nhuận trên thân. Phương Nhuận cảnh giới bắt đầu đề cao. Không chỉ như vậy, trên người hắn mơ hồ còn nhiều ra một loại thần quan đặc lưu áp. Điệu bộ này hắn đã bị độ hóa thành thần triệu một viên. Trần Cảnh An mắt thấy toàn bộ quá trình. Theo lý thuyết, sắc phong thần quan, đây là thuộc về thần quân cùng nhiếp chính quyền hành. Chỉ có lúc trước Đại Vũ thần quân, Sở Kiều nương nương cùng Linh Nhận Thánh Vương ba người có loại này nhậm miễn quyền lực. Bây giờ cái này khâu xuất hiện bộ phận sai lầm, nhưng cũng được xưng tụng là trăm sông đổ về một biển. Cố Thánh Tử cùng Phi Dịch tổ hợp, chính là phục khắc điểm này. Mà cố này đủ để trèo chống thần quan sắc phong lực lượng, có lẽ chính là bọn hắn lại khải thần cung lực lượng. Theo Phương Nhuận cảnh giới để cao thăng lên hóa thần biến mãn. Phi Dịch thanh âm truyền đến, hắn dường như có thể gánh chịu một bộ thánh quân chi vị, phải chăng phải ban cho hạ thánh vị? Cố Thánh Tử nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Ánh mắt của hắn lơ đãng lườm Trần Cảnh An một cái, quả quyết nói, "Ban thưởng." Vừa dứt tiếng, Phương Nhuận trung quanh thần quang bạo khởi, đem cả người hắn hoàn toàn nuốt hết. Một cỗ thuộc về thánh quân uy áp quyết tán ra đến, cho đến Phương Nhuận biến mất ngay tại chỗ. Cố Thánh Tử thanh âm vang lên, hắn thu được 36 thánh quân bên trong, xếp hạng thứ 15 huyền không thánh quân lực lượng. Tiếp xuống đến với ngươi. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, ta chuẩn bị xong. Phi Dịch nhìn xem hắn cái này thản nhiên bộ dáng, trong lòng chẳng biết tại sao, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ hai người gặp qua? Hắn mang theo nghi hoặc, tiếp dẫn thần triều lực lượng tràn vào Trần Cảnh An thể nội. Trần Cảnh An cảnh giới cũng bắt đầu kéo lên. Chương 1021, dung hợp phi dịch, vô tướng lại xuất hiện. Chương 1021, dung hợp phi dịch, vô tướng lại xuất hiện. Quá trình này so với lúc trước Phương Nhuận, liền lộ ra càng tơ lụa. Liên phản phất, những lực lượng này chỉ là về tới chủ trên thân thể người. Phi Dịch càng thêm khẳng định, người này cùng thần triều tồn tại liên quan, hơn nữa một lần thần cư cao vị, vậy mình không có lý do sẽ quên đối phương. Rất nhanh, Trần Cảnh An cảnh giới cũng bị nâng lên tới hóa thần viên mãn. Phi Dịch thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn cũng nắm giữ thánh quân chi tư, cần phải ban thưởng thánh vị. Nghe vậy, Cố Thánh Tử nhìn chằm chằm Trần Cảnh An một cái, mở miệng nói, có thể ban thưởng, hơn nữa dựa theo cao nhất đến cho. Phi Dịch lập tức cho ra đáp án, đã như vậy, vậy thì ban thưởng cô hồng lực lượng. Cô hồng thánh quân, 36 thánh quân bên trong xếp hạng thứ hai. Chỉ là, hắn bây giờ chưa quý vị, dẫn đến cái này thánh vị vẫn như cũ không công bố. Trần Cảnh An biết Thanh Minh Kiếm Linh từng tại Kiếm Châu thu được một đạo cô hồng thánh quân tàn hồn, theo lý thuyết đây là vật quy nguyên chủ cơ hội tốt nhất. Nghĩ đến cái này, hắn chủ động mở miệng, ta trên người có cô hồng thánh quân tàn hồn, không biết có thể đem lực lượng trả cho hắn. Cố Thánh Tử nghe nói như thế, rất là kinh ngạc, chuyện này là thật. Trần Cảnh An lúc này truyền niệm cho Thanh Minh Kiếm Linh. Thanh Minh Kiếm Linh lập tức đem cô hồng thánh quân tàn hồn triệu hoán đi ra. Khi hắn xuất hiện tại đại điện một phút này, ngập trời kiếm thế quét sạch ra, vô số thần triều lực lượng tự phát hướng phía hắn hội tụ tới. Cô hồng thánh quân lúc đầu cũng là không hiểu ra sao, cho đến hắn thấy rõ nơi này cảnh tượng, còn có ngay phía trên Cố Thánh Tử cùng Phi Dịch, sắc mặt có biến hóa. Một giây sau, không cần bất luận ngoại lực gì xem như môi giới, cô hồng thánh quân trực tiếp từ tàn hồn biến hoàn chỉnh, khí tức trên thân lập tức biến sâu không lường được. Phi Dịch nhiều hứng thú nhìn về phía trước mắt một màn. Hắn chế nhạo nói, cô hồng lực lượng đã bị thu hồi, như vậy ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn dung hợp Linh Ẩn Thánh Vương. Nói, Phi Dịch còn có ý riêng nhìn về phía Cố Thánh Tử. Linh Ẩn Thánh Vương là Cố Thánh Tử cha. Bây giờ, hắn ở trước mặt muốn đem cố lực lượng này ban cho người bên ngoài, đây là có chủ tâm mong muốn khó chịu cố thánh tử. Hai người lúc trước hòa thuận không còn tồn tại. Cố thánh tử hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Lúc này, Trần Cảnh An mở miệng nói, cô Hồng Thánh Quân xếp hạng thứ 2, Linh Nhận Thánh Vương xếp hạng thứ 3. Như vậy tại bọn hắn hai vị trước đó, lẽ ra nên còn có một cái đứng hàng thứ nhất, không bằng đem cố lực lượng này cho ta. Phi Dịch nghe nói như thế, hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm, thì nộ không rõ. Chỉ sợ lấy điều kiện của ngươi, không chịu được nổi cố lực lượng này. Một bên cố thánh tử đồng dạng mặt lộ vẻ lo cắt. Hắn cũng là hy vọng có thể mạnh mẽ buồn nôn Phi Dịch một trận, đem cố này đối ứng Phi Dịch lực lượng hái đi, nếu không liền tiện nghi hắn vị này chính chủ. Nhưng là, khách quan tới nói, Phi Dịch thực lực cùng nội tình, đặt ở thần triều cũng là độc nhất ngăn tồn tại. Cho dù là xếp hạng thứ 2 cô Hồng Thánh Quân, cùng đối phương đều tồn tại chênh lệch rõ ràng. Tùy tiện dung hợp cố lực lượng kia, cuối cùng chỉ có thể hại chính mình. Trần Cảnh An không hề lay động, ta liền lựa chọn dung hợp đứng hàng thứ nhất Thánh Quân. Phi Dịch nhìn hắn bộ dáng này, trực tiếp tại chỗ tức cười. Dù là biết rõ đối phương sẽ chết không yên lành, nhưng loại này đến từ tiểu nhân vật khiêu khích, vẫn là để hắn có loại ăn con rồi chết cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác, cố lực lượng này cũng không bắt nguồn từ tự thân, hơn nữa chính mình vẫn treo thần triều phản nghịch thân phận, căn bản là không có cách hạn chế Trần Cảnh An. Hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay liền phải trơ mắt nhìn xem, cái này không biết tự lượng sức mình tiểu bối là như thế nào chết đi. Việc đã đến nước này, cố thánh tử chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Cảnh An. Đây là một cái ngay cả hắn đều nhìn không thấu nhân vật, không chừng thật có thể mang đến cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Rất nhanh, Trần Cảnh An quanh thân hiện ra một cỗ chưa từng có bảng bạc lực lượng. Hắn cơ hồ là một cái mắt, liền bước qua thánh quân cánh cửa, đến tận đây nắm giữ phản hư cảnh lực lượng. Đối với một vị hóa thần mà nói, đây đã là đi vào một cái không biết lĩnh vực. Nếu là không thể kịp thời bước ra, rất có thể sẽ hoàn toàn trầm luân trong đó. Nhưng Trần Cảnh An tiếp xuống biểu hiện, không có chút nào mới đến bối rối, hắn thành thạo điêu luyện tiêu hóa đến từ phi dịch lực lượng, một thân tu vi hiện ra giếng phun thức tăng gọn. Không bao lâu, hắn liền đi tới phản hư chu kỳ. Ở trong đó thời gian hao phí, thậm chí so với lúc trước cô Hồng Thánh Quân thu về chính mình lực lượng ngắn hơn. Chúng người vô ý thức nhìn về phía Phi Dịch, ánh mắt lại quay lại tới Trần Cảnh An trên thân. Hiện tại, bọn hắn đã có chút không xác định. Hai cái này đến tột cùng ai là Phi Dịch? Hắn tốc độ này, chỉ sợ đổi thành Phi Dịch chính mình đến kế thừa, cũng chưa chắc có thể nhanh hơn hắn. Chớ nói người bên ngoài, Phi Dịch mình bây giờ đều có chút không xác định. Trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều đối tượng hoài nghi, chỉ kém đem Đại Vũ Thần Quân cùng Hoàng Long Lôi đi ra. Nếu không rất khó giải thích đối phương có thực lực như vậy nội tình. Tiếp tục như vậy, làm không tốt thật sẽ có bản thân thứ hai xuất hiện. Phi Dịch nghĩ đến cái này, không do dự, lập tức lựa chọn tập sát. Hắn muốn đánh gãy Trần Cảnh An kế thừa từ thân lực lượng quá trình. Cố Thánh Tử cùng cô Hồng Thánh Quân bọn người sớm có phòng bị, riêng phần mình cản lại Phi Dịch thế công. Nhưng nơi này là thần triều chủ điện, Phi Dịch đã bị trấn áp ở đây 10 vạn năm trở lên, hắn vẫn là xuyên qua hai người ngăn cản, giết tới Trần Cảnh An chỗ gần. Ngay tại Phi Dịch muốn cận thân thời điểm, đột nhiên có thần quang chợt hiện, bao phủ toàn trường. Đợi đến tầm mắt khôi phục, Phi Dịch đã bị đánh bại trên mặt đất. Trên lưng của hắn, một vị thanh niên mặc áo đen, toàn thân bao phủ từng tầng xương mù xám, dễ như trở bàn tay đem Phi Dịch đắp chế. Đây là Vô Tướng Thánh Quân. Trước đây, Trần Cảnh An dựa vào chính mình đời thứ tư kinh nghiệm tu luyện, thành công hấp thu Phi Dịch lực lượng. Hắn đuổi tại đối phương làm phá hư trước đó, trực tiếp tham chiếu ở kiếp trước tiêu chuẩn, đem Vô Tướng độn hình đối ứng thi thể tại một thế này chém một lần. Có lẽ là nhờ vào thần đạo tàn thuế Vô Tướng ảnh hưởng. Hắn Vô Tướng thân, vậy mà bảo lưu lại kiếp trước Vô Tướng Thánh Quân đặc tính, còn bao gồm đối phương tương quan ký ức. Quả thật, Vô Tướng Thánh Quân cùng Phi Dịch đều là đột phá hợp thể kẻ thất bại. Nhưng hai người ngã xuống khoảng cách khác biệt. Phi Dịch đột phá trước đó, cũng liền chỉ là phản hư 7 tầng trình độ, hơn nữa hắn tất cả đột phá kinh nghiệm, toàn bộ bắt nguồn từ tự thân tìm tòi. So sánh dưới, Vô Tướng Thánh Quân điều kiện liền hậu đãi được nhiều. Hắn dựa vào sinh tử huyền kinh tu luyện đến phản hư 9 tầng, hơn nữa còn thu được ôn thần lưu lại thần vực hình thức ban đầu, có đầy đủ nhiều thời giờ tiến hành lĩnh hội. Cuối cùng mặc dù đột phá thất bại, nhưng hắn nói vẫn trước đó, vẫn thể nghiệm qua thuộc về thần quân cảm thụ. Làm cái này một phần ký ức bị bảo lưu lại đến, phản hư cảnh tất cả, trong mắt hắn liền đều thành trong lòng bàn tay xem văn. Đồng dạng là kế thừa phản hư 7 tầng lực lượng. Vô Tướng Thánh Quân có thể đem Phi Dịch hoàn toàn áp chế. Cái này dữ dội một màn, trực tiếp sợ choáng váng Cố Thánh Tử. Hắn một mặt hồ nghi nhìn về phía Trần Cảnh An, nghĩ đến đối phương hôm nay lại là gọi ra cô Hồng Thánh Quân hiện tại lại là trực tiếp treo lên đánh cùng cảnh Phi Dịch. Cố Thánh Tử bắt đầu hoài nghi. Trước mặt vị này, chẳng lẽ là mình Hoàng Bá Cha Đại Vũ Thần Quân chuyển thế? Nếu không, rất khó giải thích đối phương như vậy quen thuộc thần triều, lại có dạng này siêu tiêu năng lực. Chương 1022, Thần Quân chi vị, viễn cổ tàn cảnh chương 1022, Thần Quân chi vị, viễn cổ tàn cảnh Phi Dịch đồng dạng bị đánh ngộp. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị một cái chỉ là dung hợp hắn bộ phận lực lượng phục chế phẩm nghiền ép. Ý vị này đối phương tại phản hư cảnh bên trên tạo nghệ vượt xa quá chính mình. Giới Hà Tuyệt không dạng này phản hư. Hắn trong ấn tượng, có thể như vậy đánh tan chính mình, cũng liền Đại Vũ Thần Quân một người. Chẳng lẽ đối phương thật trở về? Giờ phút này, mặc kệ là Phi Dịch vẫn là Cố Thánh Tử, toàn bộ đều đem Trần Cảnh An coi là Đại Vũ Thần Quân chuyển thế. Trần Cảnh An không làm giải thích. Dù sao, Vô Tướng Thánh Quân lai lịch vốn là nói không rõ ràng. Hắn nhìn xem đã rơi vào hạ phong Phi Dịch, đang chuẩn bị chào hỏi Vô Tướng Thánh Quân hoàn toàn đem cái này hai họa ngầm xóa đi. Cố Thánh Tử lúc này cản lại hắn. Hắn truyền âm giải thích, "Hoàng bá, không, Thanh Nguyên đạo hữu, cái này Phi Dịch mệnh còn phải giữ lại. Chúng ta bây giờ xuất hiện lại thứ hai thần triều, chính là lúc trước hoàng bá cha căn cứ vào thần triều bản thân, đoạn lưu lại âm diện. Âm diện cùng lúc đầu thần triều như thế, nhưng là tồn tại cần phải có dương diện duy trì cân bằng. Trần Cảnh An bừng tỉnh hiểu ra, thì ra dương diện đại vũ thần triều đã xuống dốc, bây giờ cần phi dịch gánh trọng trách. Hắn dư quang liếc nhìn phi dịch, cái sau mặt có vẻ kiêng dè. Trần Cảnh An trực tiếp mở miệng, cho ta một cái có thể yên tâm ngươi chờ tại cái này lý do. Phi dịch biết mình vừa mới tại quỷ môn quan đi một lượt, hắn chỉ vào chủ điện phía dưới, mở miệng nói, trước đó vài ngày ta nhường thần thú thay ta giải khai bộ phận phong ấn, ngươi nếu là không tin được, có thể thay đem nó một lần nữa che lại, dạng này liền không cần lo lắng ta sẽ thoát khốn. Trần Cảnh An nghe vậy cùng vô tướng thánh quân trao đổi một ánh mắt, cái sau trực tiếp đi lên trước, hắn dùng tay tại phi dịch trên thân khắc họa một cái màu đen phù văn. Chỉ một thoáng, phi dịch quanh thân phiêu đãng khởi trận trận sương mù màu đen, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trong suốt. Cuối cùng, hắn trực tiếp từ đại điện biến mất. Cố Thánh Tử thấy thế mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn tin tưởng phi dịch uy hiếp, cái này nếu để cho đối phương chạy, đối thần triều mà nói tuyệt đối là ác mộng. Vô tướng thánh quân không nói gì, Trần Cảnh An thay giải thích. Hắn vẫn còn bị phong ấn nơi này, chỉ là tạm thời bị trục xuất tới mặt khác một vùng không gian. Tại ta đem hắn phóng xuất trước đó, những người khác lại tới nơi này, cũng tìm không thấy hắn. Cố Thánh Tử nghe vậy lập tức vỗ tay, cái này thần thông lợi hại, cũng coi là vì dân trừ hại. Hắn lập tức mở miệng, Thanh Nguyên đạo hữu nhưng đánh tính tiến về âm diện. Trần Cảnh An hỏi lại, ngươi dự định khi nào độc thủ? Cố Thánh Tử cũng không giấu giếm, dưới mắt thánh vị vẫn có còn sót lại, ta dự định tận khả năng lại tìm đến có thánh quân chi tư thiên tiêu đem nó bổ sung. Mặt khác, hắn do dự một chút, mở miệng nói, ta bây giờ ngay tại đếm thử luyện hóa âm diện thần quân chi vị, để thu hoạch được dương diện tán thành, một lần nữa chấp trưởng thần triều khí số. Trần Cảnh An đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hắn duy chỉ có hiếu kỳ, nếu là đem cái này thần quân chi vị luyện hóa, ngươi làm thật sự có thể tấn thăng thần quân? Cái này hiển nhiên làm không được. Cố Thánh Tử rất là thành thật, trên đời này mỗi một vị thần quân chi vị đều là độc nhất vô nhị, cho dù mạnh như hoàng bá cha nhân vật như vậy cũng không ngoại lệ. Hắn lúc trước lập xuống cái này âm diện, bảo lưu lại thần triều một đoạn dư mạch, đến mức thần quân chi vị thì là lấy một món đồ khác thay thế. Nói, mấy người bọn họ đã tổng thần hướng di chỉ rời đi, lại lần nữa tiến vào cái kia phồn hoa thần triều. Nơi này cùng bên ngoài phảng phất là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau, nhưng Trần Cảnh An có thể cảm giác được đi ra, nơi này cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới, mặc dù nhìn xem cũng tương đối rộng lớn, nhưng là có thể hoạt động phạm vi tương đối có hạn. Bọn hắn một đường hướng về thần triều biên giới đi đến, cho đến xuyên qua một chỗ cái giới, Trần Cảnh An lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Chỉ thấy thần triều bên ngoài thiên địa đầy đủ chỉ có hắc bạch hai loại nhan sắc, nơi này tràn ngập một cố khó nói lên lời điều hữu cùng tuyệt vọng. Dựa theo dương diện đối ứng, nơi này hẳn là thần triều trị thế người phía dưới ở giữa. Năm đó thần triều tại lúc nhân gian cùng thần triều là hai cái lẫn nhau độc lập địa phương, bất quá nhân gian tất cả quyền quản lý trôi đều rơi vào thần triều trong tay. Bọn hắn chưa có qua lại, ngẫu nhiên bị nhân gian tu sĩ mắt thấy, cũng đều có thể chuyển đi thần hộ kỳ thần. Dù vậy, nhân gian cũng không nên như vậy thê thảm mới là. Trần Cảnh An cảm giác lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Bởi vì nơi này tứ hải vậy mà chưa phân lưu, cái này cần là cỡ nào cổ lão niên đại. Cố Thánh Tử gặp hắn đã nhìn ra mánh khóe, chủ động giải thích nói, đây là thần triều chưa lập trước đó, thời kỳ viễn cổ thiên địa vẫn một mảnh hỗn độn giai đoạn. Giới hạ lúc đầu chính là khởi nguồn ở đây, đồng thời dựng dục ra một cái gây sóng gió vật thú, Vô Chi Kỳ. Cái này Vô Chi Kỳ thỉnh thoảng liền lấy hồng thủy bao phủ giới hạ đại địa, chết ở trong tay nó sinh linh vô số. Hoàng bá cha trước kia chạy nạn tới thiên ngoại, đợi đến tu vi có thành tựu liền tự mình trấn sát Vô Chi Kỳ, đồng thời phân chia tứ hải. Hắn lưu lại một nửa Vô Chi Kỳ khí số, đem nó luyện chế thành cái này âm diện thần quân chi vị. Trần Cảnh An nghe vậy, nhớ tới Trần Thanh Huyền mang về hải thần. Căn cứ sự miêu tả của hắn, Vô Chi Kỳ thi thể chính là bị phong ấn ở Bắc Hải. Hắn chỉ nghe qua đại vũ trị thủy truyện, không nghĩ tới cái này Vô Chi Kỳ địa vị lớn như thế. Dưới mắt, Cố Thánh Tử chuẩn bị đem luyện hóa. Trần Cảnh An mở miệng nói, có thể cần ta trợ giúp. Cố Thánh Tử nhẹ gật đầu, rất nhanh lại hai tay mở ra, chê cười nói, không dối gạt đạo hữu, kỳ thật ta cũng không biết muốn thế nào luyện hóa đạo này khí số, chỉ có thể từng bước nếm thử. Trần Cảnh An nghe vậy trong lòng hơi động, hắn chậm rãi tiến lên, lòng bàn tay nhắm ngay cái này trong biển rộng phương hướng, trong đó có một cái nước đoàn trạng vòng xoáy lặng yên ngưng tụ. Đây là huyền minh trưởng khiến bắt nguồn từ thủy chi đại đạo. Trần Cảnh An đem nó tháo rời ra, xem như võ thiên diêm la đại đế vĩnh trấn luân hồi, mượn từ sinh tử quy khư lĩnh hội thần thông. Bây giờ Vô Chi Kỳ đồng dạng là thế giới bản nguyên dựng dục ra tới tồn tại, nói không chừng cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Theo huyền minh trưởng khiến khí tức phóng xuất ra, nguyên bản không có chút rung động nào nước biển đột nhiên quét sạch ra, một đôi đầy mang ác ý đen nhánh ánh mắt dần dần biến rõ ràng. Nó không có nổi lên mặt nước, nhưng là tả hữu nước biển nhanh chóng ngưng tụ thành lợi trảo bộ dáng, trực tiếp hướng phía mấy người phương hướng đánh tới. Cố Thánh Tử tay mắt lanh lẹ, tế ra chính mình xem như âm diện chi chủ quyền hành, cưỡng ép đem điểm này bọt nước tàn ra. Nhưng cũng giới hạn trong này, hắn chỉ có thể hóa giải Vô Chi Kỳ thế công, không cách nào đem nó hoàn toàn đánh giết, đoạt được trên người đối phương kia cố khí số. Lúc này Trần Cảnh An bỗng nhiên hướng phía dưới bay đi, làm mũi chân của hắn rơi vào trên nước thời điểm, chung quanh mảng lớn nước biển trong nháy mắt kết băng, Vô Chi Kỳ cũng bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Trần Cảnh An thân hình lặn xuống, rất mau nhìn gặp một đầu toàn thân trải rộng vết kiếm thủy hầu tử. Con mắt của nó không còn giống trên bờ như thế tràn ngập ác ý, giờ phút này đôi mắt này một sáng một tối, dường như chính là thế giới này nhật nguyệt. Chương 1023, không chi lai lịch, Thiên đạo để lộ bí mật chương 1023, không chi lai lịch, thiên đạo để lộ bí mật làm mắt trái của nó ảm đạm, cái này biểu thị ban đêm đến. Làm mắt phải của nó ảm đạm, cái này biểu thị ban ngày đến. Trần Cảnh An quan sát nó trọn vẹn một ngày, phát hiện này nhân gian ngày đêm biến hóa chính là cùng con mắt của nó đồng bộ. Phần này lực lượng, ở đâu là cái gọi là vận thú liền có thể có được. Đây rõ ràng chính là thuộc về thiên đạo quyền hành. Một cái mắt, Trần Cảnh An trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy đoán. Chẳng lẽ, cái này vô chi kỳ chính là giới hà lúc đầu thiên đạo? Giới hà từ xưa đến nay, chỉ có điều có ghi chép lấy đến sớm nhất kỳ, chính là vũ thần khai sáng đại vũ thần triều, đồng thời còn lưu lại đại vũ trị thủy điện cố. Cái này bình thường bị coi là một cái cứu tế thương sinh sự nghiệp to lớn. Nhưng là, đổi một cái góc độ. Vũ thần bởi vậy sáng lập người trị, như vậy bản thân hắn cũng có thể đem nó lý giải thành, đây là đương nhiệm thiên đạo đẩy ngã tiền nhiệm thiên đạo. Thần triều chi hạ, giới hà bên trong sự vụ lớn nhỏ đều xuất từ vũ thần một người tâm ý năng lực như vậy, bản thân đã có thể bị coi là thiên đạo. Càng về sau, thần triều hủy diệt, thiên đạo chuyển rời đến bây giờ vị này trên thân. Đây cũng là trước mắt đã biết, các đời chi phối qua giới hà ba đời thiên đạo. Chỉ là, so với trước mặt hai vị, bây giờ đản sinh vị này liền lộ ra quá mức thần bí. Không ai biết được lai lịch của nó, chỉ biết là nó đản sinh tại thần triều xuống dốc thời điểm. Cái này có một loại khả năng. Cái kia chính là tân nhiệm thiên đạo xóa đi nó lưu lại tất cả vết tích. Trần Cảnh An suy nghĩ trong đó liên quan. Nếu vô chi kỳ là sớm nhất một vị thiên đạo, trên lý luận một nửa của hắn khí số bị vũ thần lưu tại âm diện, như vậy còn có một nửa không có lý do không biết tung tích. Hơn nữa căn cứ âm diện đặc tính, chỉ cần một nửa khí số liền có thể hóa thành cái gọi là thần quân chi vị nắm giữ chấn áp phản hư năng lực. Nếu đem điểm này đưa vào tới dương diện, cũng chính là thiên đạo chi phối thế giới. Hắn có hay không có thể lý giải thành bây giờ thiên đạo theo một ý nghĩa nào đó cũng là nắm giữ dạng này một cái thần quân chi vị khả năng tại giới hà phạm vi bên trong nắm giữ rất nhiều quyền lực. Nếu như suy đoán này thành lập, cái này đem hoàn toàn phá vỡ thế nhân đối với thiên đạo nhận biết. Bởi vì thần quân chi vị vẫn như cũng là người trị kéo dài. Thiên đạo nếu như chỉ là dựa vào người trị di trạch, vậy nó còn lâu mới có được thế nhân trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhất là đối với thần triều, thiên đạo bị quản chế tại tự thân lực lượng nơi phát ra, không cách nào đối thần triều người tạo thành trên thực tế tổn thương. Đây là tất cả mọi người điểm mù. Trần Cảnh An đem chính mình thay vào thiên đạo thị giác, hắn tự nhiên sẽ không lưu dư lực loại trừ cái này tai họa ngầm. Đợi đến bên cạnh người ý thức được điểm này thời điểm, nó khả năng đã có đối thần triều xuất thủ năng lực. Việc cấp bách vẫn là mau chóng thu phục cái này một nửa vô chi kỳ khí số, lại tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem có thể hay không tại hiện thế tìm tới một nửa kia. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An ngồi xếp bằng. Lúc trước Trần Thanh Huyền thu hoạch được Hải Thần Cổ thời điểm, đã từng thu hoạch một đạo mệnh cách. Mệnh cách 4, vô chi kỳ vận, thủy hành vận thú vô chi kỳ số phận, có thể nối thẳng thủy chi đại đạo, cái này khiến chính mình có lĩnh hội huyền minh trưởng khiến khả năng. Phương pháp này dùng cho vô chi kỳ, lại có làm ít công to hiệu quả. Hắn bắt đầu lĩnh hội vô chi kỳ bộ phận, dự định lấy tự thân xem như môi giới, tận khả năng rút ngắn cố thánh tử dung hợp đạo này thần quân chi vị thời gian. Âm diện bên ngoài, thiên đạo vị trí không gian, Tử Dinh Thánh Quân xếp bằng ở này. Trước đây, hắn phụng thiên đạo chi mệnh tích lũy công đức, nửa đường lại bị thiên đạo thu hoạch qua mấy vòng, cũng may cuối cùng vẫn là thành công đem Tử Dinh Thánh Bi chữa trị hoàn toàn. Bản thân hắn cũng nhân họa đắc phúc, tu vi có thể tiến thêm một bước, thuận thế đi tới phản hư ba tầng. Bất quá, có lúc trước kinh lịch, Tử Dinh Thánh Quân hiện tại đối với thiên đạo mệnh lệnh cũng là tương đối cẩn thận. Đúng lúc này, Tử Dinh Thánh Quân lần nữa thu vào thiên đạo ý chí. Lần này, thiên đạo đối diện xuất hiện một cái nhường hắn vô cùng người vật quen thuộc. Thiên Thánh Giáo tổ sư, Trường Đình Thánh Quân. Tử Dinh Thánh Quân đã sớm biết đối phương phục sinh tin tức. Chỉ là, cho dù hắn xem như Thiên Thánh Giáo vị thứ hai Thánh Quân, cũng xưa nay không từng cùng Trường Đình Thánh Quân đã từng quen biết. Chính mình xuất thế trước đó không lâu, Trường Đình Thánh Quân liền đã thọ trung tọa hóa. Hai người không có bất kỳ cái gì về thời gian gặp nhau. Thậm chí, Tử Dinh Thánh Quân tại tu vi có thành tựu về sau, còn đi Trường Đình Thánh Quân Thánh Lăng bên trong vứt đi một chút đồ vật. Bọn hắn thật muốn gặp mặt, chính mình loại này đúng nghĩa bất tài đệ tử, tỷ lệ lớn là sẽ bị thanh lý môn hộ. Còn nữa, liền Thiên Thánh Giáo cái này truyền thừa đã lâu tà dị tình. Bọn hắn cùng là lục giai thiên cơ sư, lẫn nhau nhìn không thấu lá bài tẩy của đối phương, chưa chừng giữa lẫn nhau vẫn tồn tại chuỗi thức ăn quan hệ. Tử Dinh Thánh Quân nhất là bài xích cùng bị tổ sư này liên hệ. Nhưng là, thiên đạo lập tức hướng hắn công bố từng đoạn từng bị che giấu chân tướng. Trong đó liền bao quát thân phận của hắn. Đời thứ 5 Thanh Long Vương ngoại tôn, cùng Trường Đình Thánh Quân huyết mạch hậu nhân. Tử Dinh Thánh Quân chỉ biết cái trước, không biết cái sau. Xem như một vị thiên cơ sư, hắn nghiệm chứng tin tức thật giả biện pháp chính là tiến hành suy tính. Như hôm nay nói đã đẩy ra mê vụ, hắn muốn có được kết quả một cái giá lớn liền sẽ rất nhỏ mọn nhiều. Tử Dinh Thánh Quân vô cùng hy vọng đây là một cái tin tức giả, bởi vì một khi trở thành sự thật, liền mang ý nghĩa trước mặt hắn bị mơ mơ màng màng vài ba năm. Lấy Trường Đình Thánh Quân năng lực, đã sớm ở trên người hắn lưu lại không biết bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Mình bây giờ mong muốn loại bỏ cũng không kịp. Theo thiên cơ kết quả tỏ rõ, Tử Dinh Thánh Quân nỗi lòng lo lắng hoàn toàn chết. Không sai, hắn cùng Trường Đình Thánh Quân ở giữa xác thực tồn tại huyết mạch liên hệ. Chỉ là thiên đạo hôm nay làm rõ việc này, để làm gì ý? Giờ phút này, Tử Dinh Thánh Quân hiếm thấy gửi hy vọng ở thiên đạo có thể đem chuyện làm lớn chút, tốt nhất lớn đến có thể khiến cho Trường Đình Thánh Quân trên người mình tính toán toàn bộ mất đi hiệu lực. Thiên đạo ý chí dường như cảm giác được ý nghĩ của hắn, đem tin tức một mạch truyền vào não hải. Tử Dinh Thánh Quân nhanh chóng tiêu hóa lấy nội dung. Nửa ngày, hắn thần sắc cổ quái, đây là muốn ta thay thế Trường Đình Thánh Quân, cướp thần triều chi chủ vị trí. Hôm nay trước đó, Tử Dĩnh Thánh Quân chưa hề nghĩ tới muốn mưu đồ thần triều quyền bị. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn chưa từng tiếp xúc qua niên đại đó, bằng vào thiên cơ thuật đến sưu tập manh mối, chỉ sợ chính mình đem tuổi thọ ép khô cũng không kịp. Nhưng là thiên đạo lúc trước cho hắn quán chú tin tức, không chỉ có bao gồm liên quan tới thần triều đa số ký ức, còn có Trường Đỉnh Thánh Quân quá khứ lý lịch. Hắn từng là ngày xưa Khâm Thiên Giám chủ quan, thần triều 36 thánh quân một trong. Hơn nữa tham dự qua thần triều bên trong lớn nhất một lần phản loạn. Đây là một cái nội tặc mong muốn cướp đoạt chủ gia cơ nghiệp cố sự. Trường Đình Thánh Quân đã thay hắn trải bằng con đường, chính mình còn lại muốn làm chỉ là hái quả đào. Như thế xem xét, vấn đề này cũng không phải là không thể bằng lòng. Tử Dĩnh Thánh Quân lựa chọn từ tâm. Thiên đạo ý chí lập tức cho hắn chỉ rõ phương hướng, hiện hóa ra Trường Đình Thánh Quân bây giờ vị trí phương vị, cùng hắn cụ thể tin tức. Khí vận có hại. Tử Dĩnh Thánh Quân nhạy cảm bắt được tin tức này. Khí vận có hại, ý vị này thiên cơ sư suy tính năng lực sẽ không còn như lúc trước như thế không tì vết mà là sẽ xuất hiện sơ hở. Đây là một cái động thủ cơ hội tốt. Chỉ có điều, Tử Dĩnh Thánh Quân đột nhiên nghĩ đến thiên đạo phía trước thu hoạch tự thân công đức kinh lịch. Hắn đột nhiên lại không yên lòng. Không chừng, thiên đạo đây không phải cho mình cơ hội, mà là nhường hắn chủ động tới cửa, đi cho đối phương đưa cơ duyên. Chương 1024, Tử Dĩnh tập sát, Thanh Huyền bỏ mình. Chương 1024, Tử Dĩnh tập sát, Thanh Huyền bỏ mình. Đây không phải không thể nào chuyện. Dù sao, hắn thế thiên nói làm việc, chỉ là hạn chế mình không thể phản bội thiên đạo, lại không cam đoan thiên đạo không thể bắn hắn. Tử Dĩnh Thánh Quân mặt khác thường sắc. Thiên đạo thấy thế, trực tiếp ban cho một cây nhìn thường thường không có gì lạ những cây. Tử Dĩnh Thánh Quân nhận ra thứ này, Chấn Sơn Thần Thiết. Đây là lúc trước thiên đạo ban cho Linh Tiên Yêu Đế bảo bối, xem như nó trong tay là số không nhiều đồ tốt. Giờ phút này, theo Tử Dĩnh Thánh Quân đem nó nắm ở trong tay, hắn cấp tốc được đến kiện bảo bối này nhận chủ, một thân khí tức kịch liệt tăng vọt, cuối cùng vậy mà bước qua phản hư trùng kỳ bình cảnh, tu vi ngắn ngủi đạt đến phản hư bốn tầng. Cái này toàn bộ nhờ vào Chấn Sơn Thần Thiết lực lượng. Thiên đạo đem bảo bối này cho hắn nhận chủ, cũng coi là hạ tiền vốn. Có lẽ là lo lắng Tử Dĩnh Thánh Quân lại lần nữa bỏ gánh, nó lại lần nữa ban cho hai kiện đồ vật. Cái này kiện thứ nhất tên là Hải Thần Kiến. Nghe nói thời kỳ thượng cổ vũ thần chấn áp hành hung làm ác vô chi kỳ, đã từng lưu lại qua một bộ đại vũ thần giáp. Cái này cùng nó lưu lại định hải thần thiết nổi danh, cũng có thể uy chấn tứ hải bảo bối. Bây giờ vũ thần chiến giáp liền giấu ở Bắc Hải một chỗ không gian bên trong. Cái này Hải Thần Kiến chính là tiến vào thiết yếu chi vật. Kiện thứ hai là một phong chiếu thư. Cái này chiếu thư có thể thông hướng thần triều di chỉ. Ngày xưa phản bội thần triều đệ nhất thánh quân Phi Dịch bây giờ liền bị nhốt ở bên trong. Hắn bằng lòng trợ giúp tất cả có chí cướp đoạt thần quân cùng thần thú chi vị người. Dưới mắt, thần thú chi vị đã có chủ. Tử Dĩnh Thánh Quân có thể hướng hắn thu hoạch được trợ lực. Hai món đồ này, lại tính cả lúc trước Chấn Sơn Thần Châm, đây đều là giới Hà Thiên Đạo đầu tư ở trên người hắn cơ duyên. Cho tới giờ khắc này, Tử Dĩnh Thánh Quân mới xem như có chút ý động. Hắn lập tức khởi hành tiến về Bắc Hải, quyết định đi đầu lấy đi Đại Vũ Thần Giáp. Quá trình này không có phí khí lực lớn đến đâu. Chỉ là, làm Tử Dĩnh Thánh Quân lấy đi thần giáp thời điểm, bây giờ ngay tại băng tiềm tộc Hải Thần Cổ, trước tiên liền có phản ứng. Nó lập tức tìm tới Trần Thanh Huyền, hai người lập tức chạy tới lúc trước phong ấn Vô Chi Kỳ vị trí. Nơi này vẫn như cũ giống tuyết. Vô Chi Kỳ cỗ thi thể kia cũng sớm đã bị luyện hóa thành Hải Thần Cổ. Hải Thần Cổ bốn phía tìm một vòng, cuối cùng tìm tới một chỗ nó trước đây chưa từng chú ý tới phòng tối. Cái này phòng tối bên trong lại là một cái cỡ nhỏ bình kho vũ khí. Bên trong trưng bày các loại đã mọc lên vết dỉ binh khí. Theo ngoại lai pháp lực tiến vào, những binh khí này cũng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi. Chân chính gây cho người chú ý vẫn là tường kia trên mặt to lớn hình người hình dáng. Nơi này đã từng dường như treo một bộ giáp trụ. Hải Thần Cổ càng đến gần, nó lúc trước cái chủng loại kia dự cảm liền càng ngày càng mạnh mẽ. Trần Thanh Huyền đứng tại chỗ, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một hồi bất an. Lúc này, Trần Thanh Cơ thanh âm bỗng nhiên truyền đến: "Luca, bất luận người ở chỗ nào, đi mau." Trần Thanh Huyền nghe nói như thế, lập tức liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy, nhưng là rất nhanh bị một tầng vô hình kết giới cho ngăn lại. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang vọng cái này phòng tối bên trong. Bản tọa nghĩ đến cái này thần giáp cũng không giống là vật vô chủ, cho nên cố ý lưu lại quan sát một hai. Không nghĩ tới, lại còn có ngoài định mức ngạc nhiên mừng rỡ. Tử Dĩnh Thánh Quân từ chỗ tối đi ra, ánh mắt của hắn rơi vào Hải Thần Cổ trên thân, trực tiếp đưa tay đuổi bắt. Hải Thần Cổ không có ngồi chờ chết. Trong cơ thể nó thường thành, lúc này trực tiếp ra sức chém ra một kiếm. Bá, Tử Dĩnh Thánh Quân trên mu bàn tay lập tức nhiều hơn một đạo tuyết trắng vết kiếm, nhưng là cái này cũng không có thể giảm bớt tốc độ của hắn. Theo bàn tay rơi xuống, Hải Thần Cổ trực tiếp biến trở về thủy hầu tự bộ dáng, bị hắn trộm trong tay. Lúc này, ánh mắt của hắn chuyển hướng Trần Thanh Huyền. Tử Dĩnh Thánh Quân kinh ngạc phát hiện, mình cùng đối phương vậy mà tồn tại nhân quả bên trên liên hệ. Hắn tinh tế suy tính, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai ngươi là bản tọa Đồ Nhi cùng phụ huynh đệ. Đến, nói cho bản tọa, ta cái này kia Đồ Nhi Thanh Vân gần đây trôi qua vừa vặn rất tốt. Tử Dĩnh Thánh Quân cười lớn, đưa tay liền phải lần nữa bắt người. Trần Thanh Huyền sắc mặt biến hóa. Hắn tự nhiên nghe được, trước mặt lão giả này cùng hắn nhị ca Trần Thanh Vân quen biết, hư hư thực thực là quan hệ thầy trò. Nhưng là hai người quan hệ chắc hẳn chẳng ra sao cả. Trần Thanh Huyền ngay lúc này không lo được Hải Thần Cổ an nguy, chỉ có thể lựa chọn tự vệ. Hắn lập tức hóa thành băng tiềm trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là, Tử Dĩnh Thánh Quân đầu ngón tay đã bắt lấy băng tiềm thân thể. Hắn làm bộ liền phải đem người nhấc lên, nhưng khi hắn đem nó nắm lên thời điểm, mới phát hiện trong tay mình chỉ có một trương hoàn chỉnh băng tiềm ra. Trần Thanh Huyền đổi một lớp da túi, vẫn còn tiếp tục chạy trốn. Có chút ý tứ. Tử Dĩnh Thánh Quân mặt lộ vẻ đủ cười, thân hình huyền giống như quỷ mị đi theo Trần Thanh Huyền sau lưng. Hắn lại lần nữa bắt lấy. Cái này mỗi bắt một lần, đều đối ứng với một loại khác biệt linh cổ. Trần Thanh Huyền luôn luôn có thể giấu ở tầng tiếp theo. "Tiểu tử, ngươi có thể có thiên phú như vậy, nếu là hôm nay chết ở chỗ này không khỏi đáng tiếc. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, như vậy sư tôn hôm nay liền tha cho ngươi một mạng." Đối mặt Tử Dĩnh Thánh Quân chiêu hàng, Trần Thanh Huyền cũng không nói gì. Hắn vẫn một mặt chạy trốn, thẳng đến Bắc Hải chỗ sâu. Như vậy Minh Ngoan bất linh cách làm, cũng là dần dần sạch sẽ Tử Dĩnh Thánh Quân kiên nhẫn. "Ngươi muốn đi tìm cái chết, như vậy bản tọa thành toàn ngươi." Tử Dĩnh Thánh Quân một trường rơi xuống. "Bành!" Trần Thanh Huyền nguyên bản phi nhanh thân thể, trực tiếp đã bị đánh sụp đổ xuống, những cái kia còn không tới kịp lột ra linh cổ chi thân, giờ phút này cũng liên tiếp đứt đoạn, cho đến cuối cùng biến hóa thành hắn nguyên bản bộ dáng. Trần Thanh Huyền ngã trong vũng máu, khí tức dần dần suy sụp, trong đôi mắt tầm mắt cũng càng thêm mơ hồ. Tính mạng của hắn liền phải dừng bước vào hôm nay. Giờ phút này, Trần Thanh Huyền bên tai vẫn truyền đến Trần Thanh Cơ kêu gọi, chỉ là thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Giới Hà âm diện, Trần Cảnh An chính vào lĩnh hội thời khắc mấu chốt, đột nhiên tử mẫu trung truyền đến kịch liệt trung vang, thanh âm kia có cực mạnh lực xuyên đấu. Tử mẫu trung dòng dõi 10, Trần Thanh Huyền, bỏ mình, tư chất, băng tiềm cổ vương, đã phế, mệnh cách 1, vũ cổ chi thân, lại càng dễ vào tay vũ cổ chi đạo, mệnh cách 2, bài binh bố trận, binh pháp thao lược thuận buồm xuôi gió, có cao hơn trận pháp thiên phú, mệnh cách 3, tâm linh cảm ứng, có thể kết nối Trần Thanh Cơ, mệnh cách 4, vô chi kỳ vận, thủy hành vận thú vô chi kỳ số phận, có thể nối thẳng thủy chi đại đạo, sói mòn bên trong, cái này sáng loáng vài cái chữ to. Lập tức nhường Trần Cảnh An ngồi không yên. Hắn trực tiếp đứng dậy, ngay phía trước vô chi kỳ lập tức có mong muốn tranh đoạt dấu hiệu. Trần Cảnh An tế ra thanh minh kiếm trực tiếp xuyên qua mi tâm đem nó định trụ. Bản thân hắn thì rời đi thần triều âm diện, trở về hiện thế, trên đường đi không ngừng phá vỡ không gian thông đạo bỏ chạy. Chờ hắn đuổi tới Trần Thanh Huyền bên cạnh lúc, Trần Thanh Huyền đã không có khí tức. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn đây coi như là chết. Trần Cảnh An trong lòng cực kỳ bi ai, nhưng hắn cưỡng ép để cho mình bảo trì lý trí, bởi vì còn có hy vọng. Trần Thanh Huyền không có sinh ra trung cực mệnh cách cùng tử mẫu chí bảo, mang ý nghĩa hắn còn không thuộc về tử mẫu trung phán định tử vong phạm chủ. Trần Cảnh An chú ý tới mệnh cách của hắn một cột vô chi kỳ vận bộ phận còn tại lấy một cái ổn định tốc độ ảm đạm xuống, trên đó chữ viết cũng biến thành càng thêm mơ hồ, đây là dần dần mất đi mệnh cách quá trình. Liên tưởng đến chính mình lúc trước suy đoán, vô chi kỳ có thể là giới Hà đầu tiên thiên đạo, vậy nó số phận, bản thân nên có thiên đạo một ít đặc tính. Cái này cho hắn cung cấp một loại mạch suy nghĩ. Trần Cảnh An ôm lấy Trần Thanh Huyền, mở ra võ thiên môn hộ, đem hắn mang vào chính mình lập nên luân hồi thông đạo. Có thể hay không cứu sống, thành bại ngay tại này một lần hành động. Chương 1025, thần giáp lai lịch. Phục sinh đường ra chương 1025, thần giáp lai lịch, phục sinh đường ra làm Trần Cảnh An đặt chân luân hồi nháy mắt. Thông U thú trở Diêm La đại đế từ luân hồi chỗ sâu đi tới, bọn hắn hướng phía Trần Cảnh An phương hướng không mình hành lễ. Xem như luân hồi thủ hộ giả, cái này một người một thú chức trách chính là phòng ngừa có người nhiễu loạn luân hồi. Bất quá, quy củ này là dùng đến trói buộc võ thiên sinh linh. Trần Cảnh An thân làm thiên đạo, hơn nữa lại là luân hồi người sáng lập. Diêm La đại đế cùng Thông U thú không có khả năng cản hắn. Không chỉ như vậy, hai vị này còn phải nghĩ cách hỗ trợ. Theo Trần Thanh Huyền thi thể chỉ bảo luân hồi, trên người hắn nguyên bản còn tại duy trì liên tục tiết ra ngoài vô chi kỳ vận đỉnh chỉ tiêu tán tình thế. Trần Cảnh An tay không đánh Trần Thanh Huyền sinh tiền ký ức, rất nhanh trước mặt hắn liền xuất hiện Tử Dĩnh Thánh Quân truy sát Trần Thanh Huyền hình tượng. Giờ phút này, trong mắt của hắn sát ý nghiêm nghị. Bất quá, Trần Cảnh An vẫn nhẫn mại tính tình hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, cho đến hắn nhìn thấy chỗ kia ở vào Bắc Hải phòng tối. Phòng tối bên trong, một bộ giáp trụ thình lình chất đống lấy. Đại Vũ thần giáp. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng thần triều giao thiệp, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, chính mình cũng tiếp xúc qua thần triều người cầm lái. Hắn sao không biết có dạng này một bộ thần giáp tồn tại? Trần Cảnh An lựa chọn hướng Hoàng Long chứng thực. Hoàng Long nhìn chăm chú bộ phận này một đoạn ký ức, trong mắt của nó hiện lên rất nhiều hình tượng, cuối cùng như ngừng lại một chỗ. Hoàng Long mở miệng nói, "Cố này thần giáp chính là Đại Vũ chế thành, nhưng cũng không phải là nguồn gốc từ một thế này Đại Vũ. Người có thể đem coi là một món khắc định hải thần thiết, lúc đầu không nên xuất hiện trên đời này." Trần Cảnh An nghe hắn kiểu nói này, trong đầu lập tức xuất hiện thời gian tuyến khái niệm. Chẳng lẽ, đây là thời gian khác tuyến bên trên Đại Vũ thần quân cho chính hắn chuẩn bị bà bối? Hoàng Long gặp hắn một bộ mong muốn truy vấn ngọn nguồn bộ dáng, lắc đầu. Bộ phận này ký ức dính đến Đại Vũ tu luyện nội tình, cho dù là ta cũng chỉ tin tưởng đại khái. Nhưng hắn lúc trước có thể chém giết vô chi kỳ, cái này thần giáp là phát huy quá tác dụng. Trần Cảnh An xác định cái này thần giáp nội tình. Tử Dĩnh Thánh Quân người này ở kiếp trước bị chính mình quan sát cả một đời, hắn có bao nhiêu bản sự, Trần Cảnh An lòng dạ biết rõ. Không nói những cái khác, Tử Dĩnh Thánh Quân chính mình không có khả năng tiếp xúc đến Đại Vũ thần giáp bực này bí ẩn, hắn chỉ có thể là bị người bên ngoài chỉ điểm. Cân nhắc tới thân phận của hắn, như vậy đây hết thảy hắc thủ phía sau màn liền nổi lên mặt nước. Giới Hà Thiên Đạo Trần Cảnh An mặc kệ đối phương đây là tận lực nhằm vào nhà mình, hoặc là chỉ là ngộ thương. Cái này không chết không thôi cửu đoán đã kết xuống. Hắn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía luân hồi chỗ sâu, đồng thời kết hợp tử mẫu chung để phán đoán Trần Thanh Huyền giờ phút này trạng thái. Tin tức tốt là, hắn tình trạng tạm thời ổn định lại, chỉ cần vô chi kỳ vận vẫn tồn tại, cũng sẽ không có đại khởi đại lạc phong hiểm. Nhưng vấn đề ở chỗ, Trần Thanh Huyền như một mực không có chuyển biến tốt đẹp, như vậy hắn liền đem ở vào hoạt tử nhân trạng thái. Thời gian dài, chưa chừng sẽ có như thế nào ảnh hưởng. Lúc này, Diêm La đại đế từ luân hồi đi ra. Hắn mở miệng nói, Thanh Huyền trên thân đã lây dính luân hồi khí tức, sinh khí cùng tử khí hai người đã hỗn loạn. Cho dù lúc này tỉnh lại, hắn cũng rất có thể bởi vì thọ số hao hết mà chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một con đường có thể đi. Trần Cảnh An đối với mình hóa thân vẫn tương đối tín nhiệm. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn mặc dù có luân hồi hình thức ban đầu giá trị, mà dù sao lâu dài bên ngoài, không bằng Diêm La đại đế bực này chấp trưởng luân hồi chi lực người kiến giải khắc sâu. Biện pháp gì? Thời gian. Diêm La đại đế không còn thừa nước đục thả câu, giải thích nói, thanh huyền sinh khí cùng tử khí cần thông qua ngoại lực thả ra ngoài, hơn nữa lại không thể ảnh hưởng đến bản thân hắn thọ số. Ta ý nghĩ là, lợi dụng võ thiên nội bộ quy tắc bế vòng, thay thanh huyền lại tăng thêm một thế ký ức. Trải qua hắn kiểu nói này, Trần Cảnh An minh bạch trong đó nguyên lý. Cùng nó nói là tăng thêm một thế ký ức không bằng nói là sáng tạo điều kiện để cho Trần Thanh Huyền có thể lĩnh hội thời gian lực lượng. Thời gian xem như tam đại đỉnh tiêm đại đạo một trong, bên ngoài hóa hình thái chính là thời gian biển. Thời gian trong nước có như là thực tuế điệp dạng này tiên tiên sinh linh. Ra ngoài cân bằng cân nhắc. Trên lý luận, thời gian biển hẳn là cũng có một đầu ngày mai sinh linh sinh ra con đường. Nhưng là đối với đây hết thảy, hắn cũng không đầu tư. Hơn nữa, mình cũng không cách nào cam đoan nhất định có thể làm cho Trần Thanh Huyền hoàn thành giai đoạn trước quá độ. Trừ phi, hắn lần nữa tìm tới thời đỉnh. Lúc trước, mình cùng thực tuế điệp chuyện đưa tới thời đỉnh hạ xuống thẩm phán, cái này coi như hợp tình lý, nhưng dưới mắt hắn căn bản không có đang lúc cớ. Chẳng lẽ lại hắn muốn lấy đại vũ thần giáp xem như môi giới, hướng thời đỉnh báo cáo vũ thần nhiễu loạn thời gian tuyến. Tạm thời không đề cập tới cái tội danh này thành lập hay không, hắn cùng nhau đi tới cũng thụ vũ thần không ít chiếu cố, cho dù là dòng roi trước mắt cũng không có dạng này đâm lưng đối phương đạo lý. Cứ như vậy liền phải từ nơi khác làm ra chút lấy hay bỏ. Hắn không muốn bước lên ngoài định mức phong hiểm, vậy cũng chỉ có thể cắt nhường bộ phận lợi ích để cầu đổi lấy một đáp án. Trần Cảnh An làm ra quyết định. Hắn hai mắt nhắm lại, lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, mình đã về tới đời thứ tư. Đến tận đây, đời thứ tư trận này bế quan tuyên cáo kết thúc. Trần Cảnh An tiêu hóa lấy động tiên gần đây tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Thánh giáo lần nữa khôi phục, một vị mới Thánh quân Thanh Linh Thánh quân hoành không xuất thế, phá vỡ Đông Hải Long tộc độc đại cục diện. Lại thêm, lão Long Vương Ngao Ất đã qua tráng niên giai đoạn, thân thể bắt đầu đi xuống dốc. Cái này thúc đẩy cục diện dưới mắt. Trần Cảnh An rời đi động tiên. Ánh mắt của hắn cấp tốc bao phủ hư không, trong khoảnh khắc những cái kia ẩn giấu đi động tiên, tất cả đều khác biệt trình độ bộc lộ ra khí tức. Trong này liền bao gồm Tử Dĩnh Thánh Cảnh. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn lại, hắn trực tiếp bắt lại Tử Dĩnh Thánh Bi, lớn như vậy bí cảnh liền bị hắn đặt tại trong tay. Chỉ cần mình thoáng dùng sức, cái này thánh cảnh liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Nhưng ý vị này thời gian tuyến sẽ bị hoàn toàn nhiễu loạn. Bản thân hắn cần gánh chịu hậu quả tương ứng. Cái này đối chính mình tới nói không đáng. Nhưng Trần Cảnh An nghĩ đến một cái biện pháp không tệ. Hắn tiếp tục phóng thích tự thân khí tức, cho đến thiên lôi hiện hiện, đồng thời nhanh chóng khóa chặt hắn phương hướng. Đây là giới Hà Thiên Đạo muốn xuất thủ. Trần Cảnh An đang định lợi dụng cơ hội này, xác minh địa phương lực lượng nơi phát ra. Nếu cái này cái gọi là thiên đạo chi lực đồng dạng là bắt nguồn từ thần triều người trị, như vậy chính mình xem như thần triều bên trong người, cho dù trực tiếp lộ ra vương tước cho thấy thân phận, thiên đạo cũng không cách nào nhờ vào đó thanh toán hắn. Đời thứ tư nhiệt lượng thừa muốn hoàn toàn đốt hết, không bằng thuận thế nhường phát huy song sau cùng giá trị. Trần Cảnh An trực tiếp phóng xuất ra tước vị, trơ mắt nhìn xem những ngày kia lôi càng tụ càng nhiều, càng ngày càng mật, dường như tùy thời đều muốn rơi xuống. Nhưng hắn căn bản không làm được bộ. Hai người ngắn ngủi lâm vào căng thẳng. Trần Cảnh An chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, đổi thủ làm công, trực tiếp cầm trong tay Tử Dĩnh Thánh Bi từng bước ép sát. Rốt cục, có một chút lôi quang rơi xuống, trong nháy mắt đem khối này thánh bia lột một nửa. Chương 1026, động thiên rơi xuống, đệ tứ kết thúc. Chương 1026, động thiên rơi xuống, đệ tứ kết thúc. Cứ như vậy, đối Tử Dĩnh Thánh Quân động thủ liền thành thiên đạo chính mình. Nó cần tự hành hóa giải bộ phận kia nhân quả. Trần Cảnh An mắt thấy hữu hiệu, lựa chọn tiếp tục uy hiếp thiên đạo. Hắn rõ ràng một bộ không sợ chết tư thế, cái này thay đổi lúc trước dáng vẻ, cũng làm cho giới Hà Thiên Đạo nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nó nghĩ mãi mà không rõ, cái này tránh vài vạn năm là ô quy, hôm nay như thế nào kiếm tẩu thiên phong. Lấy Trần Cảnh An thực lực hôm nay, mặc dù không kịp hợp thể, nhưng là phản hư bên trong đã không có thể chống lại. Nếu muốn cưỡng ép đem nó chân áp, ngay cả thiên đạo chính mình biến mất tốc độ đều sẽ tăng tốc. Cuối cùng, thiên đạo lựa chọn tạm thời né tránh. Nguyên bản đằng đằng sát khí thiên lôi cũng biến mất không còn tăm tích. Trần Cảnh An nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Chính mình còn dùng sức quá mạnh. Đến mức thiên đạo đem hắn coi là ngọc thạch câu phần, không thể thăm dò ra sâu cạn của đối phương. Trần Cảnh An cúi đầu xuống, hắn nhìn xem trong tay còn sót lại nửa khối Tử Dĩnh Thánh Bi. Thiên đạo đã phân đi một nửa nhân quả. Còn lại một nửa, còn cần lại chọn một cái đối tử Dĩnh Thánh Quân tồn tại sát tâm. Rất nhanh, trong đầu của hắn liền có nhân tuyển. Trần Cảnh An đi vào Bắc Hải, nhanh chóng khóa chặt Vô Chi Kỳ phương hướng. Hắn tế ra tiên hồ, lấy nạp thiên luyện hư trực tiếp đem bao quát Vô Chi Kỳ thi thể ở bên trong mảng lớn nước biển lấy đi. Cái này vốn nên lưu lại một chỗ khu vực chân không, nhưng nạp thiên luyện hư vốn là ẩn chứa hư ảo ý cảnh, có thể thông qua đem còn lại nước biển ghép lại, mạnh mẽ đem nó che giấu. Chỉ là, dạng này động tĩnh không thể gạt được phản hư, nhất là từng tại nơi này tu luyện qua phản hư. Trần Cảnh An đem Tử Dĩnh Thánh Bi trực tiếp ném đi vào. Cùng một thời gian, Thiên Thánh Giáo Thanh Linh Thánh Quân bỗng nhiên có cảm ứng, trực tiếp chạy tới Bắc Hải. Nàng không có phí nhiều ít khí lực, rất nhanh đã tìm được không chọn vẹn Tử Dĩnh Thánh Bi. Đây là? Thanh Linh Thánh Quân lúc đầu lòng đầy nghi hoặc, cho đến nàng nhận ra thứ này lai lịch, ánh mắt lập tức biến nguy hiểm. Xem như Thiên Thánh Giáo vị thứ ba thánh quân, nàng thở nhỏ tao ngộ thánh giáo hủy diệt biến cố, một đường dựa vào rất nhiều trưởng bối bảo vệ, lúc này mới sống tới ngày nay. Thanh Linh Thánh Quân cảm niệm trưởng bối phù hộ, nhưng là trong này tuyệt đối không bao gồm Tử Dĩnh Thánh Quân. Hắn hay Thiên Thánh Giáo đưa tới tai họa ngập đầu, chính mình nhưng lại đuổi tại nguy cơ giáng lâm trước thoát thân, lúc này mới có Thiên Thánh Giáo cục diện rối rắm. Bây giờ rơi xuống Thanh Linh Thánh Quân trong tay, cái này cũng chưa nói tới cái gì tôn kính tiền bối. Trần Cảnh An lần nữa tiếp dẫn thời đỉnh, nương theo lấy một hồi kim quang hiện lên, cả người hắn trực tiếp liền bị định trụ, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Cảnh An trực diện hắn, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, cả người liền già đi rất nhiều. Hắn lập tức đem Vô Chi Kỳ thi thể lấy ra, nói ngắn gọn, tỏ rõ chính mình ý đồ đến. Kim quang duy trì liên tục lấp lóe, rốt cục phát ra âm thanh thứ nhất. Nghịch chuyển luân hồi, vốn là cần trả giá đắt, mà ngươi, bản thân cũng là thời gian tuyến bên trên người đi ngược chiều, ngươi tạo thành dung chuyển cũng nhất định bị san bằng. Trần Cảnh An vẻ mặt cung kính, ta nguyện bỏ qua thân này, khẩn cầu thời đỉnh thành toàn. Như ngươi mong muốn. Thời đỉnh lưu lại cái này bốn chữ lớn, rất nhanh liền có một sợi kim quang đem Trần Cảnh An nuốt hết, cho đến cả người hắn hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái kim thiền nhanh chóng bay múa. Bất quá, nó phi hành phương hướng đã không phải vốn có thời gian tuyến. Giới hà bên trong, nguyên bản biến mất tiên hồ động tiên, giờ phút này bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư, dường như sắp hủy diệt như thế. Cũng may, cái này động tĩnh không có duy trì liên tục quá lâu, tất cả lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, vốn có động thiên cùng phúc địa đã dựa theo một cỗ chí cao ý chí tiến hành chia cắt. Động thiên chia 36 tòa, trở thành tu sĩ trong mắt di tích. Phúc địa chia 72 tòa, bên trong cấm pháp đặc tính được đến tiến một bước cường hóa, đồng dạng phân ly ở giới hạ các nơi, chờ đợi người hữu duyên đến nhà. Trong đó lớn nhất một tòa động thiên, hiển hóa tới thế gian. Có một vị tự xưng tiên hồ thánh quân lão nhân, tọa trấn nơi này, dưới tay cũng có Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai vị đồng tử. Ngao ất biết được động thiên hàng thế, tự mình đến nhà. Hắn thấy được cái này tiên hồ thánh quân bộ dáng, đối phương cùng trong trí nhớ sư tôn bộ dáng tương tự. Nhưng là hai người so sánh, hiện tại sư tôn rõ ràng đạo hạnh liền yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, trong đầu của mình liên quan tới sư tôn ký ức dần dần biến mơ hồ. Xem như yêu thánh, Ngao ất có thể cảm giác được loại biến hóa này. Hắn trong lòng có suy đoán, chỉ sợ là có người muốn xóa đi sư tôn tồn tại qua vết tích. Ngao ất trong lòng biết như thế, nhưng cũng bất lực. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ. Sư tôn bại. Ngao ất vô ý thức nóng nhìn thiên cung, nhớ tới năm đó Phong Lôi yêu thánh tụ tập một đám thánh quân mạnh mẽ xông tới thiên môn tình cảnh. Hắn suy đoán sư tôn khả năng cũng ngã ở nơi này, đây là một trận đến từ viễn cổ âm mưu. Ngao ất không muốn để cho đây hết thảy bị hậu nhân lãng quên. Hắn nâng bút viết, lại qua mấy ngàn năm, Ngao ất dự cảm chính mình đại nạn sắp tới. Chỉ là, hắn đến chết đều không thể lại cho Long tộc bồi dưỡng được một vị mới yêu thánh. Chính mình sau khi chết, Long tộc chắc chắn xuống dốc. Vấn đề giống như trước cũng phát sinh ở cái khác mấy đại thánh tộc trên thân. Ngao ất lựa chọn liên hợp cái khác tam tộc thánh quân, mọi người cùng nhau tới thiên môn mặt sau đi tìm chân tướng. Cái này dù sao cũng tốt hơn lưu tại nguyên địa chờ chết. Thế là, bốn vị yêu thánh ước định một cái thời gian rời đi. Theo thân ảnh của bọn hắn biến mất tại thiên môn, Thanh Linh Thánh Quân xuất hiện tại chỗ. Nàng đã luyện hóa Tử Dĩnh Thánh Quân di trạch, tu vi lại lần nữa có tiến bộ, thậm chí liền mang theo thọ nguyên đều có trình độ nhất định kéo dài. Có thể chính mình là nhân tộc, so với những này yêu thánh tại thọ số bên trên thiên nhiên có sẵn thiếu hụt. Nàng xem như hậu bối, bình thường tới nói nhịn không quá bọn này yêu thánh. Nhưng bây giờ bọn hắn toàn bộ đi thiên môn, cái này đối chính mình mà nói là chuyện tốt. Tốt nhất, đám người này toàn bộ chết tại thiên môn bên trong, như thế trên đời này liền lại không người có thể cùng nàng chống lại. Thanh Linh Thánh Quân lựa chọn lưu tại nguyên địa chờ. 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm. Thanh Linh Thánh Quân có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực của nàng đã bày biện ra ngã xuống xu thế. Đây là đi vào tuổi già dấu hiệu. Còn như vậy đợi chút nữa, chính mình không đợi được những cái kia yêu thánh, chính nó liền bị chịu đi. Thanh Linh Thánh Quân cắn răng một cái, quyết định ném đá dò đường. Nàng lựa chọn trước đối cái này cái gọi là Tiên Hồ Động Tiên ra tay. Theo Thanh Linh Thánh Quân ra lệnh một tiếng, Thiên Thánh Giáo binh mã tập kết, nhanh chóng bao vây Tiên Hồ Động Tiên. Thanh Linh Thánh Quân dẫn đầu đánh đi vào, vốn muốn cùng vị kia Tiên Hồ Thánh Quân đại chiến, nhưng là không thể nhìn thấy đối phương ở trước mặt. Nàng chỉ ở nơi này tìm tới một gốc trong gió phiêu linh hồ lô đằng. Thanh Linh Thánh Quân vừa đi tiến lên, hồ lô kia dây leo trực tiếp đón gió phiêu tán, biến mất không còn tăm tích. Cái này, chẳng lẽ chính là vị kia Tiên Hồ Thánh Quân? Thanh Linh Thánh Quân có chút không xác định. Chính mình những năm này, chẳng lẽ một mực là tại cùng một cái người giả đấu trí đấu dũng? Chỉ là những chuyện này không đủ đối với người ngoài nói rằng. Ngược lại tại Thiên Thánh Giáo giáo chúng trong mắt, nàng chiến thắng vị này Tiên Hồ Thánh Quân, đồng thời xuất lĩnh đại quân tan vỡ Tiên Hồ Động Tiên. Ngay tại chính mình đại nạn sắp tới trong lúc mấu chốt, Thiên Thánh Giáo cần dạng này một trận phân chấn sĩ khí thắng lợi. Chương 1027, thời gian chi bè, Thanh Huyền Trùng Sinh. Chương 1027, thời gian chi bè, Thanh Huyền Trùng Sinh. Tiếp xuống, Thiên Thánh Giáo lại lấy vô địch chi thế quét ngang Đông Hải. Ở giữa, Thanh Linh Thánh Quân xuất thủ lần nữa, vốn muốn thừa dịp Long tộc không có yêu thánh, trực tiếp đem nó đánh tan. Chưa từng nghĩ Ngao ất sớm lưu lại một tay. Nó sớm gom góp 12 vị hóa thần viên mãn Long tộc nguyên lão, lợi dụng chính mình lúc trước từ Tiên Hồ Động Tiên tập được thập nhị kim tiên đại trận chặn lại Thanh Linh Thánh Quân sát chiêu. Long tộc truyền thừa lâu dài, trong tộc vô số cao thủ, tại hóa thần phương diện hoàn thành đối Thiên Thánh Giáo áp chế. Cuối cùng, Thanh Linh Thánh Quân bị ép bãi binh. Trận này muốn dẹp Thiên Đông Hải hành động tuyên cáo thất bại. Nàng bắt đầu mưu đồ sau lưng sự tình, cho đến tại một ngày nào đó trong đêm rời đi Thiên Thánh Giáo. Lại cách mấy trăm năm, Thiên Thánh Giáo lúc này mới chạy ra Thanh Linh Thánh Quân tọa hóa tin tức. Cái này dài dằng dặc biến thiên, rơi vào thời gian kim tiền trong mắt, bất quá chỉ là một đoạn ngắn phi hành khoảng cách mà thôi. Rốt cục, nó đổi ngang thời gian tuyến, đâm đầu lao vào. Cựu thế chi hồn trong đó đối ứng đời thứ tư vị trí, Thiên Hồ Thánh Quân thân ảnh hoàn toàn cô đọng thành hình. Cái này tuyên cáo đời thứ tư kết thúc. Trần Cảnh An cảm giác trở về thể nội, lòng bàn tay vừa vặn nằm một con kia kim thiền. Thần đạo tàn thuế lúc ve, lấy tiên hồ thánh quân 10 vạn năm tu hành tạo hóa làm dẫn, từ thời đỉnh tự tay luyện chế, có thể trong phạm vi nhỏ ngược dòng tại thời gian bên trong nguyên lai thứ này gọi là lúc ve. Vậy đại khái cũng thuộc về thời gian sinh linh bên trong một loại. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ở bên, Trần Thanh Huyền thân thể vẫn như cũ ngâm tại luân hồi trong nước sông. Trần Cảnh An đem lúc ve nhắm ngay hắn. Một giây sau, lúc ve bước cánh, cuối cùng dừng lại tại Trần Thanh Huyền mi tâm phía trên. Thân thể của hắn bắt đầu chìm xuống, cho đến hoàn toàn biến mất tại luân hồi biển. Trần Thanh Huyền chết. Hắn nhớ kỹ chính mình là chết tại nhị ca sư tôn trong tay, nhưng là hồn phách của mình lại không có hoàn toàn tan đi. Trần Thanh Huyền thấy được chính mình sau khi chết tất cả. Cha hắn lấy một loại viễn siêu ngày thường lực lượng chạy đến, đồng thời đem chính mình dẫn tới một thế giới khác, tưởng tượng đem hắn cứu sống. Đến mức cuối cùng là làm được bằng cách nào, Trần Thanh Huyền đã không thấy được. Hắn lần nữa thức tỉnh, hết thảy trước mặt đều để chính mình cảm thấy quen thuộc. Đây là phong sinh. Trần Thanh Huyền ánh mắt chuyển hướng ở bên, quả nhiên, thất đệ Trần Thanh Cơ đang kêu khóc lấy. Mặc dù không rõ ràng đây là tình huống như thế nào, nhưng mình giống như trùng sinh. Hơn nữa, cái này tại hắn ra đời thời gian điểm bên trên. Trần Thanh Huyền còn chuẩn bị suy nghĩ, lúc này bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Xem như hài nhi bản năng nhường hắn cũng phát ra to rõ tiếng khóc. Lúc này, Trần Thanh Huyền nhìn thấy cha hắn đi đến. Đơn thuần tướng mạo, Trần Cảnh An kỳ thật một mực không có biến hóa quá lớn. Dường như thời gian ở trên người hắn tinh điêu thế chắc, toàn bộ lắng đọng vì hắn đặc hữu khí chất. Nếu chính mình trùng sinh, như vậy theo lý thuyết cha hắn cũng hẳn là biến trẻ. Sự thật vừa vặn tương phản. Trước mặt cha, nhìn so hậu thế còn muốn tang thương một chút. Trần Thanh Huyền rất là hiếu kỳ, thế là dùng càng lớn tiếng khóc để cầu gây nên chú ý rất nhanh, hắn đã được như nguyện bị Trần Cảnh An bế lên. Một bên Trần Thanh Cơ nhìn thấy một màn này, lập tức lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Trần Cảnh An thuận tay đem hắn mò lên, ôm hai cái tiểu tử, đi tới vừa sinh dục xong Vương Nguyên Xuân bên cạnh. Trần Thanh Huyền tính toán thời gian. Lúc này cha hắn còn tại Đại Càn trấn Ma Ti nhậm chức, chúc cơ cảnh thực lực. Giờ phút này Đại Càn, đặt ở 16 trong nước cũng không tính cường quốc, càng không bị Tam Đại Tiên môn để vào mắt. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, cha hắn tương lai vậy mà lại trở thành Tây Châu chủ nhân. Trần Thanh Huyền đã trải qua một lần quá trình này, nhưng là bây giờ quay đầu lại nhìn, không khỏi có loại rộng lớn sử thi cảm giác. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng mình sẽ lợi dụng được lần này cơ hội sống lại. Trần Thanh Huyền ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên Xuân. Kiếp trước, Vương Nguyên Xuân cuối cùng là thọ hết chết già. Tu vi của nàng dựa vào tài nguyên đắp lên, một đường mang lên trúc cơ biến mãn. Vương Nguyên Xuân xung kích kim đan, ba lần cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng mang theo tiếc nuối qua đời. Trần Thanh Huyền bây giờ lần nữa nhìn thấy nàng, hai mắt chưa phát giác có chút chua xót. Có lẽ là mẹ con đồng lòng. Vương Nguyên Xuân đem hắn nhận lấy, an ủi, hài tử không khóc, đừng ngay tại cái này. Trần Thanh Huyền bắt đầu chính mình mới cả đời. Theo thu hoạch tin tức biến nhiều, Trần Thanh Huyền kinh ngạc phát hiện, một thế này so với kiếp trước, kỳ thật đã xảy ra không ít biến hóa. Nhất trực quan chuyển biến chính là, hắn cùng thất đệ ở giữa loại kia tâm linh cảm ứng không có. Mặc dù hai người vẫn là có song bảo thai ăn ý, lại không cách nào giống như lúc trước như thế dựa vào tâm niệm trao đổi. Cải biến địa phương không chỉ như vậy, bao quát cha hắn ở bên trong, mỗi người hành vi quỹ tích cũng cùng kiếp trước đã xảy ra sai lầm. Trần Thanh Huyền nhớ kỹ, cha hắn kiếp trước là 30 tuổi đột phá trúc cơ, nhưng là thời gian điểm này, tại một thế này chỉ hoãn tới 50 tuổi. Hơn nữa, chính mình kiếp trước chưa từng gặp mặt thái gia Trần Khải Sơn bây giờ vẫn như cũ êm đẹp còn sống. Trần Khải Sơn mới là gia tộc vị thứ nhất trúc cơ. Trần Cảnh An tại hắn về sau, xếp hạng thứ hai. Cùng kiếp trước như thế địa phương ở chỗ, bọn hắn đồng dạng lựa chọn đi trấn Ma Ti phương pháp, nhưng là Trần gia không ai có thể tiến vào kinh sư trấn Ma Ti. Bọn hắn lưu tại triều đình ban thưởng Thanh Hà quận đất phòng, đồng thời nắm giữ nơi này bách hộ sở, trở thành lệ thuộc trấn Ma Ti chư hầu một phương. Chính mình các huynh đệ khác tỉ muội. Đại ca Trần Thanh Vượng là cùng kiếp trước khác biệt nhỏ nhất. Hắn một đường làm gì chắc đó, được công nhận một đời sau người nối nghiệp. Nhị ca Trần Thanh Vân không có tiến về tiên môn, hắn không có linh căn, đã cưới đại nương Nhạc San chất nữ, làm được thân càng thêm thân. Tam ca Trần Thanh Dịch rời nhà trốn đi. Tứ ca Trần Thanh Lập đối với gia tộc quận bên trong công vụ cảm thấy rất hứng thú, tương lai mong muốn kế thừa từ nhà quận trưởng chi vị. Ngũ ca Trần Thanh Chí tuổi tác không thể so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu, ngày bình thường ưa thích đi theo cảnh vũ tộc thúc làm ruộng. Còn lại bảo tỷ môn, chỉ có đại tỷ Trần Thanh Diễm bởi vì người mang hỏa linh thể, được phép ở bên trong nhà chiêu tế. Tỷ tỷ của hắn nhóm phần lớn đã đính hôn sự tình. Trần Thanh Huyền trực quan tương đối đương thời cùng kết trước, nhất định phải dùng hai chữ cô đọng, cái kia chính là bình thường. Nhà bọn hắn mỗi người dường như đều bị chặt một đao, phát triển trình độ cũng không bằng kết trước. Thế nhưng là nghĩ lại, hiện tại bộ dáng, kỳ thật mới càng gần sát tại một cái trúc cơ gia tộc trưởng thành quy tích. Cho nên đây không phải đương thời bình thường, mà là kiếp trước quá sáng chói. Trần Thanh Huyền nghĩ đến chính mình sống lại một đời. Vậy hắn liền phải gánh vác lập nghiệp tộc tương lai, dẫn đầu các tộc nhân đi đến vị trí cao hơn. 6 tuổi năm này, tới kiểm chắc linh căn thời điểm. Bọn hắn hai anh em toàn bộ đều là tam linh căn. Cái này cho gia tộc mang đến không nhỏ rung động. Trải qua cha hắn cùng thái gia thương nghị, hai vị trúc cơ cuối cùng quyết định các mang một cái. Chính mình là kim một hỏa linh căn, thích hợp luyện đan. Từ thái gia Trần Khải Sơn mang theo bồi dưỡng, thay hắn khai thác phương diện này thiên phú của ngươi. Thất đệ là kim một thủy linh căn. Cha hắn bây giờ dấn thân vào Vu gia gia sản dòng họ nghiệp kinh doanh, bao quát đồng ruộng, nuôi thú, ngư nghiệp chờ một chút rất nhiều loại, toàn bộ đều có đối ứng truyền thừa kỹ nghệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, thất đệ tương lai sẽ kế thừa cha hắn tại những phương diện này y bát. Chương 1028, sơ luyện linh cổ, thủ tín thái gia chương 1028, sơ luyện linh cổ, thủ tín thái gia trong phòng nhỏ. Trần Thanh Huyền đánh giá trước mặt thái gia Trần Khải Sơn, hắn kiếp trước không có cơ hội nhìn thấy đối phương. Nhưng là, hắn đã từng từ chư vị huynh trưởng trong miệng, đã nghe qua liên quan tới vị trưởng giả này không ít chuyện. Nhất là cha hắn không quan trọng thời điểm, thái gia duy trì làm ra tác dụng rất lớn. Bây giờ, một thế này thái gia vẫn còn sống. Hắn năm nay bất quá chừng 100 tuổi, so với trúc cơ tu sĩ Thọ Nguyên, vẫn được xưng tụng là trẻ trung khỏe mạnh. Trần Thanh Huyền dự định phục khắc cha hắn kinh nghiệm, lần nữa xuất lĩnh Trần thị của thời. Cái này luyện đan chính là một cái không sai địa bảo. Trần Thanh Huyền có chi nhớ kiếp trước giá trị, hắn hết thể đều đi, đều lấy cổ đạo làm trung tâm, trừ cái đó ra Trần Thanh Huyền không có bất kỳ cái gì am hiểu. Đây là khuyết điểm của hắn, nhưng đồng dạng cũng là ưu điểm. Trần Thanh Huyền không có cách nào trực tiếp đề cao tự thân luyện đan thiên phú, nhưng là hắn tin tưởng có một loại đặc thù cổ trùng liền gọi là đan cổ. Cổ như kỳ danh, đây là một loại có thể luyện đan linh cổ. Thấp nhất cấp bậc linh cổ chế tác độ khó cũng không cao. Hắn dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ chi tử, mong muốn thu hoạch được những tư nguyên này cũng không khó khăn. Chỉ cần luyện thành đan cổ, hắn liền có thể ngụy trang thành luyện đan thiên tài, đồng thời dựa vào cái tầng quan hệ này từng bước thu hoạch được thái gia tín nhiệm, cuối cùng đạt thành tự thân mục đích. Mấy tháng đi qua, Trần Thanh Huyền kế hoạch thuận lợi tiến hành, hắn thành công sưu tập tới chính mình cần vật liệu, cho đến bồi dưỡng được từng con có hắn to bằng móng tay côn trùng. Trần Thanh Huyền trực tiếp đem ngón tay đưa tới, tùy ý kia côn trùng đâm rách da thịt của hắn, mút vào máu tươi. Sau đó, cái này tiểu trùng tựa như có một loại nào đó linh tính, bay thẳng tới Trần Thanh Huyền trong miệng, tìm một cái vị trí thoải mái nằm sấp. Lúc này, Trần Khải Sơn tìm tới. Ánh mắt của hắn rơi vào vị này Tằng Tôn trên thân, trong ánh mắt đã có cương triều, lại có hay không nhịn. Nhỏ Tằng Tôn thiên phú không thể nghi ngờ, tam linh căn tư chất. Như tại trước kia, đây nhất định là muốn đưa tới Lăng Vân Tông. Thế nhưng là bởi vì có Trần Diệu Đông dạng này một cái không cho phép hồi tộc tiền lệ, Trần Khải Sơn liền từ bỏ lại cho Lăng Vân Tông chuyển vận nhân tài ý nghĩ. Bọn hắn Thanh Hà Trần thị là không giàu có, nhưng là chính mình bồi dưỡng ra được tộc nhân tốt xấu không hiểu ý hướng ra phía ngoài đầu. Trần Khải Sơn cùng Trần Cảnh An tổ tôn hai người có thể ở không ai xem trọng dưới tình huống đột phá tới trúc cơ. Hắn cũng không tin tới Tằng Tôn từ nơi đó thời điểm liền làm không được. Chỉ tiếc cái này gọi Thanh Huyền nhỏ Tằng Tôn tại luyện đan đến trường tập thái độ rõ ràng không bằng Trần Cảnh An. Chỉ mong mình có thể đem hắn bài chính, nếu không hưởng công tốt như vậy tư chất. Trần Khải Sơn thậm chí đã làm tốt tìm người sắm vai phản diện chuẩn bị. Kết quả Trần Thanh Huyền chỉ qua một đêm, cả người tựa như là đổi tim. Hắn không chỉ có đối các loại dược lý chi thức hạ bút thành văn, hơn nữa còn tại phân biệt các loại linh dược khoa mục bên trên lộ ra 10 phần chuyên nghiệp. Loại biến hóa này không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Trần Khải Sơn nhịn không được hỏi lên, "Thanh Huyền, nói cho thái gia, những vật này thế nhưng là có người dạy cho ngươi?" Trần Thanh Huyền nhẹ gật đầu. Thấy thế, Trần Khải Sơn khẽ nhíu mày. Hắn trước tiên nghĩ tới là Trần Thanh Huyền mẫu tộc, ngày xưa Thanh Hà huyện một trong tứ đại gia tộc đưa ra. Đối phương vì cho ngoại tôn trải đường, sớm tìm luyện đan sư cho Trần Thanh Huyền làm mỡ lòng. Đây là vô cùng có khả năng. Trần Khải Sơn kỳ thật cũng không phản đối tử tôn theo mẹ tộc thu hoạch được duy trì. Nhưng là, loại này cơ sở luyện đan tri thức cũng không thể đối Trần Thanh Huyền sinh ra tính thực chất chỗ tốt, thậm chí có khả năng sớm tiêu hao tiềm lực của hắn. Trần Khải Sơn người tương đối phản cảm. Hắn âm thầm quyết định, nếu là tìm tới cơ hội đến gõ một chút đưa ra, miễn cho đối phương mất phân tức. Có thể vấn đề này không trách được Trần Thanh Huyền. Hắn một đứa bé biết cái gì? Trần Khải Sơn đặt câu hỏi thời điểm, trong lòng đã sớm kết thúc cái đề tài này. Chưa từng nghĩ, Trần Thanh Huyền mở miệng liền dọa hắn nhảy một cái. "Tổ phụ, đây đều là trong mộng tiên nhân dạy ta." Trần Khải Sơn đang chuẩn bị nói cái gì, sau đó liền thấy Trần Thanh Huyền chủ động há miệng, đem cái kia đan cổ cho phun ra. Cái này đan cổ bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Thanh Huyền lại phí hết một phen miệng lưỡi, miễn cưỡng nhường Trần Khải Sơn tiếp nhận chính mình liên quan tới tiên nhân lời giải thích. Bọn hắn ước định, ngày mai lại hướng vị này tiên nhân thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Trần Thanh Huyền đã hạ quyết tâm. Hắn liền mượn cơ hội này, đem chính mình cái này đan cổ tăng lên tới nhị giai trình độ. Chỉ cần nhường thái gia nhìn thấy thực tế chỗ tốt, tự nhiên là không cần lại ngoài định mức phí miệng lưỡi đi thuyết phục hắn. Thời gian thoáng một cái trôi qua nửa năm. Trần Thanh Huyền tuần tự mấy lần phô bày cổ đạo chỗ thần kỳ, cũng là rốt cục thuyết phục Trần Khải Sơn. Bọn hắn đem chuyện này coi như bí mật, tạm thời chỉ có bọn hắn, cộng thêm Trần Cảnh An tổng cộng 3 người biết được. Bước kế tiếp, Trần Khải Sơn dự định đánh cược một lần, liền tin tưởng Trần Thanh Huyền nói, thay hắn sưu tập đến đem đan cổ bồi dưỡng tới nhị giai cần vật liệu. Chuyện này đối với trước mắt Thanh Hà Trần thị mà nói là một khoản không nhỏ tốn hao, lớn đến đủ để ép khô gia tộc những năm này tích lũy. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Thanh Huyền ở kiếp trước điều kiện so một thế này phải tốt hơn nhiều, hắn trưởng thành trên đường chưa từng có bởi vì tài nguyên giàu gì qua. Nhưng hôm nay chính mình đứng ở vị trí này, khi hắn cần mạo hiểm làm ra mỗi một cái quyết định thời điểm, Trần Thanh Huyền càng thêm trực quan cảm nhận được, cha hắn cái này cùng nhau đi tới không dễ. Kiếp trước, Thanh Hà Trần thị đứng trước qua vô số lần liên quan tới vận mệnh lựa chọn, chỉ cần chọn sai bất kỳ lần nào, kia cũng không có chuyện kế tiếp. Nhưng hắn cha luôn có thể mang theo gia tộc đi đến phương hướng chính xác bên trên. Hiện tại, áp lực đi tới chính mình nơi này. Hắn tự nhận lập nghiệp điều kiện là so với hắn cha tốt hơn, chính mình có hoàn chỉnh hóa thần ký ức cùng linh cổ truyền thừa. Bây giờ đối mặt trúc cơ giai đoạn lựa chọn, khó tránh khỏi sẽ có một loại giảm chiều không gian đả kích cảm giác. Hai vị trúc cơ đạt thành nhất trí về sau, bọn hắn trước lấy Trần thị tiên tộc danh nghĩa, cùng chung quanh tiên tộc làm giao dịch. Không thể đổi lại đồ vật, lại từ Trần Khải Sơn khởi hành tiến về kinh sư, thông qua kinh sư rộng lớn thị trường thu hoạch. Cái này một phần tiến giai nhị giai đan cổ vật liệu, bọn hắn dùng hơn nửa năm mới gom góp. Trần Thanh Huyền cũng không phụ kỳ vọng. hắn đan cổ tăng thêm một bước, năng lực hành động cũng đã nhận được tăng cường, trong vòng một ngày có một nửa thời gian có thể thoát ly Trần Thanh Huyền mà hành động. Chỉ cần đem các loại linh dược giao cho nó, đan cổ chính mình liền có thể đưa đến có thể so với đan lô tác dụng, tiến hành đan dược luyện chế. Trần Thanh Huyền thì có thể ở trong quá trình này hấp thu đan cổ trả lại mà đến lực lượng, nhanh chóng đề cao tự thân cảnh giới. 18 tuổi năm này, Trần Thanh Huyền đã là luyện khí tầng 9. So sánh dưới, cùng hắn đồng dạng là tam linh căn Trần Thanh Cơ, vẫn còn tại luyện khí tầng 6. Ở kiếp trước thất đệ là tu luyện thiên cơ thuật, hơn nữa cho thấy không tầm thường thiên phú. Nhưng là một thế này, bao quát cha hắn ở bên trong tất cả mọi người, phần lớn rời bỏ kiếp trước con đường, Trần Thanh Huyền cũng không dám tùy tiện nhường tiểu đệ lấy thân mạo hiểm. Dù sao, thiên cơ thuật là nhất chịu không được thất bại, một cái không tốt liền phải giảm thọ. Ngược lại có chính mình tại, thất đệ đời này liền từ hắn ôm lấy. Chương 1029, rời nhà tu hành, đại can 4 phần. Chương 1029, rời nhà tu hành, đại can 4 phần. Dưới mắt, bày ở Trần Thanh Huyền trước mặt hàng đầu vấn đề, chính là đột phá trúc cơ. Cho dù Trần Thị tiên tộc những năm này nhờ vào đan cổ, dần dần khôi phục nguyên khí, nhưng trúc cơ chi vật cung ứng bị nghiêm ngặt quản khống. Kiếp trước biện pháp giải quyết là chính bọn hắn luyện chế trúc cơ đan. Bất quá, mong muốn hoàn chỉnh kiếm ra một phần vật liệu, bản thân cái này độ khó không nhỏ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Trần Thanh Huyền bản mệnh cổ có thể thông qua thôn vệ nhị giai cổ hoàn thành tiến giai, hắn chỉ cần bồi dưỡng được xem như chất dinh dưỡng nhị giai cổ liền là đủ. Cái này đồng dạng tốn hao không nhỏ, nhưng có thể vòng qua trúc cơ đan, cái này bản thân liền là một loại thắng lợi. Cuối cùng 3 năm, Trần Thanh Huyền cùng bản mệnh cổ cùng nhau đi vào trúc cơ cảnh. Không hề nghi ngờ, hắn thành bây giờ Trần Thị chói mắt nhất thiên tài, hơn nữa dựa vào những năm này biểu hiện. Bây giờ Trần Cảnh An cùng Trần Khải Sơn đều sẽ thận trọng cân nhắc Trần Thanh Huyền nói lên các loại đề nghị. Dưới mắt, một môn ba trúc cơ phong quang, đối với một cái trúc cơ tiểu tộc, cuối cùng vẫn là quá chói mắt một chút. Trần Thanh Huyền không có ý định bại lộ chính mình đã là trúc cơ chuyện. Hơn nữa, trước mắt gia tộc có thể cho hắn cung cấp trợ giúp đã đến cực điểm. Trần Thanh Huyền dự định tới nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Phóng nhãn Tây Châu, thích hợp hắn trưởng thành địa phương cũng tương đối có hạn, chọn lựa đầu tiên hạng không có gì hơn là Tam Đại Tiên môn. Trần Thanh Huyền làm qua một phen lấy hay bỏ. Lăng Vân Tông, căn cứ kiếp trước nhị ca Trần Thanh Vân kinh lịch, đây là cần nhìn bối cảnh. Nhị ca nếu không phải bái một cái kim đan cảnh sư tôn, bằng không hắn quá trình trưởng thành cũng sẽ không như thế thuận lợi. Không có sư tôn điển hình, chính là mình Lục gia gia Trần Diệu Đông. Trần Diệu Đông không có hưởng thụ được bao nhiêu tiên môn tiền lãi. Hắn lấy được tài nguyên, trên cơ bản đều là liều chết hoàn thành tiên môn ban bố nhiệm vụ, dựa vào hai tay cố gắng kiếm lấy. Trái lại những cái kia có xuất thân cùng bối cảnh đệ tử, bọn hắn không cần cố gắng, liền có thể thu hoạch được các loại bí cảnh, di chỉ, bảo địa tiến vào tư cách. Trần Thanh Huyền tự nhận là không có nắm chắc tại Lăng Vân Tông lăn lộn ra mặt. Hắn đưa mắt nhìn sang Hỏa Ma Cung cùng bạn thú cốc. Hỏa Ma Cung là ma tu nơi tụ tập. Trần Thanh Huyền kỳ thật cũng không phản đối ma tu tác phong, dù sao hắn cái này cùng nhau đi tới cũng chém giết vô số. Nhưng là, cá nhân hắn tương đối mâu thuẫn tu luyện ma công, nhất là ma công sẽ ảnh hưởng với bản thân tiềm lực dưới tình huống. Loại chuyện này có thể miễn thì miễn. Cứ như vậy, có thể cung cấp lựa chọn đối tượng cũng chỉ thừa bạn thú cốc. Bạn thú cốc là kiếp trước Tam Đại Tiên môn bên trong, trước hết nhất hủy diệt. Bọn hắn có được rộng lớn địa bàn, hơn nữa lâu dài cùng Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu tộc hỗn chiến, xem như hầu như không an nhàn địa phương. Nhưng là, đối với mình loại này có bồi dưỡng linh cổ nhu cầu người mà nói, Thập Vạn Đại Sơn không thể nghi ngờ là một tòa thiên nhiên bảo khố. Trần Thanh Huyền dự định gia nhập Vạn Thú Cốc dưới trướng. Hắn đem tự thân ý nghĩ nói cho cha cùng thái gia, cái này trình độ nhất định gọi lên thái gia không tốt ký ức. Trần Thanh Huyền ba phen cam đoan, một khi công thành hắn liền sẽ trở về gia tộc. Này mới khiến Trần Khải Sơn hơi hơi cải biến thái độ. Kể từ đó, hắn tiếp xuống cần khắc phục chính là lặn lội đường xa, đoạn đường này bắc thượng cần đi qua địa phương không ít. Tạm thời không đề cập tới đại càn cảnh nội, chỉ là có đại tề dạng này một cái ma quốc vắt ngang phía trước, liền đã định trước đoạn đường này sẽ không thái bình. Trần Thanh Huyền mang đối tương lai ước mơ, bắt đầu bắc hành con đường. Lấy hắn trúc cơ cảnh tu vi, đoạn đường này cũng là nhiều lần khó khăn chắc trở. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn linh cổ tiện đường cấp lấy không ít tài nguyên, nhường thực lực của hắn tiến thêm một bước, đi tới trúc cơ tầng 2. Trần Thanh Huyền rời đi 16 quốc khu vực, rốt cuộc tìm được một cái lệ thuộc vạn thú cấp thế lực, kỳ danh chỉ huyền môn. Hắn cùng một vị vốn muốn ăn cấp chính mình, danh xưng chỉ huyền môn cựu trưởng lão phát Trần Tử đại chiến một trận. Cuối cùng, Trần Thanh Huyền dựa vào cổ thuật độc lật ra đối phương bản mệnh linh thú. Kia phát Trần Tử chủ động cầu hòa, đồng thời bằng lòng dẫn tiến hắn gia nhập chỉ huyền môn. Hai người một đường song hành. Phát Trần Tử giới thiệu chỉ huyền môn tình huống căn bản. Trong môn có một vị kim đan cảnh thái thượng trưởng lão, bản thân còn gánh vác vạn thú cốc ngoại môn trưởng lão chi trách, có thể hướng vạn thú cốc giới thiệu người mới. Bất quá, thái thượng trưởng lão trong tay danh ngạch có hạn, cho dù Trần Thanh Huyền gia nhập chỉ huyền môn, cũng muốn cùng nó đồng môn của hắn triển khai cạnh tranh. Bọn hắn nhanh đến địa phương thời điểm, Phát Trần Tử lại bổ sung một câu. Thái thượng trưởng lão người này nhớ tình bạn cũ, bất quá hắn càng thượng thức hiếu thuận đồ tử đồ tôn. Trần Thanh Huyền ngầm hiểu. Hai năm về sau, Trần Thanh Huyền lấy trúc cơ 3 tầng tu vi, chính thức được đề cử tới Vạn Thú Cốc. Vạn Thú Cốc tổng cộng có 7 bộ. Hắn tham chiếu kiếp trước Trần Cảnh An kinh lịch, lựa chọn gia nhập 7 bộ một trong Tốn Phong bộ. Bởi vì nơi này đại nhân vật cùng chỉ huyền môn thái thượng trưởng lão như thế, đều đề sướng ban bối đối trưởng bối hiếu thuận. Loại này dựa vào hiếu kính thượng vị con đường, thích hợp hắn nhất bậc này không có bối cảnh đệ tử. Trần Thanh Huyền tạm thời không có bản mệnh linh thú, nhưng hắn người mang bản mệnh cổ, đồng thời có thể chỉ định bản mệnh cổ biến thành đặc biệt linh thú bộ dáng. Hắn cuối cùng lựa chọn đem nó tạm định vì xương phách băng thiểm. Đợi một thời gian, không chừng chính mình còn có thể dựa vào lấy tầng này thân phận thu hoạch đến từ Bắc Hải lợi ích. Có Tốn Phong bộ thân phận, Trần Thanh Huyền liền có thể quang minh chính đại lợi dụng Thập Vạn Đại Sơn tài nguyên. Hắn một mặt thu thập nhặt nhạnh chỗ tốt, một mặt lại thỉnh thoảng nhúng tay vạn thú cốc cùng yêu tộc ở giữa chiến sự, dựa vào cổ trùng ưu thế thường thường có thể hoàn thành đoàn diệt. Trần Thanh Huyền lợi dụng những công lao này đổi lấy tài nguyên, lớn mạnh tự thân, từ đó tốt hơn tập sát yêu tộc. Cái này tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đảo mắt đã qua 30 năm. Tại hắn không ngừng cố gắng phía dưới, bản mệnh cổ đột phá đến tam giai. Trần Thanh Huyền tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, chính thức đã tới kim đăng cảnh. Hắn xin nghỉ rời đi vạn thú cốc, trở lại đại càn. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền liền bị trước mặt mình cảnh tượng kinh trụ. Hắn lúc rời đi đại càn, vẫn là một cái độc lập quốc gia. Nhưng bây giờ đại càn mặt phía bắc quận huyện đã bị đại tề chiếm cứ, phía tây quận huyện bị đại lương công chiếm. Đại càn kinh sư tạm thời không có luân hãm, nhưng bây giờ đã thành một tòa trên thực tế cổ đạo. Trần Thanh Huyền chạy về Thanh Hà quận. Hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này vậy mà cũng không còn thuộc về đại càn. Bất quá nhà mình vẫn là Thanh Hà quận chủ nhân. Hắn lần nữa gặp được cha cùng thái gia, từ bọn hắn trong miệng biết được chuyện phát triển đầu đuôi. Nguyên lai, 10 năm trước đại càn bị Tam Quốc vây công. Đại Lương, đại tề cùng đại yến hoàng tổ đích thân tới đại càn kinh sư. Đại càn hoàng tổ tại chỗ chiến tử. May mắn đại càn còn có một vị nhị tổ, lực khác quân hùng, bị thương nặng đại lương hoàng tổ, miễn cưỡng bảo vệ kinh sư khu vực. Nhưng là đại càn cái khác lãnh thổ hoàn toàn bị chia cắt. Trong đó, phía đông là Trường Bình quận cùng Cô Tô quận cùng nhau nổi loạn, cái này hai chi mộ dung thị huyết mạch một đường quét ngang. Trần Khải Sơn tự biết không địch lại, trực tiếp lựa chọn thần phục. Bởi vì bọn hắn không có chống cự, Trần thị chi phối địa vị có thể bảo trì. Sau đó, bao quát bọn hắn mảnh đất này ở bên trong đại càn đông bộ, chính thức quy thuận đại yến. Chương 1030, tiếp quản đại yến, tiên đạo vô tình. Chương 1030, tiếp quản đại yến, tiên đạo vô tình. Trần Thanh Huyền hiểu rõ chuyện đầu đuôi, thần sắc biến cổ quái. Bởi vì hắn nhớ kỹ, cha đã từng tiết lộ qua đại yến hoàng tổ hư thực. Dựa theo cha hắn lời giải thích, cái này đại yến hoàng tổ chính là một phần ẩn dấu cơ duyên. Ai đổi kịp, liền có thể không cần tốn nhiều sức hoàn thành một cái đánh giết cùng cảnh thành tựu. Hơn nữa, còn có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận đại yến. Trần Thanh Huyền cảm thấy bộ này phương án có thể thực hiện. Lấy đại yến đến gián tiếp chấp trưởng Thanh Hà quận, biện pháp này trăm sông đổ về một biển. Trước mắt duy nhất cần cân nhắc, đó chính là hắn phải trả ra như thế nào giá cả, mới có thể nói động Tốn Phong bộ người đem đại yến phân cho hắn. Trần Thanh Huyền hơi hơi suy nghĩ, rất nhanh có đáp án. Số lượng không là vấn đề, chân chính địa phương trọng yếu là thái độ. Nếu như chính mình đem đại yến cướp sạch một lần dâng lên đi, không quan tâm những tư nguyên này giá trị nhiều ít, cái này đủ để cho Tốn Phong bộ người minh bạch tâm ý của hắn. Trần Thanh Huyền lập tức khai thác hành động. Đầu tiên, tự nhiên là đem đại yến chân quân diệt sát. Hắn xem như cổ đạo bên trong người, hoàn toàn không cần trực tiếp đến nhà. Nhất là biết đối phương thọ nguyên đã nghiêm trọng tiêu hao về sau, Trần Thanh Huyền lựa chọn lợi dụng thọ cổ đưa trên đó đường. Thọ cổ, lại tên so thọ cổ. Tên như ý nghĩa, đây là hai người tương đối thọ số, thông qua thiêu đốt thọ nguyên hình thức, thúc đẩy cái này mai thọ cổ trưởng thành. Cuối cùng, bên thắng ăn sạch. Hắn có thể thu hoạch đối phương bộ phận thọ số, đây là độc thuộc tại cổ đạo duyên thọ chi pháp. Nhưng mà cử động lần này hữu thương thiên hòa. Lợi dụng thọ cổ nhiều lần, không chỉ cho phép dễ sinh sôi tâm mà, hơn nữa sẽ tăng lên lôi kiếp cường độ. Trừ phi là tu vi tiến không thể tiến tình huống, nếu không cho dù là cổ tu chính mình, cũng rất ít chọn luyện hóa thọ cổ. Đại yến hoàng tổ tình huống đặc thù, hắn thuộc về thọ nguyên tiêu hao, nếu là dùng thọ cổ đối với nó tiến hành thanh toán, cái này ngược lại có thể trở thành một cọc công đức. Trần Thanh Huyền tế ra chính mình luyện chế thọ cổ, tuyển định đối tượng. Cơ hồ là hắn phát động một máy mắt, vốn là đã là nỏ mạnh hết đà mộ dung cửu, hoàn toàn khí tức đoạn tuyệt, hồn phi phách tán. Trần Thanh Huyền tiến về đại yến trong cung, đem đại yến hoàng tộc tích lũy vơ vét hầu như không còn, sau đó thẳng đến vạn thú cốc mà đi. Một tháng sau, Thanh Hà Trần thị trải qua đường thủy rời vào đại yến, chính thức trở thành đại yến tân nhiệm hoàng tộc. Trần Thanh Huyền thì là tân nhiệm đại yến lão tổ. Hắn vừa mới vừa lên vị, trực tiếp nhằm vào mộ dung thị triển khai thanh tẩy. Trần Cảnh An cùng Trần Khải Sơn đối với bọn hắn bỗng nhiên trở thành một nước hoàng tộc chuyện, trong thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng. Loại này kinh ngạc, tại Trần Thanh Huyền trong mắt chính là đối với hắn sở tác sở vi tốt nhất lời khen. Từ đầu đến cuối, Lang Vân Tông nhằm vào đại càn biến cố, đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thế là, mặt phía Nam Đại Tống lại lần nữa hạ tràng, nuốt lấy đại càn Nam Bộ quận huyện. Cái này tuyên cáo đại càn trên thực tế diệt vong, chỉ còn lại có kinh sư tiểu triều đình còn tại kéo dài hơi tàn. Đến tận đây, Trần Thanh Huyền hoàn thành xuất lĩnh gia tộc vật khởi bước đầu tiên. Tiếp xuống, chính là suy nghĩ tại ngoại bộ tài nguyên. Tiếp trước cha hắn lựa chọn hướng Bắc Vương Hải vực phương hướng tiến hành quyết trường, đây là một đầu cố định lộ tuyến. Bất quá, cái này tại Trần Thanh Huyền xem ra cũng không có đủ phòng chế khả năng. Cha hắn trước kia tự mình khai thác đường tuyển, dự quan hệ nhân mạch, đây đều là Trần Thanh Huyền không am hiểu. Tiếp theo, Trần Thanh Huyền thân phận tại Vạn Thú Cốc đã qua bên ngoài. Hắn tùy tiện cùng Bắc Vương Hải vực bá hoàng thành tiếp xúc, thế tất sẽ dẫn tới Vạn Thú Cốc cao tầng ánh mắt, cái này liền được không bù mất. Tổng hợp trở lên nguyên nhân, Trần Thanh Huyền quyết định từ bỏ Bắc Vương Hải vực con đường này. Hắn nhớ kỹ, Thập Vạn Đại Sơn Hắc Long Hoàng cùng xem như đương thời bá chủ Đăng Tiên Minh có không cạn liên hệ. Đây là hóa chính là thần cấp đạo thống, phóng nhãn đương thời chính là một bước đúng chỗ. Trần Thanh Huyền dự định trước lợi dụng Vạn Thú Cốc cùng Thập Vạn Đại Sơn tài nguyên phát dục, chờ đến thời gian cụ thể lại đếm thử cùng Hắc Long Hoàng tiếp xúc. Tất yếu dưới tình huống, Vạn Thú Cốc cũng có thể làm chính mình quy hàng thẻ đánh bạc. Thời gian cực nhanh, lại qua 50 năm. Trần Thanh Huyền chính mình tu vi đột phá đồng thời, đem hết khả năng lại cho trong tộc hai vị trưởng bối tìm kiếm kết đan linh vật. Đầu tiên chính là thái gia Trần Khải Sơn. Hắn trải qua một thế này ở chung, đối với vị này khôn khéo khả kính thái gia đã sinh ra thâm hậu tình nghĩa. Không chỉ là thái gia, bao quát hắn toàn bộ thân quyến, Trần Thanh Huyền đều muốn cho bọn hắn bồi tiếp chính mình đi được càng xa. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Trần Thanh Huyền đem hết khả năng, liền như là kiếp trước như thế, thay mẹ hắn Vương Nguyên Xuân gom góp trúc cơ tài nguyên. Rõ ràng, kiếp trước Vương Nguyên Xuân thành công trúc cơ, nhưng nàng một thế này chính là một mực thất bại, đã tại 20 năm trước thọ trùng qua đời. Còn có chính mình huynh tỷ môn. Trần Thanh Huyền trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi nhân thế, loại kia cảm giác vô lực, dường như đau như thế đâm bể tim. Rốt cục, vấn đề này đến phiên thái gia trên thân. Trần Khải Sơn cuối cùng không thể bước qua kim đan cảnh bình cảnh. Hắn dừng ở nơi này. Bất quá, một thế này Trần Khải Sơn không có lựa chọn không từ mà biệt, mà là tại con cháu đưa mắt nhìn bên trong rời đi nhân thế. Duy nhất nhường Trần Thanh Huyền cảm thấy vui mừng, là cha hắn thành công đột phá đến kim đan cảnh. Nói đến kỳ quái, cha một thế này biểu hiện kỳ thật tương đối bình thường, hắn 50 tuổi về sau mới đột phá tới trúc cơ cảnh. Tiếp xuống trong tu luyện, Trần Cảnh An biểu hiện cũng không xuất sắc, nhưng hắn đi mỗi một bước đều rất an tâm. Về điểm này, đại ca Trần Thanh Vượng kỳ thật nhất giống cha hắn. Trần Cảnh An thuận thế đột phá đến kim đan cảnh, điều này cũng làm cho Trần Thanh Huyền tạm thời có thể vứt bỏ nỗi lo về sau, toàn tâm toàn ý xung kích nguyên anh cảnh. Lại qua 50 năm, tộc nhân lại lần nữa điêu linh một nhóm. Trần Cảnh An một thế này chỉ có 11 đứa bé, trong đó thất tử bốn nữ. Trần Thanh Huyền xếp hạng thứ 10, mà Trần Thanh Cơ xếp hạng thứ 11. Tới hôm nay, còn tại nhân thế chỉ còn tứ tử một nữ. Có Trần Thanh Huyền cái này một vị kim đan, còn lại tam tử theo thứ tự là Trần Thanh Vượng, Trần Thanh Chí cùng Trần Thanh Cơ. Trong tứ nữ, cũng chỉ có đại tỷ Trần Thanh Diễm đột phá đến trúc cơ. Cái này kém xa kiếp trước rầm rộ. Dù vậy, cha hắn cái này tiếp cận một nửa dòng dõi tu thành trúc cơ tỷ lệ, vẫn như cũ thành xa gần nghe tiếng dạy con điển hình. Trần Thanh Huyền tu thành kim đan đã có trăm năm, bây giờ lại đến có thể xung kích nguyên anh giai đoạn. Lần này sẽ dẫn tới lôi kiếp, cho dù hắn là lấy linh cổ đột phá, đồng dạng không thể ngoại lệ. Trần Thanh Huyền bây giờ đã tiếp nhận chính mình không bằng cha hắn sự thật. Cùng thế hệ năm người, chỉ sợ chờ lần này bế quan kết thúc, lại muốn vĩnh biệt mấy vị. Thế là, hắn làm cả bàn tiệc rượu, trên danh nghĩa là thay mình tiệc tiễn biệt, nhưng cái này đồng dạng cũng là sau cùng đoàn tụ. Trần Cảnh An dẫn đầu nâng chén, dưới ánh trăng sáu con chén nhỏ đụng vào nhau, ánh trăng cũng tại rượu này dịch bên trong bị chia làm 6 phần, riêng phần mình thấm vào phế phủ, dừng lại vĩnh hằng. Ngọt đùi cay đắng mặt, một mạch toàn bộ chảy đến trong lòng. Trần Thanh Huyền trung quy là nhịn không được đỏ mắt. Hắn muốn trở về, trở lại cái kia không có có nhiều như vậy ly biệt kiếp trước. Theo Trần Thanh Huyền đi xa, Trần Cảnh An đứng tại chỗ, ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, lộ ra thâm trầm không ít. Hắn nhìn lấy mình nắm chắc chén nhỏ, trong đầu hiện lên những năm này kinh nghiệm. Trần Cảnh An ý thức được cái này hai đời khác nhau, không có tử mẫu chung. Dạng này thế đạo luôn luôn tàn khốc chút, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Lão gia tử ở chỗ này, hoàn thành chưa hết tâm nguyện. Chương 1031, tứ quan vô thường, tìm nơi nương tựa thiên minh. Chương 1031, tứ quan vô thường, tìm nơi nương tựa thiên minh. Nơi này là Trần Thanh Huyền lấy lúc ve mở ra tới thời không. Trần Cảnh An lúc trước còn tại luân hồi bên ngoài quan sát. Bây giờ, khi hắn đem tự thân khí tức phóng xuất ra về sau, thuận lý thành trường cũng liền tiến vào Trần Thanh Huyền một thế này kinh lịch bên trong. Hắn cảm thụ được tự thân khí tức biến hóa. Trên lý luận, hắn mang theo tử mẫu trung tiến đến, đã có thể ở một mức độ nào đó cải biến Trần gia chư tử tình trạng. Bất quá, bản thân cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc ve lực lượng có hạn, nó có thể thôi diễn đi qua cũng chỉ có thể lấy Trần Thanh Huyền nắm giữ qua thực lực làm hạn định. Một khi Trần Thanh Huyền khôi phục đến cái kia trình độ, cũng sẽ tuyên cáo một thế này kết thúc. Hắn có đoạn trải qua này, tương lai cũng có thể có một mình đảm đương một phía bản sự. Đây là một phần có khác với tu hành bản thân cơ duyên, cho nên Trần Cảnh An không có ý định ngăn cản. Sự chú ý của hắn rơi vào Trần Khải Sơn lúc trước tán đi hồn phách phía trên. Chính mình lúc trước không thể lưu lại đối phương, nhưng nơi này là Võ Thiên Luân Hồi bên trong, hắn xem như Võ Thiên Thiên Đạo. Lần này chính mình có đem nó lưu lại bản sự. Theo Trần Cảnh An đem kia một điểm nhỏ tàn hồn tụ hợp, Trần Khải Sơn hồn phách cũng một lần nữa biến hoàn chỉnh. Chỉ là, hắn nhìn về phía Trần Cảnh An trong ánh mắt, mang theo một loại trước nay chưa từng có lạ lẫm. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn nhập thân vào Cảnh An trên thân? Trần Cảnh An cũng không ngoài ý muốn kết quả này. Nói cho cùng, hắn nhận biết lão gia tử cũng không phải trước mặt cái này một cái. Ta tới giờ tự sẽ rời đi, chỉ là hôm nay đến đây, mong muốn chiêu mộ ngươi làm việc cho ta. Cái này luân hồi còn thiếu một vị vô thượng, phụ trách gắn bó trật tự, ý của ngươi như thế nào? Trần Khải Sơn ngắn ngủi trầm mặc, mở miệng nói, ta nếu là cự tuyệt ngươi, kết quả sẽ như thế nào? Ngươi có thể luân hồi chuyển thế. Vậy ta lựa chọn cự tuyệt. Trần Khải Sơn dứt khoát cho ra đáp án. Hắn bây giờ cũng rõ ràng tình huống của mình, hắn đã thọ trùng, chuyện cũ trước kia đều thành đi qua. Cái này nếu là lại hướng đi trở về, vậy coi như chuyện gì? Không bằng lợi dụng cơ hội này, sống thêm một thế, chỉ hy vọng kiếp sau có thể thiếu thao điểm tâm. Trần Khải Sơn đã hoạch định xong con đường của mình số. Lúc này, Trần Cảnh An thanh âm truyền đến. Thanh Huyền hắn, bây giờ chỉ là ở vào tìm về bản tình trạng của ta, như muốn chân chính sống tới, hắn còn cần chân chính sống thêm một thế. Hắn nói, đem một bộ phận ký ức quán thâu tới Trần Khải Sơn trong óc. Trong này cũng bao quát, Trần Khải Sơn không từng trải qua cái chủng loại kia khả năng. Trần Khải Sơn lúc đầu là có chút trái lại. Thế nhưng là khi hắn lấy người đứng xem thị giác, xem hết một thời không khác chính mình cùng Trần Thị tiên tộc. Trần Khải Sơn lần nữa trầm mặc. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt Trần Cảnh An. Cái này xác thực không phải là của mình tôn nhi, nhưng hắn cũng không phải người ngoài. Trần Khải Sơn không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Loại này phức tạp cảm xúc, không thua kém một chút nào hắn trước khi lâm trùng cùng hậu thế cáo biệt cảnh tượng. So cáo biệt càng thêm tàn nhẫn, là không từ mà biệt. Trần Khải Sơn nổi lên hồi lâu, cuối cùng thốt ra ba chữ, khổ ngươi. Thanh Huyền đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, ta là nên lại nhìn hắn. Trần Cảnh An gặp hắn đáp ứng, lập tức đem ý niệm truyền lại cho Diêm La Đại Đế. Diêm La Đại Đế trực tiếp định ra chiếu thư, ban cho vô thượng quan chức. Trần Khải Sơn thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực, cho đến biến mất tại phương này từ lúc ve chế tạo ra trong không gian. Trần Cảnh An dự định đem nó lưu lại làm cho Trần Thanh Huyền ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu tử này cuối cùng là phải tại võ thiên sống thêm tới. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền đang toàn lực xung kích nguyên anh cảnh. Thế nhưng là phía ngoài thời gian không đợi người, nhất là những cái kia còn tại trúc cơ cảnh đảo quanh dòng dõi. Trần Cảnh An bây giờ lấy một loại khác phương thức đứng ngoài quan sát dòng dõi sinh lão bệnh tử. Cái này đầu tiên loại bỏ Trần Thanh Vượng. Có thể nói, tiểu tử này là nhận tử mẫu trung ảnh hưởng nhỏ nhất. Hắn kẹp lấy thọ nguyên đại nạn đi vào kim đăng cảnh. Đây hết thể lộ ra rất là cực hạn, nhưng lại vừa đúng. Nếu không phải hắn một thế này không có gặp phải phương luận, nếu không Trần Cảnh An có lý do hoài nghi, Trần Thanh Vượng vẫn như cũ có thể giống kiếp trước như thế phong sinh thủy khởi. Trừ hắn ra, còn lại dòng dõi toàn bộ được đến khác biệt trình độ suy yếu. Trước mắt lớn tuổi nhất là trưởng nữ Trần Thanh Diễm. Nàng bính hỏa linh thể tư chất, hoàn toàn không đủ để chèo chống đột phá tới kim đăng cảnh. Trần Thanh Diễm dừng bước nơi này. Một thế này, nàng cả đời không có lấy chồng, cũng không hiếu chiêu vô dụng, cuối cùng tại một cái tuyết rơi mùa đông qua đời. Trần Cảnh An tạm thời biến mất cảm giác của mình, giao cho cái kia cũng không tồn tại tử mâu trung ký ức Trần Cảnh An đến lo liệu hậu sự. Hắn cùng mình khác biệt, không có tới từ một thế giới khác ký ức. Chỉ là dựa vào một khỏa mong muốn hăm hở tiến lên tâm, lúc này mới một đường đi đến hôm nay. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng có thể coi là tự thân nào đó một đặc chất cụ tượng hóa. Chính mình không từng trải qua các loại đau đớn, bây giờ có thể mượn từ cái này không có tử mâu trung Trần Cảnh An biểu đạt ra đến. Lại qua 10 năm, lúc này chuyển đến chính là tin vui. Trần Thanh Chi thành công đột phá tới kim đăng cảnh, trở thành Trần Thị vị thứ 3 kim đan tu sĩ. Chỉ có điều, một thế này hắn cũng không tiếp xúc thương đạo, ngược lại phụ trách đồng sự, bây giờ đã thành một vị tư thâm linh thực phu. Hắn chỉ đạo linh điền mở ra khẩn công tác, bồi dưỡng có thể tại các loại hoàn cảnh bên trong sinh trưởng linh thực cùng linh trùng. Trước mắt, Trần Thanh Chi tận sức tại ở trên biển trồng trọt linh mễ. Một khi công thành, rộng lớn như vậy hải vực không gian đều có thể được đến đầy đủ lợi dụng, cái này mang tới hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Còn lại Trần Thanh Cơ, một thế này hắn thở nhỏ đi theo Trần Cảnh An, học tập cùng quản lý tiên tộc các hạng sản nghiệp. Bây giờ thành trên thực tế thần tài, chấp trưởng tiên tộc quyền lực tài chính. Trần Thanh Cơ không có lại học tập thiên cơ thuật, nhưng hắn tại trên trận pháp lấy được không tầm thường thành tựu, hơn nữa luyện thành một đôi giám bảo tuyệt nhãn. Hắn là cùng thế hệ bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất, cũng đã đi vào tuổi già. Rốt cục, 3 năm sau một cái đầu mùa xuân, đầy trời lôi vân hội tụ, phiên vân phúc vũ, tí tách rơi vào phía sau núi sườn đất bên trên. Trần Thanh Huyền cùng bản mệnh cổ cùng nhau độ kiếp. Cái này biểu thị hắn chính thức trở thành một vị nguyên anh tu sĩ. Tới như vậy cảnh giới, Trần Thanh Huyền dù là đặt ở Vạn Thú Cốc, đều đã có tư cách độc lĩnh một bộ. Huống chi, Vạn Thú Cốc cùng thập vạn đại sơn chiến sự say xưa. Vạn Thú Cốc vừa mới chuẩn bị mời chào hắn, cho hắn tổ kiến thứ 8 bộ quyền lực. Nhưng Trần Thanh Huyền sớm có dự định. Hắn lựa chọn đứng tại thập vạn đại sơn một bên, lại mượn nhờ bọn hắn con đường gia nhập Đăng Thiên Minh. Thế là, hắn chủ động cùng Hắc Long Hoàng lấy được liên hệ. Song phương đạt thành nhất trí, nội ứng ngoại hợp. Cuối cùng, Vạn Thú Cốc bị rất nhiều yêu hoàng liên thủ công phá, 4 vị đạo quân tại chỗ mất mạng, còn sót lại chỉ để lại Nguyên Anh thoát đi. Đại yến Trần Thị thành lớn nhất công thần. Hắc Long Hoàng không có làm trái lời hứa, thay hắn dẫn tiến cấp trên của mình, Đăng Thiên Minh tứ đại thiên quân một trong Đông Thuấn Thiên Quân. Đông Thuấn Thiên Quân tiếp nhận đại yến Trần Thị gia nhập. Hơn nữa, hắn còn đưa Trần Thanh Huyền mấy cái tiến vào Huyền Không Thành danh ngạch, dự định tại Trần Thị nội bộ bồi dưỡng chung với Đăng Thiên Minh đáng tin. Chương 1032, Tiên đạo như lao, phụ tử trùng phùng. Chương 1032, Tiên đạo như lao, phụ tử trùng phùng. Trần Thanh Huyền là có dự định tiến về Đăng Thiên Minh. Không vì cái gì khác, có dạng này một cái càng lớn bình đại, hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều kết đan linh vật, thậm chí là ngưng anh linh vật. Chỉ là dưới mắt, Vạn Thú Cốc kia ba vị may mắn còn sống sót đạo quân cần gây nên coi trọng. Trần Thanh Huyền thông qua tản mát cổ trùng, ý đồ khóa chặt đối phương hạ lạc. Nhưng mà, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Những cái kia đạo quân cũng xác thực cất trả thù hắn tâm tư, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp đánh vào Trần Thị một chỗ hải ngoại lãnh địa, đại khai sát giới. Trần Thanh Chi trùng hợp ở chỗ này chủ trì công tác. Bản thân hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, trước khi chết nhìn xem bên bờ biển cắm xuống linh mễ người kế tục, đáy mắt tràn đầy tiếc nuối. Rõ ràng chỉ thiếu một chút, chính mình liền có thể cho thế giới này mang đến rung động, vậy cũng không uổng công hắn cả đời này tu hành. Chỉ thiếu một chút. Chờ tin tức truyền đến Trần Thanh Huyền bên hai lúc, hắn ảo não chính mình sơ sẩy. Trần Thanh Huyền lúc này hướng Đăng Thiên Minh cầu viện. Đăng Thiên Minh phương diện triệu tập Nguyên Anh, phối hợp hắn nhằm vào Vạn Thú Cốc đạo quân bố trí xuống Thiên La địa võng, cuối cùng đem nó vây giết. Trần Thanh Huyền cùng còn sót lại hai vị huynh đệ cùng nhau, cầm lấy ba người này đầu lâu tại Trần Thanh Chi lăng trước tế bái. Hắn đem chính mình đổi lấy kết đan tài nguyên giao cho Trần Thanh Cơ, sau đó liền lên đường tiến về Bắc Hải. Đây là dự định lợi dụng kiếp trước xem như băng tiềm thiên quân kinh nghiệm, cướp lấy bộ phận kia tiềm ẩn lợi ích. Trần Thanh Huyền đối với đột phá hóa thần cảnh chuyện cũng không lạc quan. Một thế này không có ngoại lực trọng thương băng tiềm thiên quân, chính mình muốn đi đoạt xá sự tình bất quá là người si nói mộng. Hắn cần trực diện ở trong đó khó khăn. Trần Thị bản tộc nơi này, Trần Thanh Cơ toàn lực xung kích kim đan, làm sao liên tiếp thảm bại? Hắn cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu được khác, đem tự thân lộ sắc thành giả đan thông qua ép khô tự thân tiềm lực, đổi lấy thọ số bên trên kéo dài. đây là Trần Thanh Huyền chuẩn bị cho hắn một đầu đường lui. Trần Thanh Cơ tuyển định giả đan, kia là đến từ một vị thời kỳ thượng cổ tứ giai thiên cơ sư. Đối phương lưu lại chiêm tinh nghi dưới cơ duyên xảo hợp có thai nghén linh thể điều kiện. Trần Thanh Cơ thành cái này chiêm tinh nghi bản thể, hắn cho nên có thể tiếp xúc thiên cơ thuật. Chỉ là, một thế này Trần Thanh Cơ gặp phải thiên cơ thuật, cũng không có va chạm ra cái gì kỳ diệu phản ứng. Toàn bộ quá trình đều có thể bị trung quy trung củ. Bất quá, Trần Cảnh An ở trên người hắn, nhìn thấy mấy phần cùng Trần Thanh Huyền đột phá có liên quan thời cơ. Như vậy suy tính phía dưới, trong lòng của hắn cũng bắt đầu đồng tình lên Trần Thanh Huyền. Một thế này, nhất định là muốn ma luyện tâm cảnh. Thời gian trăm năm vội vàng mà qua, Trần Thanh Huyền thuận lợi đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ. Hắn du tẩu tại Bắc Hải các đại cường tộc ở giữa, dựa vào kiếp trước tin tức ưu thế, lộ ra thành thạo điêu luyện. Đăng Thiên Minh ý thức được hắn ở phương diện này năng lực. Thế là, Minh chủ tự mình hạ lệnh, để bạn Trần Thanh Huyền đảm nhiệm Bắc Hải địa minh phó minh chủ. Cái này khiến hắn có thể điều động Đăng Thiên Minh tại Bắc Hải lực lượng. Nhưng là giống nhau, bởi vì thời gian điểm này bên trên cũng không có phản hư thánh quân tham gia. Đăng Thiên Minh cùng Diệt Tinh Minh ở giữa đấu tranh, liền thành nhân gian dọc chính. Đối mặt Diệt Tinh Minh từng lớp tập kích, còn có kia không có dấu vết mà tìm kiếm hắc ngục, Trần Thanh Huyền cả ngày như dẫm trên băng mỏng. Làm Trần Thanh Huyền lần nữa trở lại trong tộc thời điểm, lọt vào trong tầm mắt thấy, không khí đều rất nặng nề. Bởi vì lần này tới đại nạn người, không phải người khác, chính là Trần Cảnh An. Cha hắn trên người kỳ tích trung quy là không thể một mực tiếp tục kéo dài. Luyện khí tới trúc cơ tới kim đan. Đây chính là hắn tiên đạo kiếp sống toàn bộ. Đặt ở giới hạ, một vị kim đan tu sĩ rời đi không đủ để nhấc lên một tia gợn sóng thế, nhưng là đặt ở đại yến, đại càn, ước vạn trong phàm nhân đều chưa chắc có thể ra một vị kim đan, hắn tất cả đã đủ để bị liệt làm sử thi đến đi khác. Trần Thanh Huyền dùng tốc độ nhanh nhất từ Bắc Hải chạy về, nhưng là cũng chưa kịp gặp được một lần cuối. Hắn nhìn xem Trần Cảnh An bình tĩnh ngũ quan, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy lạnh lùng thần thái. Trong phòng tử tôn hậu bối, chỉ cảm thấy nhà mình lao tổ là tới một loại siêu thoát lục dục trình độ. Chỉ có Trần Thanh Huyền chính mình tin tưởng. Hắn bây giờ thành Trần thị chủ tâm cốt, không thể loạn trợ cước. Cho dù trong lòng có vô hạn bi thương, cũng phải đem nó nén ở trong lòng. Cái này không phải là kết thúc. Từ ngày đó trở đi, Trần Thanh Huyền cảm thấy mình đối thời gian liền đã chết lặng. Lại hoặc là nói, dưới gầm trời này tất cả, thậm chí bao gồm tu vi tăng trưởng, giống như cũng không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ cảm xúc. Trần Thanh Huyền bắt đầu lý giải vô tình vô dục ý tứ. Đây không phải chủ quan bên trên mong muốn vứt bỏ đây hết thảy tình cảm, cuối cùng là một loại lo được lo mất. Hắn bởi vì mất đi quá nhiều, cuối cùng không có gì cả. Cái này không cực hạn tại đánh mất đã có tình cảm, thậm chí còn đã mất đi một lần nữa thu hoạch một phần tình cảm dũng khí. Thế là, đến tiên Trần Thanh Cơ thọ chung. Trần Thanh Huyền cố gắng kiềm chế tự thân tình cảm, cho đến hắn mắt thấy Trần Thanh Cơ trước mặt mình, biến trở về một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mi bàn, đồng thời hoàn toàn đã mất đi linh tính. Đúng lúc này, hắn chú ý tới cái này nghi bàn mặt sau có chữ nhỏ. Kia là thiên cơ sư nhất thích nghe thích thấy đồ vật. Đại cắt chi tướng Trần Thanh Huyền theo quẻ tượng chỉ dẫn, tìm tới một đạo tản mát ở trong thiên địa hóa thần chi khí. Hắn trở lại đăng tiên minh, mời chư vị thiên quân hộ pháp, bắt đầu xung kích hóa thần cảnh. Không biết rõ trôi qua bao lâu, làm Trần Thanh Huyền cảm thấy mình có thể đụng chạm đến hóa thần chi cảnh thời điểm, hắn rốt cục mở hai mắt ra. Nhưng mà, trước mắt sớm đã không phải đăng tiên minh cảnh tượng. Chính mình dường như đưa thân vào nơi nào đó lưu động suối nước bên trong, có một người đứng đối diện với hắn. Lúc này, Trần Thanh Huyền mất đi các loại ký ức bắt đầu một mạch tràn vào trong đầu. Nhất là chính mình kiếp trước sau khi chết, cha hắn mang mình tới đây bên trong, sau đó tiến hắn tiến vào luân hồi quá trình. Cho nên, lúc trước kinh nghiệm kia hết thảy đều là giả. Trần Thanh Huyền có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời bị đè nén mấy trăm năm cảm xúc toàn bộ tán phát ra. Có may mắn, có nghi hoặc, có không cam lòng, có tiếc hận. Bất quá tại cái này luân hồi khí tức trấn an hạ, Trần Thanh Huyền hồn phách trạng thái dần dần hướng tới ổn định. Trần Cảnh An lúc này mới lên tiếng nói, ngươi lúc trước kinh lịch là lấy thời gian chi lực tố tạo nên, cùng chân thực thời không không khác. Thanh Huyền, ngươi làm được rất tốt. Trần Thanh Huyền nghe được cha hắn khẳng định, tâm tình dễ chịu hơn khá nhiều. Chỉ là, hắn nhớ tới cho đến chính mình đột phá hóa thần lúc, cũng chỉ có huynh trưởng Trần Thanh Vượng một người tại thế, không khỏi trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Cái này sự thật tàn khốc, trực tiếp tới tắt hắn ngay từ đầu hùng tâm trang trí. Hài nhi kém xa cha. Trần Cảnh An cũng không có trong vấn đề này quá xoan suýt, phía sau hắn hiện hóa ra một phương hoàn chỉnh thế giới. Chính là võ tiên. Trần Cảnh An cùng Trần Thanh Huyền tóm tắt giảng thuật trải qua. Trần Thanh Huyền mặt lộ vẻ giật mình, cha là dự định để cho ta lấy võ tiên sinh linh hình thức sống thêm tới. Hắn vừa nghe đến còn có cơ hội có thể còn sống trở về, quét qua lúc trước nặng nề tâm tình, nửa đùa nửa thật lấy, cái này hóa ra tốt, cha là nơi này thiên đạo, ta là hàng thật giá thật thiên đạo chi tử. Chương 1033, chuyển sinh võ tiên. Giới hạ bên ngoài chương 1033, chuyển sinh võ thiên, giới hạ bên ngoài Trần Cảnh An đối với thuyết pháp này từ chối cho ý kiến. Đây là địa bàn của hắn, chắc chắn sẽ không nhường Trần Thanh Huyền lại bị ức hiếp. Chính mình khẳng định sẽ chiếu cố một hai. Nhưng hắn đối chiếu cố định nghĩa là nhường Trần Thanh Huyền nắm giữ càng lớn cơ hội đạt tới phá hư mà không phải đem hắn dưỡng thành một cái cơm đến há miệng mà gạo. Trần Thanh Huyền ở trên một thế kinh lịch cùng lịch duyệt, sẽ trở thành hắn một thế này xung kích phá hư lực lượng. Trần Cảnh An đem chuyện xấu nói trước, để cho Trần Thanh Huyền có thể có chỗ chuẩn bị. Tiểu tử này muốn có tốt hơn tương lai. Như vậy hắn thế tất trước tiên cần phải tiếp nhận tàn khốc hơn cực khổ. Ta sẽ xóa đi trí nhớ của ngươi, để ngươi có thể toàn thân tâm đầu nhập tiên đạo. Chờ tu vi của ngươi đạt đến võ tổ cảnh, trí nhớ của ngươi liền sẽ khôi phục, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Vừa dứt tiếng, Trần Thanh Huyền thân thể bắt đầu hòa tan, ngay sau đó biến thành cái này luân hồi trường hà bên trong một giọt nước, hướng chạy tương lai phương hướng. Một giây sau, Trần Khải Sơn thân mang vô thường phục bảo, xuất hiện tại này. Trần Cảnh An nhìn về phía hắn, do hỏi, lão gia tử là dự định tùy hành, vẫn là cùng nhau tiến vào luân hồi? Cùng nhau tiến vào luân hồi a. Trần Khải Sơn làm ra lựa chọn, rất nhanh trên thân phân ra một đoàn hư ảnh, nhanh chóng phản siêu tới Trần Thanh Huyền trước mặt, trước một bước đã tới luân hồi cửa ra vào. Giang Tây, Kháo Sơn trấn. Thị trấn bên trên có một cái thế hệ tu hành La Hán quyền gia tộc, họ Trần. Trần Thị Thủy Tổ, nghe nói là năm đó từ Giang Tây Thiền viện hoàn tục tăng nhân, dựa vào đem Phật pháp cùng võ đạo hỗn hợp, tạo thành độc đáo đặc sắc La Hán quyền. Thời gian trước, Trần gia tại phương viên trăm dặm cũng xông ra không nhỏ thanh danh, vang dội La Hán quyền danh hảo. Cho đến ra một vị tên là Kháo Sơn Võ Vương nhân vật. Trần gia danh vọng đề cao tới cực điểm. Kháo Sơn trấn bởi vậy đổi tên. Vị này Kháo Sơn Võ Vương hùng tâm bừng bừng, dự định tiếp tục hướng bên ngoài quyết trường, giai đoạn trước liên tiếp thủ thắng, cho đến về sau tại một trận khi luận võ đại bại. Không lâu, Kháo Sơn Võ Vương ôm hận mà kết thúc. Trần gia cũng bởi vậy xuống dốc, tiếp xuống mấy đời truyền nhân, trên cơ bản đều là võ sư trình độ, nhận cái khác các lộ môn phái chèn ép. Bây giờ Trần gia lão tổ là Kháo Sơn Võ Vương tầng tôn tử, tên là Trần Khải Sơn. Trần Khải Sơn bản thân cũng là võ sư, chỉ là trước kia gãy mất một cái chân. Hắn thở nhỏ giấu trong lòng trọng trấn tiên tổ vinh quang ngọc tượng, truyền thụ tử tôn gia truyền quyền pháp, thế nhưng là không chờ bọn hắn Trần gia truyền nhân trưởng thành, liền bị các lộ môn phái tập kích. Trần Khải Sơn tử tôn chết chết, phế phế. Tới cuối cùng, bọn hắn mạch này Nam Đinh chỉ còn lại có cháu dâu liều chết lưu lại hải tử. Cháu dâu sinh con lúc khó sinh mà chết. Đứa nhỏ này lúc đầu tưởng rằng tử thai, không nghĩ tới lại còn có một hơi. Trần Khải Sơn cẩn thận từng ly từng tí đem nó nuôi lớn. Đợi đến đứa nhỏ này tình huống yên ổn, hắn cho rằng từ nơi sâu xa tự có thiên ý thế là cho định xuống một cái huyền chữ, liền gọi Trần Thanh Huyền. Trần Khải Sơn liên tiếp bị đả kích. Hắn một lần từ bỏ nặng hơn nữa trấn gia nghiệp ý niệm, nhất là gặp nhỏ tầm tôn. Đứa nhỏ này ngay cả còn sống đều đúng là không dễ, làm gì lại đem gia nghiệp gánh ép ở trên người hắn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Trần Khải Sơn liền từ bỏ nhường Trần Thanh Huyền tập võ dự định. Võ thiên phía trên, Trần Cảnh An đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy triển khai. Đúng lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng. Trần Cảnh An thân hình lóe lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một sợi tơ, dọc theo võ thiên thế giới, một mực thông hướng thiên ngoại chỗ sâu. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước bắt giữ giới hà khí tức chuyện. Hiện tại địa bộ này, chẳng lẽ là thật tìm tới? Trần Cảnh An trong lòng hiếu kỳ, hạ xuống một sợi phân hồn dọc theo đầu này sợi tơ đi đến, cho đến xuất hiện trước mặt một quả tinh cầu màu xanh nước biển. Chỉ có điều, giờ phút này tinh cầu bên ngoài đã tụ tập không ít nhân mã. Làm Trần Cảnh An đến gần thời điểm, có hai đạo ánh mắt hướng phía phương hướng của hắn quét tới, một giây sau Trần Cảnh An liền phát hiện chính mình đã mất đi hành động năng lực. Hai người này một nam một nữ. Nữ bị kia là Nico, chân trần mà đứng, màu lúa mì làng ra, nhìn có một phen đặc biệt phong tình. Nam thì người mặc giáp trụ, lại mọc ra một quả dị thú đầu lâu. Cái này không khó đoán được, bọn hắn hai vị một cái là đến từ Phật môn, một cái là đến từ yêu đỉnh. Trọng yếu nhất là, hai người này toàn bộ đều là thần quân, Trần Cảnh An thậm chí có thể cảm nhận được đối phương đến từ sinh mệnh bản chất loại kia áp bách. Hắn làm ra một bộ chim cút bộ dáng. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát đảo qua hắn, hơi kinh ngạc, lại là tân sinh tiểu thế giới thiên đạo. Một vị khác đến từ yêu đỉnh thần quân, chính là đến từ Bồ Lao thần tộc. Bồ Lao yêu thần, hắn cùng ngày xưa Toan Nghê yêu thần là bạn tri kỷ. Lần này, yêu đế đem tranh đoạt hợp thể cơ duyên cơ hội ban cho Toan Nghê tộc, chính hắn chờ lệnh đến đây bảo vệ. Thế nhưng là một đám người đều bị ngăn ở kết giới bên ngoài. Hơn nữa, căn cứ Toan Nghê truyền về tin tức, bọn hắn yêu tộc lần này mang vào phệ không trùng lại còn hao tổn một cái. Đây chính là yêu tộc hành quân đánh trận lợi khí, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Vấn đề này nếu là cha không ra kết quả, chính mình đường đường yêu thần đều có thể phải bị liên lụy. Bồ Lao yêu thần trong lòng đang phiền muộn, gặp phải dạng này một cái tìm tới cửa thiên đạo, lập tức liền dự định đi vào đại sát một phen, tạm thời cho là chút giận. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát ngăn trở hắn. Nàng mở miệng nói, Bồ Lao thí chủ không ngại nhìn lại một chút, một phương này thiên đạo, cùng cái này giới hạ ở giữa dường như tồn tại nhân quả. Nghe vậy, Bồ Lao yêu thần cũng lập tức bắt đầu thôi diễn tính toán. Nửa ngày nó mặt lộ vẻ vui mừng, chuyển hướng Trần Cảnh An, mở miệng nói, ngươi đã cũng là thiên đạo sinh linh, vậy thì thay chúng ta đi vào đi một chuyến. Trần Cảnh An nghe vậy có chút khó khăn. Không dối gạt hai vị, ta thế giới này vừa trải qua thiên đạo thay đổi, chưa có phá hư cấp bậc tu sĩ xuất hiện. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát nghe được phá hư hai chữ, nàng đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Phá hư? Chẳng lẽ ngươi là võ thiên thiên đạo, thích lễ thế nhưng là từ ngươi võ thiên đi ra? Trần Cảnh An biết thích lễ bị Tây Thiên Phật môn tiếp dẫn, lấy thiên phú của hắn, theo lý thuyết không đến mức bừa bãi vô danh. Nhưng hôm nay căn cứ Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát phản ứng, chính mình dường như còn nhỏ dò xét vị kia từ võ thiên đi ra Phật môn thiên tài. Hắn một mặt cung kính, thích lễ sư minh là ta võ thiên vị thứ nhất phá hư. Một bên Bồ Lao gặp bọn họ dường như có giao tình, thần sắc có chút bực bội, thúc giục nói, Phạm Diệu, ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát vẻ mặt lạnh nhạt, mở miệng nói, thích lễ là thế tôn tự mình tiếp dẫn Phật tử, lý do này có thể đủ. Bồ Lao nghe được thế tôn hai chữ, thân thể đều rõ ràng rung động run một cái. Hắn tự biết ném đi mặt mũi, nhưng là ngay cả hung ác lời cũng không dám thả, căn cứ nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp rời đi. Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát thì lại khôi phục nụ cười. Hóa ra là võ thiên tiên đạo, quả thật cùng ta Phật hữu duyên. Hôm nay đã có thể ở này gặp nhau, Bần Nhi cố ý cùng ngươi kết một phần thiện duyên, ý của ngươi như thế nào?